Chương 361, cái kia Triệu Thần. Mới được là con của hắn. Lý Thế Dân tâm tình không tệ, cũng không có đi trách phạt thái giám. Trong tay bưng lấy một chén trà nóng, trên mặt tràn đầy nụ cười hài lòng. Nhấp một ngụm nhỏ, Lý Thế Dân có chút đắc ý nhìn về phía trưởng tôn hoàng hậu, cười nói, Quan Âm tỷ, chấm ánh mắt như thế nào, chấm hay nói đi, Triệu Thần tiểu tử kia tự là có bản lĩnh. Những học sinh kia, trên cơ bản đều là đại thần trong triều từ nhỏ sủng đại, bình thường ai nói cũng không nghe, coi như là cha mẹ của bọn hắn, nhiều khi đều cầm bọn hắn không có biện pháp. Hắc, có thể ngươi xem, Triệu tiểu tử mới đi thư viện 2 ngày, cái kia nguyên một đám tiểu lưu manh, hiện tại tất cả đều biến thành quai bảo bảo. Hay là ta Triệu tiểu tử có bản lĩnh? Lý Thế Dân rất là khai mở tâm, khoái mắt đều cười khởi nếp nhăn, miệng cũng cười toe toét, có thể sau khi thấy răng cấm. Trưởng tôn hoàng hậu trong nội tâm cũng khai mở tâm, dù sao là con của mình. Nghe người khác nói chính mình hài tử tốt, là mẫu thân trong nội tâm càng là vui mừng. Ai, cũng không biết Triệu Thần cái đứa bé kia, đến cùng dùng cái biện pháp gì, thậm chí có hiệu quả như vậy. Thư viện cũng khai giảng đã lâu như vậy, nô tì còn chưa đi qua một lần, không bằng ngày mai bệ hạ dẫn nô tì, đi thư viện nhìn một cái đệ tử đi. Trưởng tôn hoàng hậu cười tủm tỉm cùng Lý Thế Dân nói ra. Lý Thế Dân ở đâu không biết trưởng tôn hoàng hậu ý tứ. Trước khi Triệu Thần không có lúc trở lại, nàng làm sao lại không nói nghĩ đến đi thư viện nhìn xem đệ tử. Cái này Triệu Thần vừa về đến, tự nói đi thư viện nhìn xem. Ở đâu là xem đệ tử đi, rõ ràng tự là muốn mau mau đến xem Triệu Thần mà thôi. Lý Thế Dân trong nội tâm minh bạch, cũng không vạch trần. Liền là chính bản thân hắn, cũng là muốn lấy đi xem Triệu Thần. Cái đó sợ sẽ là cùng Triệu Thần trò chuyện, Lý Thế Dân đều cảm thấy so ngốc trong cung nhẹ nhõm chút ít. Tuy nhiên tiểu tử kia, ngày bình thường không ít nói chút ít khí lời của mình. Có thể Lý Thế Dân tự là ưa thích. Lý Thế Dân đều cảm thấy chính mình là có chút bị coi thường. Vừa rồi truyền lời không phải nói, Triệu Thần ngày mai muốn tại trong thư viện chế làm cái gì hương? Nước hoa. Trưởng tôn hoàng hậu nhắc nhở. Đúng, nước hoa, vừa vặn trẫm cũng tò mò, đây rốt cuộc là cái thứ gì? Ngày mai Quan Âm tỷ ngươi liền cùng trẫm đi, nhìn xem tiểu tử kia, đến cùng lại đang làm cái gì trò? Lý Thế Dân cũng tùy tiện tìm cái lấy cớ, khuyến khích lấy trưởng tôn hoàng hậu cùng một chỗ. Cũng không thể để cho người khác cảm thấy, hắn Lý Thế Dân kỳ thật tự là nghĩ đến đi gặp Triệu Thần. Cái này muốn đi, có thể thật mất thể diện. Cũng tốt, còn phải lại để cho Triệu Thần cái đứa bé kia, đối với thư viện bọn nhỏ nhiều hơn để bụng. Những hài tử kia, phẩm tính kỳ thật đều là không xấu. Nếu không có gặp được tốt tiên sinh, lúc này mới. Trưởng tôn hoàng hậu gật đầu, chậm rãi nói ra. Thái tử hôm nay không có đi thư viện, cái này độ lượng thật đúng là lại để cho trẫm thất vọng. Lý Thế Dân lại nâng lên Lý Thừa Càn, thần sắc lập tức có chút âm trầm. Tiểu hài tử coi trọng thể diện, ném đi mặt mũi, tự nhiên không có ý tứ lại đi. Sau khi ăn trưa, nô tỳ không có việc gì, liền đi Đông Cung nhìn xem Càn Nhi. Trưởng tôn hoàng hậu an ủi nói. Hoàng đế đối với Lý Thừa Càn giác quan càng phát không tốt. Trưởng tôn hoàng hậu cũng biết là nguyên nhân gì. Triệu Thần xuất hiện, lại để cho Lý Thừa Càn lộ ra như thế ảm đạm. Cùng Triệu Thần so sánh với, Lý Thừa Càn thậm chí không có có một dạng có thể cầm ra tay đồ vật. Hoàng đế sớm đã có tâm hủy bỏ Lý Thừa Càn, chỉ là hiện tại vẫn chưa tới thời cơ mà thôi. Có thể tại trưởng tôn hoàng hậu mà nói, Lý Thừa Càn cho dù không phải là của mình thân tử, đó cũng là chính mình nuôi vài chục năm hài tử. Nói không lo lắng, đó là tuyệt đối không có khả năng. Đại đường ngôi vị hoàng đế, tất nhiên sẽ rơi vào tay hoàng thất chi nhân trên tay, Lý Thừa Càn vô luận như thế nào, đều khó có khả năng kế thừa đại vị. Trưởng tôn hoàng hậu hiện tại, chỉ là hy vọng Lý Thừa Càn cuối cùng có thể an ổn cả đời. Có thể nếu là như thế xuống dưới, kết quả là thật sự chưa từng cũng biết. Đi thôi, lại để cho hắn hào hào học một ít Triệu Thần, đừng có lại làm chuyện điên rồ. Lý Thế Dân chậm rãi nói ra. Nghe xong những lời này, trưởng tôn hoàng hậu trong nội tâm không hiểu máy động, lại nhìn hoàng đế sắc mặt, tựa hồ chỉ là một câu lại vì bình thường mà nói. Lý Thừa Càn hôm nay không có đi thư viện. Một là vì hôm qua tại Triệu Thần trước mặt ném đi mặt mũi, hai là vì hắn buổi sáng đi thư viện nửa đường nhận được tin tức. Nói trưởng tôn Vô Kỵ tự mình mang theo trưởng tôn Trùng, tại sách cửa sân, cùng Triệu Thần xin lỗi. Lý Thừa Càn lúc ấy mệnh lệnh Sa Phu quay đầu ngựa lại, trở về Đông Cung. Nghe được tin tức kia thời điểm, Lý Thừa Càn cảm giác mình bị phản bội. Hắn cậu, bên cạnh hắn tin cậy nhất người, lớn nhất ỷ trợ trưởng tôn Vô Kỵ, vậy mà tự mình mang theo bị Triệu Thần nhục nhã trưởng tôn Trùng, đang tại nhiều người như vậy mặt, cùng Triệu Thần xin lỗi. Lý Thừa Càn vốn cho là, trưởng tôn Vô Kỵ nhất định sẽ bởi vì trưởng tôn Trùng cho Triệu Thần nhục nhã rồi, liền cùng Triệu Thần không chết không ngớt. Đây cũng là hắn xui khiến trưởng tôn Trùng nguyên nhân chỗ. Dùng trưởng tôn Vô Kỵ tính cách, con của mình bị như vậy nhục nhã. nhất định sẽ liều lĩnh vọt tới Triệu Thần quý phủ, đi tìm Triệu Thần phiền toái. Nhưng mà ai biết, hết thảy đều cùng hắn Lý Thừa Càn đoán trước không giống với. Trưởng Tôn Vô Kỵ đi xin lỗi, không hề dấu hiệu hướng Triệu Thần xin lỗi. Lý Thừa Càn đến bây giờ đều nghĩ mãi mà không rõ. Hắn muốn đi tìm Trưởng Tôn Vô Kỵ lên tiếng hỏi sở nguyên, bởi vì có thể hắn lại lo lắng Trưởng Tôn Vô Kỵ đoán được chính mình đối với Trưởng Tôn trùng tâm tư, triệt để đoạn tuyệt với tự mình. Lý Thừa Càn trong nội tâm rất tâm thần bất định. Uống rượu một ly lại một ly, Lý Thừa Càn đập vào rượu nấc. Ở trước mặt hắn ngồi chính là Hạ Lan Sở Thạch, hầu quân tập con rể. Hạ Lan Sở Thạch rất sớm liền đầu nhập vào tại thái tử môn hạ, gặp Lý Thừa Càn như thế, chính mình lại nghĩ không ra cái gì chủ ý. Chỉ có thể làm ngồi ở chỗ này. Sở Thạch, ngươi nói bổn cung thái tử vị, có phải hay không rất nhanh tựu khó giữ được? Lý Thừa Càn uống có chút say, sắc mặt đỏ lên. Điện hạ cớ gì nói ra lời ấy, điện hạ thái tử vị, là tiên hoàng cùng quần thần thương nghị định ra đến, ai dám động đến thái tử? Hạ Lan Sở Thạch sửng sốt xuống, vội vàng nói. Hắn đến đầu nhập vào Lý Thừa Càn, không cũng là bởi vì Lý Thừa Càn là thái tử sao? Bằng không thì hắn tới nơi này là vì cái gì? Hiện tại Lý Thừa Càn nói lời như vậy, nhưng làm Hạ Lan Sở Thạch cho lại càng hoảng sợ. Ai dám động đến? Ha ha, hoàng đế dám động a? Ngươi xem hắn cùng cái kia Triệu Thần đi nhiều gần, bổn cung tựu cảm thấy, cái kia Triệu Thần mới được là con của hắn, bổn cung. Không phải. Lý Thừa Càn nói chuyện, một cái cánh tay không ngừng huy động. Trong miệng mà nói cũng là đứt quãng, nghe không rõ lắm. Điện hạ chuyện đó cũng không thể ở bên ngoài nói, bằng không thì như thế nào? Lý Thừa Càn đập bàn một cái, được phép say rượu, hai tay vô lực, thanh âm cũng không lớn. Ta Lý Thừa Càn, nấc, là 17 năm. Thái tử, vốn cho là, lại kiên trì, nấc, vài năm, có thể làm cái kia cao cao tại thượng thánh nhân. Ai biết đột nhiên xuất hiện một cái Triệu Thần. Khắp nơi cùng bổn cung đối nghịch, bổn cung ở đâu có lỗi với hắn, bổn cung mời qua hắn đến thủ hạ làm việc, có thể hắn, liền nhìn cũng không nhìn bổn cung một mắt. Bổn cung là thái tử, tương lai hoàng đế, ai dám như thế đối đãi bổn cung. Bổn cung muốn giết hắn, nhất định sẽ giết hắn đi. Lý Thừa Càn dắt cuống họng, cùng Hạ Lan Sở Thạch hô. Hạ Lan Sở Thạch lôi kéo Lý Thừa Càn, căn bản cũng không biết nên nói cái gì. Ai, điện hạ? Hạ Lan Sở Thạch vịn Lý Thừa Càn, nhưng lại phát hiện hắn đã ngủ đi qua. Chương 362, hôm nay bổn cung chưa có tới qua. Hạ Lan Sở Thạch theo Đông Cung đi ra, trước mặt tự đánh lên trước tới thăm Lý Thừa Càn trưởng tôn hoàng hậu. Thần Hạ Lan Sở Thạch bái kiến hoàng hậu nương nương. Hạ Lan Sở Thạch vội vàng cùng trưởng tôn hoàng hậu hành lễ. Tuy nhiên Hạ Lan Sở Thạch không có uống rượu, nhưng cùng Lý Thừa Càn đã ngồi lâu như vậy, trên người tự nhiên là có một cổ đầm đặc mùi rượu. Càn nhi uống rượu hả? Trưởng tôn hoàng hậu nhíu mày hỏi. Hôm nay vốn nên là thư viện đệ tử khi đi học, Lý Thừa Càn chẳng những không có đi học, còn trốn ở Đông Cung uống rượu. Hơn nữa loại này đầm đặc mùi rượu, hiển nhiên là không có uống ít. Trưởng tôn hoàng hậu trong nội tâm đột nhiên có chút thất vọng. Bất quá cuối cùng không có quay người ly khai. Vâng, thái tử điện hạ tâm tình không tốt, liền uống chút ít rượu. Hạ Lan Sở Thạch cắn răng nói ra. Hắn cũng không dám giúp đỡ Lý Thừa Càn lừa gạt trưởng tôn hoàng hậu, hơn nữa việc này cũng lấn lừa không được. Nếu thật là bị phát hiện rồi, Lý Thừa Càn có lẽ không có việc gì, hắn Hạ Lan Sở Thạch nhất định là chịu không nổi. Hạ Lan Sở Thạch cũng là muốn lấy, trưởng tôn hoàng hậu như vậy thương yêu thái tử, chắc chắn sẽ không hại thái tử. Hôm nay không phải nên đi thư viện đến trường sao? Hắn có cái gì phiền lòng sự tình, trốn ở Đông Cung uống rượu, liền khóa cũng không đi lên. Trưởng tôn hoàng hậu cho mày, trong thanh âm lộ ra một tia hàn ý. Cái này hạ thần không biết. Hạ Lan Sở Thạch lắc đầu. Coi như là hắn biết nói, hắn cũng không thể thật sự cái gì đều nói với trưởng tôn hoàng hậu. Những chuyện này, kỳ thật tất cả mọi người tinh tường. Tất cả đều nói ra, luôn lại để cho người khó chịu nổi. Không biết, bổn cung tự mình đi hỏi là được. Trưởng tôn hoàng hậu phượng con mắt hàn sương, cất bước hướng Đông Cung đi đến. Ai, hoàng hậu nương nương Hạ Lan Sở Thạch vội vàng hô, nhưng lại không thấy trưởng tôn hoàng hậu có bất kỳ dừng lại. Hạ Lan Sở Thạch khẽ cắn môi, tranh thủ thời gian đi theo. Mình ở, tổng khả năng giúp đỡ Lý Thừa Càn giải thích một ít. Càn nhi, trưởng tôn hoàng hậu đứng tại Đông Cung đại điện, ánh mắt đông lạnh cùng Đông Cung thái giám nói ra. Cái này, nói, thái tử đi đâu rồi? Trưởng tôn hoàng hậu sắc mặt đột nhiên sững sờ, trong miệng lạnh khiển trách. Cho tới bây giờ chưa từng nổi giận trưởng tôn hoàng hậu, hôm nay là lần đầu tiên như thế bộ dáng. Tất cả mọi người quỳ trên mặt đất, liền đầu cũng không dám giơ lên. Ai nói đại đường trưởng tôn hoàng hậu cho tới bây giờ đều là ôn nhu đối xử mọi người, đó là bởi vì rất nhiều chuyện, nàng cũng có thể không để trong lòng. Thế nhưng mà Lý Thừa Càn, Cái này nàng nuôi vài chục năm hài tử, vậy mà sẽ thay đổi như thế. Trưởng tôn hoàng hậu sao có thể không giận? Bổn cung hỏi lần nữa, thái tử đi đâu? Trưởng tôn hoàng hậu đè nén nội tâm nóng tính, tiếng hoan hô nói ra. Nương nương, điện hạ say rượu, bây giờ đang ở hậu điện nghỉ ngơi. Hạ Lan Sở Thạch biết nói, hôm nay nếu không phải nhìn thấy thái tử, trưởng tôn hoàng hậu là không sẽ rời đi. Thái tử say rượu, tổng so ngăn đón trưởng tôn hoàng hậu không cho nàng đi được rồi. Dù sao là con của mình, phạm chút ít sai lầm, là mẫu thân tổng là có thể tha thứ. Mang bổn cung đi. Trưởng tôn hoàng hậu chỉ là nhổ ra bốn chữ. Hạ Lan Sở Thạch ngẩng đầu, liền cảm thấy liền hô hấp đều có chút khó khăn. Vội vàng theo trên mặt đất đứng lên, ở phía trước là trưởng tôn hoàng hậu dẫn đường. Lý Thừa Càn tẩm cung tại Đông Cung dựa vào bắc vị trí, trên đường đi Đông Cung cho nên hộ vệ, người hầu, tất cả đều cúi đầu không nói. Cái đã thành không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, trưởng tôn hoàng hậu liền đi tới thái tử tẩm cung. Đẩy cửa ra, chuyển tới hậu điện, liền gặp giường bên ngoài, rơi lả tả lấy vài món quần áo. Duy chứng ở trong, mơ hồ có hai bóng người, một lớn một nhỏ, chính ôm cùng một chỗ nằm ngáy o o. Mùi rượu tràn ngập, nghẹn trưởng tôn hoàng hậu đều không thở nổi. Hôm nay bổn cung chưa có tới qua, thái tử tỉnh, lại để cho hắn hảo hảo dọn dẹp chính mình, sớm đi hồi trở lại thư viện đến trường. Trưởng tôn hoàng hậu cái dừng lại không đến 10 cái hô hấp, cùng Hạ Lan Sở Thạch nói xong, lần nữa nhìn thoáng qua Duy trong chướng hai người, quay người liền đi. Cái này đặc biệt sao là cái nào cung nữ? Trưởng tôn hoàng hậu rời đi, Hạ Lan Sở Thạch bỗng nhiên bi thương hô. Hôm sau buổi sáng, thư viện các học sinh sớm đã tới rồi thư viện. Hôm nay thế nhưng mà bọn hắn chế tác nước hoa một ngày. Thư viện các tiên sinh biết nói triệu thần hôm nay muốn chế tác cái gì nước hoa, hơn nữa phải dựa vào, trên mặt đất những cái kia đơn giản không thể lại đơn giản đồ vật. Mọi người trong nội tâm đều là cảm thấy mới lạ, đều nghĩ qua đến từng biết một chút về. Các học sinh không có thượng mặt khác khóa tâm tư, các tiên sinh cũng muốn gặp thức một ít mới lạ đồ vật, Ngụy Trinh cũng không có biện pháp, đành phải nói tạm thời hưu khóa. Đợi triệu thần đem nước hoa chế tác hoàn thành nói sau. Có thể một mực đợi đến lúc sau nửa ngày, cũng không trông thấy triệu thần xuất hiện. Hơn nữa, càng khiến người ngoài ý chính là, bọn hắn không có đợi đến lúc triệu thần, ngược lại đem hoàng đế, hoàng hậu cho đợi đã đến. Đây là tự thư viện thành lập đến nay, hai vị đại lão lần thứ nhất dắt tay nhau tới. Chỉ là thoạt nhìn, trưởng tôn hoàng hậu sắc mặt có chút khó coi, như là cả đêm không có nghỉ ngơi. Triệu thần, không phải nói hôm nay muốn chế tác cái gì nước hoa sao? Lý Thế Dân đi đến mọi người trước mặt, cũng không nhìn thấy triệu thần bóng dáng, không khỏi có chút kỳ quái. Hồi bẩm bệ hạ, triệu thần còn chưa thư đến viện. Ngụy Trinh nói ra, cái gì? Cái này đều giờ nào rồi, hắn còn chưa thư viện. Trẫm theo hoàng cung tới, cũng đã đến nơi này, tiểu tử kia quý phủ ngay tại bên cạnh, hắn còn chưa tới. Lý Thế Dân nhất thời tự mất hứng. Chính mình là cố ý sang đây xem triệu thần chế tác nước hoa. Tiểu tử này, cũng dám lại để cho chính mình chờ hắn. Trong nội tâm còn có, hay không chính mình vị hoàng đế này. Ngụy Trinh cảm thấy chính mình cuối cùng là tìm được tri âm. Triệu thần chỉ thư viện hai ngày, tự cho hắn cả ra vài sự kiện đến. Cái này vô liêm sỉ, không phải thư đến viện giảng bài, là tới thư viện lấy hắn Ngụy Trinh mạng già. Bệ hạ, triệu thần triệu huyện công tại thư viện giáo rất tốt, người xem, thư viện đệ tử nhiều nghe lời. Nhưng là bệ hạ, thần cảm thấy chính mình năm tuổi đã cao, thật sự chịu không được những cái kia kích thích, cho nên... Bệ hạ được hay không được lại để cho những đại thần khác để làm cái này, phó viện trưởng. Hoặc là nói, lại để cho triệu thần chính mình làm phó viện trưởng thì tốt rồi. Ngụy Trinh vẻ mặt ai oán cùng Lý Thế Dân nói ra. Ngụy Trinh tự cảm thấy, chính mình làm cái này phó viện trưởng, ngoại trừ lo lắng hãi hùng bên ngoài, một điểm ý nghĩa đều không có. Cùng hắn như vậy, còn không bằng tranh thủ thời gian chạy trốn. Có thể rời xa triệu thần thằng này, chính mình như thế nào được cũng có thể sống lâu 2 năm. Cái này không thể được. Ngươi hảo hảo ở tại thư viện làm, quay đầu lại trẫm cho ngươi thăng quan. Lý Thế Dân vỗ vỗ Ngụy Trinh bả vai, rất là không chịu trách nhiệm ly khai. Ngụy Trinh cũng không tin hoàng đế cho mình họa cái này bánh. Nghĩ thầm đã bệ hạ ngươi không cho lão phu ly khai, cái kia ngày mai triều hội lên, đừng trách lão phu không nể mặt ngươi. Xem lão phu không gạch ngươi xuống đài không được. Quan Âm Tỳ, ngươi xem, những học sinh này, cùng lúc trước thoạt nhìn, quả thật có chút không giống với lúc trước. Trên mặt của mỗi người đều mang theo chờ mong cùng dáng tươi cười, trước khi trẫm có lẽ chưa bao giờ thấy qua. Lý Thế Dân đi đến trưởng tôn hoàng hậu trước mặt, cùng nàng nói xong các học sinh biến hóa. Trưởng tôn hoàng hậu rõ ràng hào hứng không cao, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, gật đầu nói, xem ra triệu thần đến, xác thực cho thư viện bọn nhỏ đã mang đến không ít biến hóa. Bệ hạ, triệu thần còn chưa tới, nô tỳ đi hắn quý phủ ngồi một chút, thuận tiện gọi hắn tới. Như vậy lại để cho đám người, thật sự là không có cấp bậc lễ nghĩa. Trưởng tôn hoàng hậu ánh mắt nhìn quét một vòng đệ tử, cùng hoàng đế nói ra. Cũng tốt, ngươi đi lại để cho Triệu tiểu tử mau lại đây, bằng không thì trẫm lại để cho hắn về sau đi nằm ngủ tại thư viện. Lý Thế Dân gật đầu, cùng trưởng tôn hoàng hậu nói ra. Chương 363, ngươi cảm thấy thái tử như thế nào? Phụ hoàng, mẫu hậu đây là làm sao vậy? Trên mặt mang theo mỏi mệt chi sắc, có phải là không có nghỉ ngơi tốt? Trưởng tôn hoàng hậu vừa đi, Lý Thái liền đi tới hoàng đế bên người, cùng Lý Thế Dân hỏi. Thái tử, hôm nay lại không có tới. Lý Thế Dân không có trả lời Lý Thái, mà là quay người hỏi Lý Thừa Càn. Hôm qua buổi tối Lý Thế Dân đi lập chính điện dùng bữa tối, cũng đã phát giác được trưởng tôn hoàng hậu hào hứng không cao. Mặc dù nói trưởng tôn hoàng hậu giả bộ thật cao hứng, nhưng là Lý Thế Dân trong nội tâm cũng có phát giác. Chỉ là trưởng tôn hoàng hậu không nói, Lý Thế Dân cũng không nên quá nhiều truy vấn. Thái tử hôm nay phái người xin phép nghỉ, nói là thân thể ôm bệnh nhẹ, cần nghỉ dưỡng mấy ngày. Lý Thái giải thích nói, hắn cũng là mới nhận được tin tức. Bất quá hắn càng hoài nghi, Lý Thừa Càn là không dám cùng Triệu Thần chạm mặt mà thôi. Như vậy, Lý Thế Dân gật đầu, lại đưa ánh mắt xem ở phía trước vẫn còn vội vàng các học sinh, nói, trẫm nghe nói các ngươi hôm qua đi chợ phía đông. Hồi bẩm phụ hoàng, Triệu tiên sinh nói muốn dạy cho chúng ta chế tác nước hoa, tất cả mọi người đặc biệt cảm thấy hứng thú, cho nên mới đi chợ phía đông mua hoa. Bất quá tất cả mọi người tuân theo tiên sinh dạy bảo, không cùng chợ phía đông các dân chúng khó xử, không ít người đâu còn chủ động hỗ trợ vịn tốt quán phố. Phòng di trực cũng cho tiền bạc, lần này bọn hắn cũng không có đoạt dân chúng đồ vật. Lý Thái giải thích nói, a, trẫm thế nhưng mà nhớ rõ, bọn hắn những người kia, tại Triệu Thần trước khi đến, cũng là tính chết, động một chút lại chạy đến trên đường tai họa dân chúng đi. Như thế nào Triệu Thần thứ nhất, bọn hắn tự tất cả đều đổi tính hả? Lý Thế Dân cười cười, thần sắc có chút tò mò. Phụ hoàng, nhi thần kỳ thật cũng rất kỳ quái, bất quá xuất phát trước, Triệu tiên sinh cái dặn dò chúng ta một câu. Nói cái gì? Lý Thế Dân càng là hiếu kỳ. Một câu, tự khiến cái này tên xấu chiêu lấy hỗn tiểu tử đám bọn họ sửa lại tính. Thật sự là không thể tin được. Triệu tiên sinh nói, nhân chi sơ, tính bổn thiện. Triệu đại, thời gian cũng không còn nhiều lắm đi à, chúng ta là không phải nên xuất phát. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc tại Triệu phủ ngây người một lát, liền có chút ít nhịn không được. Trình Sử Mặc thúc giục Triệu Thần, cũng không phải là bởi vì hắn nghĩ đến sớm đi thư viện học tập, mà là hắn muốn sớm chút đến hỏi Ngụy Trinh, rốt cuộc là cái tên hỗn đản tiên sinh, giúp Lý Tịnh viết ra phần sau cuốn binh thư. Trình Sử Mặc muốn tìm hắn hảo lao lao. Đợi Triệu Thần không tại thời điểm, vụng trộm ẩn núp đi, tìm cơ hội cho tên khốn kia tiên sinh gõ hai cái buồn bực côn. Triệu Thần trong nội tâm tinh tường a. Hắn như thế nào lại không biết Trình Sử Mặc vội vã như thế nguyên nhân. Thế nhưng mà Triệu Thần vừa rồi không có muốn biện pháp tốt đi khuyên bảo Trình Sử Mặc. Đừng cái này khờ hàng nghe xong là hắn Triệu Thần giúp đỡ ghi, trực tiếp tự giận. Đến lúc đó khích lệ đều khích lệ bất động. Trình hai, nếu không các ngươi đi trước thư viện, thử dung nhập mọi người, có lẽ ngươi hội cảm thấy thư viện còn rất không tệ. Triệu Thần cười ha hả cùng Trình Sử Mặc nói ra, ta mới không cần, ta hiện tại đi thư viện, khẳng định bị người chê cười. Triệu đại ngươi là thư viện tiên sinh, ngươi cùng ta cùng đi, ta mới yên tâm. Trình Sử Mặc buồn bực thanh âm hờn dỗi nói, cái kia lại, Triệu Thần như thế nào đang ở nhà ở bên trong, thư viện các học sinh đều chờ đợi nóng nảy. Triệu Thần vừa muốn nói chuyện, liền gặp trưởng tôn hoàng hậu lúc trước viện đi tới. Gì? Triệu Thần có chút kinh ngạc nhìn qua người tới, đứng dậy nghênh đón. Hoàng hậu nương nương. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc hai người cũng tranh thủ thời gian cùng tới. Trưởng tôn hoàng hậu tâm tình vốn không thế nào tốt, nhìn thấy Triệu Thần giờ khắc này, toàn thân vậy mà dễ dàng không ít. Dì ngài ngồi, ta cho ngài rót chén trà. Triệu Thần vịn trưởng tôn hoàng hậu ngồi xuống, cùng nàng đổ chén trà nóng. Hai người các ngươi hôm nay không là muốn đi thư viện đi học, như thế nào còn ở chỗ này? Trưởng tôn hoàng hậu không có vội vã nói chuyện với Triệu Thần, ánh mắt rơi vào Trình Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc trên người của hai người. Gặp trưởng tôn hoàng hậu một tới nơi này, sẽ đem chú ý lực ném đến chính mình trên thân hai người. Trình hai cùng Tần Tam trong nội tâm cái kia gọi một cái khó chịu. Hồi bẩm nương nương, hai chúng ta muốn đợi Triệu Thần cùng đi thư viện. Tần Hoài Ngọc cắn răng giải thích một câu. Trong nội tâm cũng biết, nói ra những lời này, nhất định sẽ bị trưởng tôn hoàng hậu đỗi trở về. Quả nhiên, trưởng tôn hoàng hậu sắc mặt lập tức nghiêm túc lên, chậm rãi nói ra, các ngươi hai người là thư viện đệ tử, các ngươi phải làm, là hào hào học tập. Hiện tại, bổn cung mệnh lệnh hai người các ngươi, tranh thủ thời gian đi thư viện học tập. Đúng rồi, bệ hạ đã ở thư viện, nếu là có cái gì bất mãn, đi cùng bệ hạ ở trước mặt nói. À, dạ dạ, bọn thần cái này đi thư viện. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc vội vàng nói. Ngẩng đầu cùng Triệu Thần vứt ra một cái nhanh đến cứu mạng tín hiệu, tranh thủ thời gian chạy tới thư viện. Quả nhiên, hay là trưởng tôn hoàng hậu mà nói dễ dùng. Triệu thần, đem bọn họ tiến đến thư viện, nhưng thật ra là gì muốn cùng ngươi một mình đàm chút ít sự tình. Trưởng tôn hoàng hậu cùng triệu thần giải thích một câu. Kỳ thật ta cũng muốn đem bọn họ sớm chút tiến đến thư viện, đang lo lắm, gì tới, ngược lại là giúp triệu thần một tay. Triệu thần cười nói, cùng trưởng tôn hoàng hậu sống chung một chỗ, triệu thần tổng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Là được khai mở hay nói giỡn, cũng là tùy ý. Người đứa nhỏ này, trưởng tôn hoàng hậu mỉm cười lắc đầu. Nhược Xương đi trở về. Như thế nào không thấy nàng? Trưởng tôn hoàng hậu lại hỏi. Không có, ta tại hậu viện mở một chút thức ăn viên, nàng hẳn là tự cấp những cái kia đồ ăn tưới nước. Triệu thần cười giải thích nói. Hệ thống trong ba lô có chút hạt giống, đi Tùng Châu trước khi, triệu thần lưu đi một tí trong nhà. Lý Nhược Xương trong nhà cũng không có việc gì, liền học loại, mà bắt đầu. Đừng nói, mọc còn rất khả quan. Nhược Xương cũng thật sự quan tâm ngươi, bằng không thì coi hắn ngày xưa tính cách, ở đâu nguyện ý đi làm những chuyện này. Ngươi cũng không thể phụ bạc nàng, bằng không thì coi như là gì, cũng sẽ không biết giúp ngươi nói chuyện. Trưởng tôn hoàng hậu dặn dò. Triệu thần cảm thấy hôm nay trưởng tôn hoàng hậu có chút kỳ quái. Nhưng vẫn gật đầu nói ra, dì yên tâm đi, triệu thần biết nói ai đối với chính mình tốt. Một câu sau khi chấm dứt, giữa hai người thời gian rất lâu không có nói thêm câu nữa lời nói. Trưởng tôn hoàng hậu bưng chén trà trong tay, thỉnh thoảng mân thượng hai phần. Rất nhanh nước trà liền thấy đáy. Dì, thêm, nữa chén trà. Triệu thần hỏi. Không được. Trưởng tôn hoàng hậu lắc đầu, ánh mắt rơi vào triệu thần trên mặt, lại nhanh chóng rời. Dì thế nhưng mà nói ra suy nghĩ của mình. Nơi này chỉ có dì cùng triệu thần hai người, không có người bên ngoài nghe xong đi. Dì muốn nói cái gì, cứ việc nói là được. Triệu thần gặp trưởng tôn hoàng hậu như thế do dự, liền chủ động mở miệng nói ra. Ngồi lâu như vậy, trưởng tôn hoàng hậu một mực chú ý tả hữu mà nói hắn. Rõ ràng là có chuyện muốn cùng mình nói. Trưởng tôn hoàng hậu nhìn qua triệu thần, trong nội tâm ám thầm thở dài một tiếng. Hôm qua nàng đi Đông Cung, nhìn thấy thái tử như vậy tư thái, trong nội tâm quả nhiên là thất vọng cực kỳ. Đường đường thái tử, say rượu Đông Cung, cùng cung nữ. Trưởng tôn hoàng hậu đã không nghĩ lại hồi ức hôm qua sự tình. Tiếp tục như vậy, căn bản không cần bởi vì triệu thần thân phận vạch trần. Là được ở trước đó, Lý Thừa Càn thái tử vị, cũng đủ để bị hoàng đế phế ngay lập tức. Triệu thần, ngươi cảm thấy thái tử như thế nào? Hoặc là nói, dùng hắn hôm nay tính tình, ngày sau có thể gặp qua tốt. Trưởng tôn hoàng hậu đã trầm mặc hồi lâu, mới thời gian dần qua tổ chức chính mình ngôn ngữ. Trong nội tâm đã lo lắng Lý Thừa Càn về sau, lại sợ hãi triệu thần nhìn ra cái gì. Chương 364, thiếu chút nữa nói lộ ra miệng trưởng tôn hoàng hậu. Triệu thần cảm giác có chút kỳ quái. Chính mình chỉ là một cái huyện công, Lý Thừa Càn về sau thế nào, cùng chính mình có một len sợi quan hệ. Nhưng là trưởng tôn hoàng hậu đều hỏi như vậy rồi, hiển nhiên là gặp sự tình gì. Triệu thần lại biết nói chính mình không thiệt nhiều hỏi. Liền đành phải khuyên nhủ, gì không cần lo lắng, thái tử cuối cùng là thái tử, tại ngài cùng bệ hạ dạy bảo xuống, nhất định sẽ trở thành ta đại đường minh quân. Cho nên, ngài cứ việc yên tâm là được. Có thể hắn đã trưởng thành, rất nhiều chuyện. Đều đã có chủ ý của mình, lời nói của ta, còn có bệ hạ nói lời, tối đa chỉ có thể ép tới ở hắn nhất thời. Triệu thần, người biết không, hôm qua dì đi Đông Cung, phát hiện hắn say nằm tại trên giường, bên trong còn có một trai trai cung nữ. Ta chưa bao giờ nghĩ tới, Càn Nhi có một ngày, vậy mà sẽ biến thành như thế bộ dáng. Nói đến đây, trưởng tôn hoàng hậu nước mắt tự đổ rào rào rơi đi xuống. Cũng là thương tâm đã đến cực hạn. Mặc kệ dù nói thế nào, Lý Thừa Càn cái đó sợ không phải là của mình thân tử. Đó cũng là dưỡng dục 17 năm. Cái này 17 trong năm, chính mình là Lý Thừa Càn bỏ ra bao nhiêu, chỉ có trưởng tôn hoàng hậu tự mình biết hiểu. Nhìn thấy Lý Thừa Càn biến thành hiện tại nơi này bộ dáng, nàng ở đâu có thể không vui. Vừa rồi tại thư viện vừa rồi không có nhìn thấy Lý Thừa Càn, trưởng tôn hoàng hậu thiếu chút nữa tự nhịn không được. Triệu thần cũng là nghi hoặc, những điều này đều là hoàng thất sự tình, cùng hắn triệu thần có quan hệ gì. Chẳng lẽ lại trưởng tôn hoàng hậu có ý tứ là, muốn cho chính mình đi giúp Lý Thừa Càn? Đây tuyệt đối là khả năng. Không cùng trưởng tôn hoàng hậu nói ra về Lý Thừa Càn lời nói thật, triệu thần cảm thấy mình đã đủ là trưởng tôn hoàng hậu cân nhắc. Đi giúp Lý Thừa Càn, đây là tuyệt đối không có khả năng. Dì đừng khóc rồi, đợi chút nữa Nhược Xương thấy, còn tưởng rằng là ta làm cái gì chuyện sai, chọc giận ngài. Thái tử niên kỷ còn nhỏ, tính tình có chút xúc động vẫn là có thể lý giải, có lẽ chờ hắn tại trường lớn hơn một chút sẽ hiểu. Ngươi cùng hắn cùng tuổi, làm việc nhưng lại cực kỳ ổn trọng. Nếu là hắn có thể có ngươi một thành, ta cũng sẽ không biết như thế lo lắng. Triệu thần mà nói bị trưởng tôn hoàng hậu đánh gãy. Triệu thần trong nội tâm cười khổ, nếu là mình cũng cùng Lý Thừa Càn như vậy, đoán chừng hiện tại liền xương cốt cạn bã đều chưa từng còn lại. chính mình mặc dù có thời điểm hành vi quái đản, lại cũng là bởi vì một mực đem nắm mọi người tâm tư. Bằng không thì, tại Lý lão đầu trước mặt, chính mình dám nói như vậy. Trước khi tại trong quân, Triệu Thần cảm thấy mình chính là cái nghe lời quay bảo bảo. Người không muốn một mực cùng người khác so, Lý Thừa Càn hay là Thái tử, chỉ là điểm này, có thể đem ta dây thành cặn bã. Triệu Thần cười an ủi. Có thể như ngươi mới được là. Trưởng tôn hoàng hậu nói đến chỗ này, lập tức phục hồi tinh thần lại, gặp Triệu Thần kỳ quái nhìn mình, phía sau lưng càng là kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Chính mình thiếu chút nữa xông lên động, sẽ đem Triệu Thần thân thế nói ra. Cái lúc này, nếu là Triệu Thần biết được thân thế của mình, như vậy chuyện sau đó, nhưng chỉ có ai cũng đem khống không được. Gì tại sao không nói hả? Triệu Thần hiếu kỳ, gặp trưởng tôn hoàng hậu nhìn mình chằm chằm mặt, không khỏi sờ sờ mặt của mình, còn tưởng rằng mặt dính cái gì tạng thứ đồ vật. Không có việc gì, gì nỗi lòng có chút không yên mà thôi. Trưởng tôn hoàng hậu đưa ánh mắt rời về phía một bên, cưỡng chế nội tâm bối rối. Triệu Thần tự cảm thấy trưởng tôn hoàng hậu có chút kỳ quái. Thứ nhất là nói với tự mình Lý Thừa Càn sự tình, về sau còn nói đến chính mình. Hiện tại lại đột nhiên không nói. Kỳ kỳ quái quái. Triệu Thần, gì muốn ngươi cho gì một cái đồng ý. Trưởng tôn hoàng hậu sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, lại cùng Triệu Thần quăng kế tiếp nặng cân lừa dối đạn. Gì làm sao lại nghĩ lấy muốn Triệu Thần lời hứa, hơn nữa ta vị này ti chức tiểu nhân, đồng ý cũng không có cái gì dùng. Triệu Thần cười ha hả nói. Trong nội tâm nhưng lại muốn cự tuyệt đề nghị của trưởng tôn hoàng hậu. Đồng ý à, ai biết là dạng gì lời hứa. Nếu là lấy tới chính mình thật khó khăn, có thể tự không có ý gì. Gì tin tưởng, ngày sau ngươi sẽ tới đạt một cái chính ngươi đều chưa bao giờ nghĩ tới độ cao. Cho nên, thừa dịp hiện tại, gì nghĩ đến ngươi một cái hứa hẹn. Trưởng tôn hoàng hậu ngữ khí có chút nghiêm túc, không giống dĩ vãng như vậy thân thiết. Triệu Thần có chút không muốn, muốn trực tiếp cùng trưởng tôn hoàng hậu cự tuyệt, có thể lại muốn lấy trưởng tôn hoàng hậu đãi chính mình như thân tử bình thường, cuối cùng là không có trực tiếp cự tuyệt. Mà là mặt lộ vẻ làm khó, nói, gì trước tiên là nói về nói, muốn Triệu Thần đáp ứng cái gì hứa hẹn. Nghe Triệu Thần nói như thế, trưởng tôn hoàng hậu trên mặt mới lộ ra dáng tươi cười, nói, ta biết nói ngươi đau lòng gì, ngươi đứa nhỏ này, đáy lòng còn là thiện lương. Gì cũng sẽ không khiến ngươi quá mức khó xử, tự là ngày sau trong triều nếu có đại biến, gì hy vọng, ngươi không sẽ đối thái tử hạ sát thủ. Triệu Thần có chút không hiểu nổi trưởng tôn hoàng hậu lời này ý tứ. Chính mình sẽ đối thái tử hạ sát thủ. Điều này sao có thể mà? Người Lý Thừa Càn là thái tử, chính mình chỉ là tiểu nhân huyện công. Tuy nhiên tại chính mình trong nhận thức biết, Lý Thừa Càn cuối cùng là không có ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Có thể bởi vì chính mình đến, đại đường rất nhiều chuyện đều sản sanh biến hóa. Cũng tỉ như nói, trưởng tôn hoàng hậu y nguyên còn sống, Tần Quỳnh cũng còn êm đẹp, Tùng Châu cuộc chiến cũng so trước thời gian nói trước 2 năm. Cuối cùng ai biết Lý Thừa Càn có thể hay không làm hoàng đế. Cái này nên lo lắng, cũng có thể là hắn Triệu Thần. Như thế nào trưởng tôn hoàng hậu sẽ để cho chính mình đáp ứng như vậy hứa hẹn. Triệu Thần trong nội tâm có chút không biết vì sao, hướng thư viện đi trên đường cũng là cho mày. Nhưng trưởng tôn hoàng hậu hào hứng tựa hồ đột nhiên cao, mà bắt đầu. Hình như là yên tâm bên trong đích một tảng đá giống như, trên mặt đều là dấu không được khai mở tâm. Triệu Thần, rất lâu không có nếm qua tài nấu ăn của ngươi, đã biết chế tác hết nước hoa, ta cùng với bệ hạ tới chỗ ở của ngươi ăn bữa cơm, như thế nào? Trưởng tôn hoàng hậu cùng Triệu Thần cười hỏi. Không có vấn đề, gì nếu có nhàn hạ, mỗi ngày đều có thể tới đây, dù sao thư viện ngay tại bên cạnh, chuyển cái ngoặt đã đến, cũng có thời gian là gì làm vài món thức ăn. Triệu Thần gật đầu đáp, nếu là mỗi người đều cùng ngươi đồng dạng, ta đây lúc nghỉ ngơi cũng có thể cười tỉnh. Trưởng tôn hoàng hậu nếu có điều cảm giác nói, Triệu Thần, đem nhược xương cũng gọi là lên đi, nghe nói nước hoa là chuyên môn cho nữ nhân gia làm ra đến, nhược xương nghĩ đến cũng đúng ngươi thích, đi, đem nàng cũng cùng một chỗ kêu lên đi. Trưởng tôn hoàng hậu lại cùng Triệu Thần nói ra. Cũng tốt, cái kia gì liền đi trước một bước, ta đi đem nhược xương tìm đến. Triệu Thần cùng trưởng tôn hoàng hậu nói ra, chắp chắp tay, tìm Lý Nhược Xương đi. Quan Âm tỷ, như thế nào không thấy Triệu Thần tới, tiểu tử kia liền mặt mũi của ngươi đều không để cho hả? Lý Thế Dân khiển trách dừng lại trình sử mặc cùng Tần Hoài Ngọc cái này lưỡng gia hỏa. Trong lòng vẫn là cảm thấy chưa hết giận. Đều đã lâu như vậy, Triệu Thần đều cũng không đến, trong nội tâm còn có hắn vị hoàng đế này sao? Quả thực quá phận. Đã tới, nô tỳ cùng Triệu Thần nói nhiều lời nói, hiện tại lại để cho hắn đi tìm Nhược Xương cùng một chỗ tới. Có lẽ đã đến. Trưởng tôn hoàng hậu cười giải thích nói. Ngươi không nhíu mày bộ dạng thật là đẹp mắt, đoán chừng cũng tự Triệu Thần tiểu tử kia có thể an ủi ngươi. Được rồi, xem tại mặt mũi của ngươi lên, trẫm hôm nay tự không thu thập hắn. Lý Thế Dân khoát khoát tay, cùng trưởng tôn hoàng hậu cười nói. Cái kia nô tỳ tự là Triệu Thần trước tạ ơn bệ hạ. Trưởng tôn hoàng hậu trên mặt lộ ra dáng tươi cười, ánh mắt nhìn về phía trước xếp đặt một loạt dùng bố bảo kê chén. Chương 365, hùng hùng hồ hồ Ngụy Trinh. Mọi người trước mặt để đặt lấy một loạt chén. Chén phía trên dùng bạch sắc bố đem chén ăn cơm bao lại, trên vải cái đĩa một vũng nước trong, nước trong ở bên trong có không ít hoa lan cánh hoa. Mà ở cách đó không xa, càng là đáp lên mấy cái bếp lò. Bếp lò bên cạnh, để đó thiệt nhiều củi khô hỏa. Thoạt nhìn, thư viện hình như là có ở chỗ này nấu cơm ý định. Bệ hạ, nương nương, những điều này đều là triệu thần hôm qua ăn bài, cái này bếp lò, cũng đều là ngày hôm qua Ngụy Vương bọn hắn vội vàng đến chưa làm ra đến. Ngụy Trinh ở một bên giải thích, chế tác nước hoa còn muốn đáp bếp lò, triệu thần có thể nói nguyên do. Lý Thế Dân có phần có chút tò mò. Ít nhất, hắn tự cảm thấy dùng những này bếp lò nấu cơm càng đáng tin cậy. Không có, hôm qua triệu thần lại để cho các học sinh chính mình làm những này, chính mình tự ly khai thư viện hồi phủ đi, cái này không, đến bây giờ đều không có đến. Ngụy Trinh nhỏ giọng nói ra, kỳ thật lão Ngụy đầu trong nội tâm đã nghĩ ngợi lấy cùng hoàng đế đánh đâm thọc, cho nên mới lần nữa nâng lên triệu thần còn chưa tới thư viện sự tình. Quả nhiên, Lý Thế Dân chú ý lực đã bị hấp dẫn đến cái này. Nghĩ đến chính mình vị hoàng đế này tại bực này đã nửa ngày, triệu thần lại vẫn không tới. Quả thực tự là lẽ nào lại như vậy? Ngụy Trinh, ngươi dẫn người đi xem, tiểu tử kia đến cùng đang làm gì đó, nếu không đến, đem hắn cho trẫm buộc đến. Vâng, bệ hạ. Ngụy Trinh trên mặt vui vẻ, lập tức tự dẫn người, hướng bên cạnh triệu thần quý phủ chạy tới. Cái này, cũng có thể quang minh chính đại cho mình báo cái thù. Ai bảo triệu thần tên khốn kia, mỗi lần đều cho mình. Ngụy Trinh bên này trong nội tâm chính đẹp, tự chứng kiến triệu thần theo sách cửa sân đi tới, Lý Nhược Xương theo bên người. Ngụy phó viện trưởng đây là tới tiếp của ta, kỳ thật không cần như vậy, cũng tự vài bước đường nha. Triệu thần cười ha hả nhìn lướt qua Ngụy Trinh, lại mắt nhìn hắn măng người, sớm đã là lòng dạ biết rõ. Vài bước đường tiểu tử ngươi còn lề mà lề mề. Cũng tự ngươi tới xảo, bằng không thì lão phu có ngươi đẹp mắt. Ngụy Trinh trong nội tâm hùng hùng hồ hồ, trên mặt nhưng lại lộ ra dáng tươi cười, nói ra, cái này không bệ hạ sốt ruột chờ rồi, lại để cho lão phu đi tìm ngươi sao, không nghĩ tới ngươi vừa vặn đã tới, cũng giảm đi lão phu sự tình. Ngụy Trinh thì không dám mặt cùng triệu thần đối nghịch, tiểu tử này nếu biết nói chính mình vừa rồi vũng hố hắn, nhất định sẽ nghĩ đến trả thù trở về. Ngụy Trinh mới không có ngu như vậy. Như vậy, triệu thần gật gật đầu, lại từ từ đi đến Ngụy Trinh bên người, nhỏ giọng nói ra, cái kia lão Ngụy đầu ngươi không có cùng bệ hạ thoán hòa à? Không có hay không, tuyệt đối không có. Lão phu là cái loại người này sao? Lão phu làm việc đường đường chính chính, căn bản khinh thường như vậy hành vi. Ngụy Trinh một bộ chính khí nghiêm nghị bộ dạng, nhưng trong lòng thì bỏ thêm một câu đối với người khác đường đường chính chính, nhưng là tiểu tử ngươi, nếu không chừa chút tâm nhãn, khẳng định cho ngươi bắn đi. Vậy là tốt rồi, bên ta mới còn đang suy nghĩ, lão Ngụy đầu ngươi mang người đi ra, nhất định là phụng bệ ra lệnh tới bắt ta, mà bệ hạ chỗ đó, nhất định là ngươi khuyến khích. Không nghĩ tới, là ta nghĩ lầm rồi, đã hiểu lầm lão Ngụy đầu ngươi. Như vậy đi, với tư cách xin lỗi, đợi chút nữa ta tiễn đưa ngươi một lọ nước hoa. Triệu thần cười tủm tỉm cùng Ngụy Trinh nói ra. Ngụy Trinh lúc ấy mặt tựu đen. Như thế nào cảm giác mình vừa rồi khuyến khích hoàng đế thời điểm, triệu thần tựu ở bên cạnh nhìn xem đồng dạng. Bằng không thì hắn như thế nào sẽ như thế tinh tường. Tiểu tử này tâm tư. Ha ha, nước hoa cũng không cần rồi, đều là đám ông lớn, dùng cái gì nước hoa. Lão Ngụy đầu ngươi có thể tặng cho ngươi ra phu nhân. Triệu thần nói ra. Không, không cần, phu nhân nhà ta không thích những vật này. Ngụy Trinh lắc đầu cự tuyệt. Hắn hiện tại thế nhưng mà cũng không dám tùy ý tiếp nhận triệu thần tiễn đưa đồ vật. Thầm nghĩ triệu thần tiểu tử này quỷ tinh, ai biết hắn có phải hay không dụng tâm kín đáo. Cái kia, như thế nào, hai người các ngươi còn ở lại chỗ này trò chuyện lên. Lý Thế Dân lòng tràn đầy tức giận đi tới, trừng mắt triệu thần. Trưởng tôn hoàng hậu cũng đã đi tới. Lý Thế Dân chứng kiến triệu thần đã đến thư viện, cho là hắn sẽ lập tức tới ngay thừa nhận sai lầm của mình. Ai biết, cái này hỗn tiểu tử tự đứng tại sách cửa sân. Cùng Ngụy Trinh thằng này trò chuyện lên. Như thế nào, chính mình người lớn như thế đứng ở chỗ này, thật sự là trong suốt đúng không? Lý Thế Dân cảm thấy chính mình thật sâu bị thương tổn. Hơn nữa là cái loại này khép lại không được. Bái kiến bệ hạ, nương nương. Lý Nhược Xương cùng hai người hành lễ. Nàng trước khi còn không biết trưởng tôn hoàng hậu đi quý phủ, thẳng đến triệu thần đến tìm, mới biết hiểu vừa rồi hoàng hậu đã tới. A, Nhược Xương A, ngươi đi trước cùng hoàng hậu trò chuyện. Ngươi lâu như vậy không có đi trong nội cung, Quan Âm tỷ nhưng là muốn ngươi nhanh, về sau cần phải nhiều hơn tiến cung cùng hoàng hậu. Lý Thế Dân cười ha hả cùng Lý Nhược Xương nói ra. Hoàn toàn sẽ không có bày ra cái gì hoàng đế uy nghiêm. Tự như là trưởng bối đối với tiểu bối bình thường ưa thích. Lý Nhược Xương cũng là có chút ít kinh ngạc. Hoàng hậu yêu ai yêu cả đường đi, đối với chính mình tốt, đó là không có gì kỳ quái. Có thể hoàng đế, dù thế nào cũng không có lẽ đối với chính mình như thế. Vừa rồi mà nói, chỉ có đối với chính mình cực kỳ người thân cận mới hội nói như vậy. Lý Nhược Xương cùng hoàng đế, cũng không có gì bao nhiêu cùng xuất hiện. Là vì Triệu Thần sao? Lý Nhược Xương trong nội tâm thầm nghĩ. Trên mặt lộ ra dáng tươi cười, Lý Nhược Xương cùng hoàng đế hành lễ, nói, cái kia thiếp thân liền cáo lui trước. Lại hướng Triệu Thần cười cười, cùng trưởng tôn hoàng hậu đi vừa nói chuyện. Trưởng tôn hoàng hậu cùng Lý Nhược Xương vừa đi, Lý Thế Dân sắc mặt tự thay đổi. Tiểu hỗn đản, ngươi gần đây lá gan là càng lúc càng lớn rồi, dám để cho trẫm ở chỗ này chờ ngươi lâu như vậy. Lý Thế Dân trợn mắt tròn xoe, nắm đấm niết trong tay, rõ ràng tự là muốn cho Triệu Thần một quyền. Lý lão đầu không phải là muốn mượn cơ hội này, giúp Lý Thừa Càn hả giận à. Triệu Thần trong nội tâm thầm nghĩ, cho Ngụy Trinh khiến một cái ánh mắt. Nghĩ đến Ngụy Trinh cái lúc này, như thế nào cũng nên giúp mình lời nói dễ nghe lời nói. Cái đó nghĩ đến, thằng này hoàn toàn tự là cái đầu tường thảo. Liền gặp Ngụy Trinh lập tức lui về phía sau một bước, đứng tại Lý Thế Dân sau lưng, cùng Lý Thế Dân chắp tay nói ra. Bệ hạ, vi thần cảm thấy, Triệu Thần đã như vậy không có thời gian quan niệm, không bằng lại để cho hắn về sau đều ở lại trong thư viện, ngày thường không được hồi phủ. Chỉ có tại hư mộc thời điểm, mới có thể hồi phủ. Lão Ngụy đầu, ngươi quá mức, có tin ta hay không chém ngươi choáng nha. Triệu Thần mắng. Cái này lão Ngụy đầu quá không phải thứ gì rồi, đã nghĩ ngợi lấy đem mình cột vào thư viện. Ra ngay tại bên cạnh, cái này đều không cho về nhà. Triệu Thần thật muốn cho Ngụy Trinh thằng này một đao. Bệ hạ, lão thần cũng là vì Triệu huyện công tốt, có thể Triệu huyện công, tựa hồ không có lĩnh hội lão thần tốt. Lão thần, trong nội tâm khổ a Ngụy Trinh nói xong, liền từ trong mắt bài trừ đi ra hai giọt cá sấu nước mắt. Lý Thế Dân đều thiếu chút nữa cười đau sốc hông. Cái này Ngụy Trinh lúc nào hành động tốt như vậy rồi, còn có thể sinh sinh bài trừ đi ra nước mắt đến. May mắn đây là đang cho Triệu Thần đào hầm, không phải cho hắn Lý Thế Dân. Triệu Thần cảm thấy chính mình bị âm rồi, bị Ngụy Trinh thằng này hung hăng âm. Lý Thế Dân đang muốn thuận miệng cho đáp ứng, đã thấy Triệu Thần khoát khoát tay nói ra, cái kia Ngụy phó viện trưởng a, hảo ý của ngài ta cũng minh bạch, vì không cô phụ hảo ý của ngài, cái kia ta hôm nay bắt đầu, ngay tại thư viện ở lại. Ngụy Trinh có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Triệu Thần nhẹ nhàng như vậy tự thỏa hiệp. Lý Thế Dân cũng cảm thấy kỳ quái. Hắn nhận thức Triệu Thần cũng không phải là dễ dàng như vậy thỏa hiệp chủ. Chẳng lẽ là đi một chuyến Tùng Châu, tính tình đều thay đổi. Bất quá cũng thế, Tùng Châu sau khi trở về, Triệu Thần là thay đổi chút ít. Chương 366, thỉnh Triệu huyện công rời giường. Về sau ta tại thư viện ở lại, cũng thì có đầy đủ thời gian đi cho các học sinh giảng bài rồi. Vậy ngươi cũng biết, ta giáo đều là một ít thực tế khóa, sở dĩ phải có rất nhiều ra ngoài thời gian. Ta nghe Ngụy Vương nói, rất nhiều đệ tử trước kia đều là thành trường an quần là áo lượt. Ngươi nói, ta dẫn bọn hắn đi ra ngoài, bọn hắn có thể hay không không nghe lời. Bệ hạ, lão thần cảm thấy, Triệu huyện công đêm qua nhất định là ngủ không ngon, làm cho hôm nay khởi đã chậm. Tuyệt đối không là vì thời gian quan niệm mỏng mới muộn, nói sau, Triệu huyện công quý phủ ngay tại bên cạnh, lại để cho hắn thư đến viện ở, không khỏi quá bất cận nhân tình. Cho nên lão thần cảm thấy, Triệu huyện công hay là ở tại chính mình quý phủ so sánh tốt. Ngụy Trinh còn không đợi Triệu Thần nói xong, một ngụm tự phủ định chính mình trước khi thuyết pháp. Không có biện pháp a. Triệu Thần thiếu chút nữa trực tiếp nói với hắn, muốn đem những này đám công tử bột mang đi ra ngoài tai họa dân chúng. Đến lúc đó thực xảy ra chuyện, hắn cái này thư viện phó viện trưởng thế nhưng mà chịu không nổi. Hắn Ngụy Trinh không giống Triệu Thần. Triệu Thần không quan tâm thanh danh, đã xảy ra chuyện gì, vỗ vỗ bờ mông rời đi không nói. Về nhà còn có thể mê đầu ngủ say. Ngụy Trinh muốn là như thế này, về sau đoán chừng mỗi ngày đều là ăn không hết lạn thái diệp, tất cả đều là trường an dân chúng ném hắn. Lý Thế Dân cũng không nghĩ tới Ngụy Trinh thằng này như vậy không có nguyên tắc. Hắn còn muốn thừa cơ hội này, hào hào lại để cho Triệu Thần kiềm chế tâm. Hiện tại tốt, xem ra Ngụy Trinh mình cũng muốn cho mình một tát tai. Có thể Ngụy Khanh, trẫm không nghĩ bất quá hôm nay đợi lâu như vậy tình huống, ngày hôm đó sau. Lý Thế Dân muốn nói lại thôi cùng Ngụy Trinh nói ra. Bệ hạ yên tâm, thần mỗi ngày tự mình đến nhà, thỉnh Triệu huyện công rời giường. Ngụy Trinh ở đâu không rõ Lý Thế Dân ý tứ. Tốt, chính mình là giúp đỡ hoàng đế nói chuyện. Không nghĩ tới, hoàng đế cái lúc này ngược lại cùng Triệu Thần đứng ở một bên, cùng một chỗ bố trí hắn Ngụy Trinh. Ngụy Trinh trong nội tâm cái kia khó chịu a. Thế thì không cần, chỉ là ngày sau chớ để phát sinh lần nữa chuyện như vậy. Lý Thế Dân vỗ vỗ Ngụy Trinh bả vai, trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng. Hắn tự ưa thích loại này không khí. Thích xem người khác ở trước mặt mình khiến cho chút ít tiểu thông minh. Đi thôi, thư viện các học sinh đều sốt ruột chờ rồi. Cái này nước hoa, trẫm cũng là cực kỳ hiếu kỳ. Lý Thế Dân nói thêm câu nữa, liền hướng về sau phương đi đến. Lão Ngụy đầu, ngươi đã xong. Triệu Thần vỗ vỗ Ngụy Trinh bả vai, vẻ mặt ấm áp nói. Ngụy Trinh ra mặt run rẩy, trong nội tâm cũng không biết Triệu Thần muốn như thế nào trả thù chính mình. Lập tức mà bắt đầu đã hối hận. Tiên sinh, ngài có thể tính đã đến. Tiên sinh, dựa theo phân phó của ngài, tất cả đều chuẩn bị xong. Tiên sinh, chúng ta là không phải có thể đã bắt đầu. Triệu Thần vừa xuất hiện, một đám đã sớm không thể chờ đợi được các học sinh liền lao qua. Trên mặt của mỗi người đều mang theo nồng đậm vẻ chờ mong. Ngụy Khanh, Triệu Thần thư đến viện giảng bài trước khi, các học sinh còn có như thế tích cực qua. Trưởng tôn hoàng hậu cùng Ngụy Trinh hỏi, nhìn qua phía trước cái kia vô cùng náo nhiệt tràng cảnh, trên mặt cũng là lộ ra vui mừng dáng tươi cười. Đúng, mặt khác tiên sinh giảng bài thời điểm, các học sinh cũng khai mở tâm sao? Lý Thế Dân cũng đi theo hỏi một câu, làm sao có thể? Ngụy Trinh lắc đầu, trên mặt lộ ra thổn thức chi sắc. Hắn tại trong thư viện ngây người 3 tháng, các học sinh đối mặt tiên sinh khi đi học là dạng gì thái độ, hắn rõ ràng nhất. Không nói có đệ tử khai mở tâm a, tự là có nghe tiên sinh giảng bài mọi người rất ít. Có thậm chí tiên sinh ở phía trên giảng bài, các học sinh ở phía sau chơi đùa. Càng quá phận đúng là cùng các tiên sinh đánh cuộc, đem thư viện tiên sinh cho đuổi ra thư viện. Trường An thư viện thành lập đến nay cũng đã 3 tháng, bệ hạ có lẽ cũng nhận được không ít thư viện tiên sinh chào từ giã công văn. Ngụy Trinh hỏi. Đúng vậy, trẫm hỏi qua bọn hắn, có thể bọn hắn tự nói, chính mình tài sơ học thiển, giáo không được thư viện đệ tử, liền trẫm cũng không nghĩ ra biện pháp giữ lại. Lý Thế Dân gật đầu. Cơ hồ mỗi qua 10 ngày, hắn có thể thu được thư viện tiên sinh chào từ giã công văn. Hắn đều có chút thói quen. Bọn họ đều là bị thư viện đệ tử đuổi đi, tựa như ngày hôm trước bệ hạ chứng kiến cái kia giống như, nếu là Triệu Thần thua, Triệu Thần cũng phải ly khai thư viện. Bất quá, Triệu Thần cùng với khác tiên sinh không giống với, còn chưa từng gặp qua có thể đấu qua được hắn. Ngụy Trinh cười lắc đầu. Tuy nhiên cảm thấy Triệu Thần tiểu tử này rất đáng giận, nghĩ đến cả một chút Triệu Thần, cho mình báo báo thù. Bất quá Ngụy Trinh trong nội tâm, hay là cực kỳ bội phục Triệu Thần. Dù sao chỉ có Triệu Thần, chỉ là vô cùng đơn giản một câu, tự lại để cho các học sinh như vậy tuân theo. Có thể nói, coi như là hoàng đế, cũng đoán chừng không thể. Bệ hạ lại để cho Triệu Thần thư đến viện làm tiên sinh, là nhất anh minh cử động, bệ hạ cũng nhìn thấy, những học sinh kia có nhiều vui mừng. Thần là lần đầu tiên nhìn thấy bọn hắn như thế hưng phấn. Ngụy Trinh lại cùng Lý Thế Dân bổ sung một câu. Xác thực rất tốt, điều này nói rõ, chấm ánh mắt cũng tốt. Lý Thế Dân gật gật đầu, nhìn qua phía trước cùng các học sinh đánh thành một đoàn Triệu Thần, trên mặt trồi lên vẻ đắc ý. Quan Âm Tỳ, Nhược Xương, ta cũng đi phía trước nhìn xem cái này nước hoa rốt cuộc là như thế nào chế tác. Lý Thế Dân vẫy tay, mọi người liền đi lên phía trước đi. Cái kia tất cả mọi người yên tĩnh một điểm, lập tức sẽ dạy mọi người như thế nào chế tác nước hoa. Triệu Thần cũng không có nghĩ tới những thứ này ra hỏa hội nhiệt tình như thế. Phất phất tay, lớn tiếng hô câu, mọi người mới an tĩnh lại. Chỉ là trên mặt của mỗi người đều tràn đầy thần sắc mong đợi. Đầu tiên, đem các ngươi ngày hôm qua chuẩn bị sở hữu tất cả chén toàn bộ đầu mà bắt đầu, đi đến bếp lò bên cạnh. Cầm chén ở bên trong nước tất cả đều rót vào trong nồi. Bạch trong bao chứa lấy hoa lan cánh hoa, dắt vải trắng tứ giác, dùng sức đè ép vải trắng bên trong hoa lan cánh hoa, đem nước chen đến trong nồi. Mọi người trước dựa theo ta nói làm. Triệu Thần phất tay. Mọi người lập tức tán đi, đem hôm qua chuẩn bị chén đầu trong tay, hướng bếp lò phương hướng đi đến. Triệu Thần, chỉ đơn giản như vậy. Lý Thế Dân đều nghe được chóng mặt núc ních. Cái này nước hoa chế tác phương thức cũng rất đơn giản a. Như thế nào cảm giác là như tại qua mọi nhà đồng dạng. Lý Thế Dân tổng cảm giác có chút không đáng tin cậy. Như vậy thật có thể làm ra đến nước hoa sao? Cảm giác giống như tựu là nước nhuộm dần cánh hoa mùi thơm. Trưởng tôn hoàng hậu cũng là có chút ít hoài nghi. Bởi vì này dạng thao tác thật sự là thái quá mức đơn giản. Là rất đơn giản, chế tác nước hoa quá trình kỳ thật cũng không phức tạp. Loại nước hoa này cũng có thể dùng, nhưng là hiệu quả có thể so với chính thức nước hoa hội kém hơn một chút. Dù sao rất nhiều công cụ đều là không có nói trước chuẩn bị. Triệu Thần cười giải thích nói. Đây chỉ là đơn giản tự chế nước hoa. Thứ nhất là vì bồi dưỡng các học sinh động tay năng lực, bồi dưỡng hứng thú của bọn hắn yêu thích. Chứng kiến chính mình tự mình làm đi ra một kiện đồ vật, cái loại này cảm giác thành tựu là cái gì cũng không thể thay thế. Thứ hai, Triệu Thần cũng là lo lắng ngay từ đầu rất khó khăn, sẽ để cho các học sinh tín tâm lọt vào đả kích. Cách vật thính cần có nhất là được sáng tạo cái mới ý thức. Các học sinh liền tín tâm đều không có, còn làm cọng lông sáng tạo cái mới. Nguyên lai là như vậy. Trưởng tôn hoàng hậu gật đầu. Nếu không gì các ngươi cũng cùng một chỗ nếm thử một chút, nếu là có thời gian, mình cũng có thể trong cung thử làm cho một làm cho. Triệu Thần cười cùng mấy người nói ra. Tốt, ta cũng rất tốt kỳ, Nhược Xương, chúng ta đi thử xem. Trưởng Tôn Hoàng hậu gật đầu, lôi kéo bên người Lý Nhược Xương cùng một chỗ. Chương 367, buộc Lý Lão Đầu lò nấu rượu lô. Lý Lão Đầu, ngươi không đi thử một chút? Gặp Lý Thế Dân đứng tại nguyên chỗ bất động, Triệu Thần không khỏi hỏi một câu. Trẫm mới không đi, đều là nữ nhân ra việc, trẫm đi làm cái gì, không đi. Lý Thế Dân rất là kiên định địa cự tuyệt Triệu Thần mời. Nếu không là Triệu Thần chứng kiến Lý Lão Đầu con mắt gắt gao chằm chằm vào phía trước các học sinh, Triệu Thần thật đúng là hội cho là hắn không có hứng thú. Kỳ thật cũng là bình thường, rồi đột nhiên nhìn thấy mới lạ đồ vật, ai trong nội tâm không muốn xem thượng hai mắt. Nếu là có thể tự tay tham dự, cái kia tự nhiên là rất tốt. Đã thành, đừng giả bộ, nhiều động động tay chân, đối với đầu óc tốt. Triệu Thần cười cười, cùng Lý Thế Dân vẫy tay. Lý Thế Dân do dự một chút, hay là nhăn nhăn nhó nhó đi theo. Ngụy Trinh đã sớm lòng tràn đầy hiếu kỳ rồi, giờ phút này gặp hoàng đế đều đi, liền theo sát đi qua. Triệu đại, ngạch không, tiên sinh, ta muốn làm những thứ gì sao? Trình Sử Mặc chẳng biết lúc nào, nhảy lên đã đến Triệu Thần bên người, thần sắc có chút khổ hề hề. Hiển nhiên tại trong thư viện, hắn đợi có chút không thói quen. Tần Hoài Ngọc ngược lại là không có vấn đề gì, đã giúp đỡ đi chuyển củi lửa. Không cần làm gì, ngươi cùng ở bên cạnh ta nghỉ ngơi một chút. Triệu Thần cười nói. Trình Sử Mặc không muốn lưu ở thư viện, cũng là bởi vì cùng các học sinh ở chung không đến. Bất quá loại chuyện này, hay là từ từ sẽ đến. Hơn nữa Triệu Thần tin tưởng, tại trong thư viện học tập một hồi, sẽ sử dụng Trình Sử Mặc phát sinh rất lớn cải biến. A, vậy được a. Trình Sử Mặc cảm xúc có chút trầm thấp, lại đột nhiên hỏi, ta lúc nào hỏi Ngụy Trinh về cái kia ghi binh thư trước chuyện phát sinh? Ừ, đợi tí nữa a, đợi nước hoa chế tác tốt rồi hỏi lại. Triệu Thần thoáng một do dự, vỗ vỗ Trình Sử Mặc bả vai. Tiên sinh, trong chén nước, còn có hoa múi ở bên trong nước, tất cả đều làm cho tiến trong nồi rồi, hiện tại nên làm gì? Phòng Di Trực cùng nhau đi lên, cùng Triệu Thần hỏi. Phòng Di Trực hẳn là trong mọi người tích cực nhất một cái. Dù sao cái này nước hoa, là hắn ý định cho mẫu thân mình thọ thần sinh nhật lễ vật. Cái này muốn là đã xảy ra chuyện gì, đã có thể toàn bộ ngâm nước nóng. Không có việc gì rồi, lại để cho bọn hắn đem hỏa cho thiêu cháy. Ai, tốt. Phòng Di Trực lên tiếng, liền chuẩn bị đi thông chi mọi người. Chờ một chút, cái này hỏa muốn tìm lành nghề người nấu mới được. Triệu Thần gọi lại Phòng Di Trực, ánh mắt liền rơi ở một bên Ngụy Trinh trên người. Gặp Triệu Thần đưa ánh mắt quang hướng chính mình, Ngụy Trinh trong nội tâm lập tức đã biết rõ không có chuyện tốt. Đúng giờ Triệu Thần tiểu tử này lại muốn lấy biện pháp đến vũng hố chính mình. Ngụy Trinh cũng sẽ không mắc lừa, đang chuẩn bị chạy đi tựu đi, liền nghe được Triệu Thần hướng chính mình kêu gọi đầu hàng. Ngụy phó viện trưởng, nước hoa chế tác đã đến cuối cùng rồi, các học sinh cũng sẽ không nhóm lửa, mà cái này hỏa hầu nắm giữ lại phải cực kỳ coi chừng, cho nên Triệu Thần muốn mời ngươi giúp một việc, hỗ trợ nấu một chút hỏa. Nghĩ đến, ngài cũng sẽ không khiến các học sinh thất vọng a. Triệu Thần cười tủm tỉm cùng Ngụy Trinh hô. Ngụy Trinh nghe nói như thế, thân thể đều là nhẹ nhàng run rẩy. Hắn nơi nào sẽ nắm giữ cái gì hỏa hầu, là được tại nhà chính mình ở bên trong, hắn cũng không có xảy ra phòng bếp. Cho tới bây giờ đều là y đến thân thủ cơm đến há miệng, ở đâu sẽ nấu cái gì hỏa? Ai ai ai, tất cả mọi người trước không vội sống rồi, nhanh đi thỉnh Ngụy phó viện trưởng cho chúng ta nấu nhóm lửa. Gặp Ngụy Trinh muốn chạy, Triệu Thần cùng một đám các học sinh hô. Cho nên người lập tức vọt tới Ngụy Trinh trước mặt, đem hắn vây quanh cái chật như nêm cối. Ngụy phó viện trưởng, kính xin ngài nhất định giúp cái vội vàng, cái này nước hoa đều đệ tử trọng yếu phi thường. Ngụy phó viện trưởng, ngài là thư viện viện trưởng, lại là trường bối của chúng ta, cái này vội vàng, thỉnh ngươi vô luận như thế nào đều muốn giúp một tay. Ngụy phó viện trưởng, Ngụy Trinh cảm thấy đầu mình da run lên. Hắn biết rõ nói Triệu Thần đây là đang trả thù chính mình, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào nói không. Với tư cách thư viện phó viện trưởng, hắn cái lúc này tuyệt đối không thể trốn tránh. Bằng không thì ngày sau tại trong thư viện, hắn đem không có bất luận cái gì quyền uy. Hảo tiểu tử, ngươi thật đúng là báo thù không cách đêm. Ngụy Trinh bị thư viện các học sinh kéo qua đi nhóm lửa thời điểm, theo Triệu Thần bên người đi qua, đó là cắn răng cùng Triệu Thần nói một câu như vậy. Ai, các ngươi đều đừng hỗ trợ a, Ngụy phó viện trưởng thế nhưng mà lão luyện, các ngươi tự đứng ở đằng xa xem. Triệu Thần cười cười, một câu thiếu chút nữa không có lại để cho Ngụy Trinh gục xuống. Hắn còn nghĩ đến đợi tí nữa tìm hội giáo một dạy mình. Cái này vừa vặn rất tốt rồi, Triệu Thần đây là muốn triệt để cạo chết hắn a. Ta nói tiểu tử ngươi, cái này có chút quá mức, ngươi không sợ Ngụy Trinh trở về với ngươi náo? Lý Thế Dân nhìn qua Ngụy Trinh bị các học sinh lôi đi, da mặt hung hăng địa run rẩy hai cái. Quá phận ấy ư, ta cảm thấy được rất tốt, ai bảo hắn muốn lấy cho ta khiến cho ngáng chân. Triệu Thần hai tay ôm quyền, cười ha hả nói. tiểu tử ngươi. Ai, ta nói Lý lão đầu, ta bây giờ là thư viện tiên sinh, ngươi cũng là tại thư viện, có thể đừng mở miệng một tiếng tiểu tử gọi, bị các học sinh nghe được, nhiều ảnh hưởng hình tượng của ta. Triệu Thần phất phất tay, đánh gãy Lý Thế Dân mà nói. Lý Thế Dân há to miệng, lúc ấy tự muốn một cước đá vào Triệu Thần trên mông đít, nhìn xem có thể hay không ảnh hưởng hắn tại các học sinh trong mắt hình tượng. Vậy ngươi gọi trẫm Lý lão đầu. Lý Thế Dân nhổ ra một câu. Ngươi lại không thường tại thư viện, gọi vừa gọi mọi người cũng tự quên, có thể ta không giống với, ngươi để cho ta không có uy nghiêm, về sau bọn hắn như thế nào hội nghe ta đây này, đúng không? Triệu Thần cười ha hả nói. Ngươi tiểu, ngươi nói ngược lại là có vài phần đạo lý. Lý Thế Dân nghĩ nghĩ, cảm thấy Triệu Thần nói rất đúng có chút đạo lý. Tiên sinh, nếu là một điểm uy nghiêm đều không có, các học sinh nơi nào sẽ sợ? Các học sinh không sợ, thì như thế nào hội nghe lời? Lý Thế Dân cũng biết, hôm qua các học sinh không có ở chợ phía đông nháo sự, rất lớn một bộ phận nguyên nhân, tự là Triệu Thần trước khi tại thư viện cưỡng chế thái tử. Liền thái tử cũng dám đấu người, ai dám đi đắc tội. Người cũng thấy lấy ta nói có đạo lý đúng không? Triệu Thần cười cười, lui về phía sau một bước, tựa hồ đang đánh giá Lý Thế Dân. Ngươi muốn làm gì? Lý Thế Dân trong nội tâm rồi đột nhiên máy động. Hắn tự cảm thấy Triệu Thần như vậy xem chính mình, nhất định là không có ăn cái gì hảo tâm. Đã ngươi cảm thấy ta nói rất đúng, đã giúp ta một cái vội vàng chứ sao? Triệu Thần cười tủm tỉm cùng Lý Thế Dân nói ra. Tự như là lừa gạt tiểu bằng hữu đường, kẹo ăn xấu thúc thúc. Ngươi! Ai ai ai, các ngươi như thế nào đều nhìn xem Ngụy Phó Viện Trưởng, đem chúng ta thư viện viện trưởng đại nhân đều đem quên đi. Bệ hạ là ta thư viện viện trưởng, cái này nhóm lừa sự tình, phó viện trưởng làm, viện trưởng cũng không thể nhàn rỗi đối với không. Vừa vặn, ta có hai cái bếp lò, một người một cái, chuyện tốt thành đôi. Mau tới thỉnh bệ hạ, ta thư viện viện trưởng hỗ trợ nấu một cái khác bếp lò. Triệu Thần thanh âm tiếng nổ đãng tại trong thư viện. Các học sinh có chút sững sờ, nhưng lại không biết ai trong đám người hô một câu, một người một cái, chuyện tốt thành đôi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lại vây lên Lý Thế Dân. Cái này một câu thỉnh cầu, lại để cho Lý Thế Dân căn bản tự không có biện pháp cự tuyệt. Giờ phút này hắn, rốt cục cảm nhận được vừa rồi Ngụy Trinh cái loại nề bất lực tâm tình. Bất quá dù là trong nội tâm lại hận không thể đạp trở mình Triệu Thần, Lý Thế Dân trên mặt cũng tràn đầy dáng tươi cười. Tất cả mọi người cao hứng, cũng không thể bởi vì một chút chuyện nhỏ mà quét mọi người hào hứng. Hào hào hào, trẫm cũng đi vì mọi người nấu cái hòa, cũng hy vọng mọi người ngày sau tại thư viện đều có thể hào hào học tập. Lý Thế Dân cười tủm tỉm nói. Tại mọi người túm tụm xuống, chậm rãi hướng cái khác bếp lò đi đến. Đi đến Triệu Thần bên người thời điểm, thật sự là không nhịn được, một cước tự đá vào Triệu Thần trên mông đít. Chương 368, danh con liền gì đều lừa gạt. Gặp Triệu Thần ở phía sau nhe răng trợn mắt, Lý lão đầu cảm thấy tâm tình của mình phi thường không tệ. Tiểu tử này tự là ngọn nến, không điểm không sáng. Không nên chính mình cho hắn điểm lợi hại mới biết được. Triệu Thần, ngươi thế nào, đạp đau a? Trưởng tôn hoàng hậu cùng Triệu Thần ân cần nói. Lý Nhược Xương cho Triệu Thần vỗ trên mông đít bùn ấn. Khá tốt, không có gì đáng ngại. Triệu Thần bĩu môi, cười nói. Người đứa nhỏ này, không có việc gì đừng lão nghĩ đến cùng bệ hạ hay nói giỡn, ngươi xem, cái này không rước họa vào thân hạ. Trưởng tôn hoàng hậu thuyết giáo lấy Triệu Thần. Gì, ta cái này cũng là vì Lý lão đầu tốt. Làm sao lại là bệ hạ tốt rồi, bệ hạ cho tới bây giờ tự không có đi nấu quá tải, ngươi cái này buộc hắn đi, không phải là tại vì khó bệ hạ sao? Đổi lại là gì, khẳng định cũng phải đánh ngươi một cước. Trưởng tôn hoàng hậu vừa cười vừa nói. Thì ra là vừa rồi buộc hoàng đế đi nhóm lừa người là Triệu Thần. Nếu là thay đổi bất kỳ một cái nào người khác, đều không phải chỉ là để bị hoàng đế đạp một cước đơn giản như vậy. Dù sao cũng là hoàng đế, như thế nào có thể buộc người đi cho người nhóm lừa? Hắc hắc, gì ngươi cái này cũng không biết, kỳ thật ta làm như vậy, thật là vì muốn tốt cho Lý lão đầu. Triệu Thần vừa cười vừa nói. A, ngươi tựu như thế nào hay là bệ hạ tốt rồi? Trưởng tôn hoàng hậu có chút kỳ quái. Này làm sao xem đều là Triệu Thần muốn vũng hố hoàng đế một tay. Bằng không thì như thế nào không nên khuyến khích lấy hoàng đế đi nhóm lừa. Là hoàng đế tốt. Trưởng tôn hoàng hậu tự cảm thấy Triệu Thần là ở cho mình kiếm cớ. Lý Nhược Xương cũng là cảm thấy có chút kỳ quái. Chính mình làm sao lại không nghĩ tới làm như vậy, có chỗ nào là có thể giúp đỡ hoàng đế. Gì, ngài muốn a? Lý lão đầu mỗi ngày ngốc trong cung, đến thư viện có thể có mấy lần. Tuy nhiên trên danh nghĩa là thư viện viện trưởng, nhưng đại bộ phận đệ tử đều chỉ hội nhớ rõ, Lý lão đầu là cao cao tại thượng hoàng đế. Thư viện giáo dục, đệ tử phát triển, kỳ thật đều đến từ chính rất nhiều phương diện, tiên sinh giáo dục, gia đình hoàn cảnh giáo dục, cùng với bệ hạ thái độ đối với thư viện. Gì ngài cũng biết, cái này thư viện đệ tử, đại bộ phận đều là trong thành Trường An quần là áo lượt, cái này thư viện càng giống chỉ dùng để đến giam cầm bọn hắn lồng giam. Thật muốn lại nói tiếp, có mấy người hội có tâm tư học tập, bọn hắn chỉ muốn, có thể tranh thủ thời gian chạy khỏi nơi này. Nếu là Lý lão đầu chính mình đều không để ý những học sinh này, tại các học sinh trước mặt y nguyên bưng hoàng đế cái giá đỡ, chẳng phải là càng ngồi thực suy đoán của bọn hắn. Cho nên, Lý lão đầu loại này cùng đệ tử cùng nhạc, cùng đệ tử đánh thành một đoàn cử động, thật sự là rất có tất yếu. Ngươi xem, các học sinh nhiều khai mở tâm. Triệu thần chậm rãi cùng trưởng tôn hoàng hậu nói ra. Vừa chỉ vẻ mặt tươi cười các học sinh. Trưởng tôn hoàng hậu ánh mắt nhìn đi qua, cũng là phát hiện các học sinh đều vây quanh ở hoàng đế bên người. Trên mặt của mỗi người đều mang theo cùng dĩ vãng không đồng dạng như vậy dáng tươi cười. Có lẽ, quả nhiên. Ừ. Trưởng tôn hoàng hậu chính cảm thấy triệu thần nói có lý, đột nhiên tự chứng kiến triệu thần trên mặt trồi lên một tia giảo hoạt. Danh con, ngươi liền gì đều lừa gạt. Trưởng tôn hoàng hậu tức giận đánh nhẹ triệu thần cánh tay. Ngụy Trinh thế nhưng mà chưa từng có nấu quá tải. Tại chính mình quý phủ, đó là liền phòng bếp đều chưa từng đi một lần. Nhưng mà ai biết, hôm nay thật sự là bị triệu thần tiểu tử kia làm cho không có cách nào. Chạy đến nơi đây đến nhóm lửa. Mình nói như thế nào cũng là đường đường gián nghị đại phu. Thư viện phó viện trưởng, làm sao lại chạy tại đây cho người nhóm lửa đã đến. Thật vất vả xem như đem hỏa cho nấu gặp, uống Ngụy Trinh một ít hầu. Còn nghĩ đến đợi tí nữa tìm hoàng đế, hung hăng cho triệu thần mang làm khó dễ, dương mắt xem xét, tự chứng kiến hoàng đế cũng ngồi xổm một cái khác bếp lò bên cạnh, chính nấu lửa cháy. Lý Thế Dân vừa mới cũng xem đi qua, có nhanh chóng quay mặt đi. Chỉ cấp Ngụy Trinh lưu lại một bất đắc dĩ ánh mắt. Ngụy Trinh nhìn về phía triệu thần, trong cổ họng ừng ực một chút. Cái này đặc biệt sao hay là người làm sự tình sao? Liền hoàng đế đều bị tiểu tử kia lừa dối đến nhóm lừa hà. Không đúng, tuyệt đối không phải lừa dối. Nếu là lừa dối mà nói, hoàng đế vừa rồi như thế nào sẽ cùng chính mình lộ ra ánh mắt như vậy? Tiểu tử kia, không phải là cũng cùng đối với chính mình đồng dạng, buộc hoàng đế đến nhóm lừa a? Lão thiên gia, tiểu tử kia thật là điên rồi. Ngụy Trinh lại mắt nhìn triệu thần, trong nội tâm cái kia không biết là cái gì tư vị. Đại đường lập quốc vài chục năm rồi. Triệu thần là người thứ nhất, dám buộc hoàng đế đi nhóm lửa ra hỏa. Ai, lão Ngụy đầu, trả hết tay sao? Triệu thần đi đến Ngụy Trinh bên người, cười tủm tỉm cùng hắn nói ra. Ngụy Trinh mắt nhìn triệu thần, lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt, cũng không để ý triệu thần. Một cái kính hướng lò ở bên trong đút lấy củi khô. Nấu không có tệ nha, về sau thư viện nấu cơm, nếu không đều ngươi tới tốt rồi, chính dễ dàng nhiều rèn luyện. Tiểu tử ngươi lại nhao nhao, lão phu liều mạng với ngươi tin hay không? Ngụy Trinh có thể nhịn không được triệu thần tại bên người lải nhải. Trong lòng của hắn chính não lắm, thầm nghĩ về sau không bao giờ. Nữa nghĩ đến đi vũng hố triệu thần. Tên oát con này, thu lại người đến, cái kia nghĩ cách thật sự là một người tiếp một người. Đừng nóng giận, ta nói mà thôi, ngươi hảo hảo nấu lấy, đợi tí nữa ta tiễn đưa ngươi một lọ nước hoa. Lão phu mới không cần đồ đạc của ngươi, đi một chút đi, tranh thủ thời gian cách lão tử xa một chút. Ngụy Trinh có chút không kiên nhẫn phất tay, lại để cho triệu thần ly khai. Triệu thần cười cười, cũng không hề kích thích Ngụy Trinh, gánh vác lấy hai tay, chậm gì gì ly khai. Nước hoa chế tác cũng đơn giản, dùng đại hỏa chưng nấu, bất quá là vì đem dư thừa hơi nước cho bốc hơi. Như vậy bảo tồn xuống nước hoa, vị đạo cũng sẽ biết càng phát đậm đặc. Đương nhiên, đây là đơn giản nhất nước hoa chế tác quá trình. Cũng là vì để cao thư viện các học sinh hứng thú. Tuy nhiên đơn giản, nước hoa chất lượng cũng kém chút ít, nhưng cũng là một loại mới lạ chi vật. Vì phòng ngừa nước sôi đằng, cái này hỏa nhất định rất đúng lửa nhỏ. Bất quá những, này triệu thần trước khi cũng đã nhắc nhở đã qua. Một canh giờ về sau, đầm đặc hoa lan mùi thơm, đã theo trong nồi phát ra. Ai, nghe thấy được không có, thật là hoa lan mùi thơm. Có đệ tử mạnh mà hít một hơi, trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này cũng quá thơm, cảm giác mình là bị hoa lan ba lô bao khỏa đồng dạng. Quá thần kỳ, ta còn chưa bao giờ nghe thấy được qua như thế đầm đặc mùi thơm. Có phải hay không nhanh tốt rồi? Hẳn là, ta tìm tiên sinh hỏi một chút đi. Các học sinh rất là kích động, nhao nhao hướng triệu thần phương hướng chạy tới. Trình sử mặc cho triệu thần đem cách vật thính ghế nằm chuyển đi qua, giờ phút này triệu thần đang tại ghế nằm thượng đập vào ngủ gật. Cái gì đều không cần làm, kỳ thật cũng rất nhàm chán. Trưởng tôn hoàng hậu cùng Lý Nhược Xương hai người ở một bên nói chuyện, căn bản là không để ý triệu thần. Triệu đại, tỉnh, đệ tử đã tới cửa. Trình sử mặc đung đưa triệu thần. Vừa không phải với ngươi đã thông báo. Ngươi dựa theo ta nói đi xử lý rồi, ta ngủ tiếp hội. Triệu thần khoát khoát tay, trở mình, lại ngủ đi qua. Trình sử mặc có chút khó xử. Nhiều người như vậy, hắn không biết mình có thể hay không đính đến ở. Cái kia. Trình sử mặc đi về hướng trước, mở ra cánh tay, trần chờ một câu, lại nói, tiên sinh đang ngủ, chuyện kế tiếp, do ta lão Trình đến giáo mọi người làm như thế nào. Ngươi, Phòng Di trực cau mày, trên mặt tất cả đều là vẻ hoài nghi. Chương 369, bị hoàng đế đuổi theo đánh. Trình Sử Mặc, ngươi cái này chữ to đều không nhìn được mấy cái, đừng cho chúng ta làm hư. Ha ha, vẫn là đem tiên sinh đánh thức, chúng ta cũng yên tâm. Nghe được nói là Trình Sử Mặc muốn giúp đỡ sau khi hoàn thành mặt trình tự, tất cả mọi người có chút mộng, đón lấy là được hoài nghi cùng cười nhạo thanh âm. Kỳ thật cũng rất bình thường, theo bọn họ, Trình Sử Mặc chỉ có một thân man lực, nơi nào sẽ những thứ khác một đinh ít đồ. Thế nào, xem thường ta. Ta nói cho các ngươi biết, Triệu Đại, tiên sinh là ta huynh đệ, hắn nói ta có thể. Không phải là chế tác cái nước hoa ấy ư, ta đã sớm học xong. Trình Sử Mặc ở đâu chịu được người bên ngoài hoài nghi, lập tức là được trong nội tâm quét ngang, đẩy ra mọi người, hướng mặt trước đi đến. Mọi người nhao nhao liếc nhau, lại nhìn xem Triệu Thần nằm ở ghế nằm thượng nghỉ ngơi, cũng không có ai dám đi gọi. Đành phải cùng sau lưng Trình Sử Mặc. Sao ngươi lại tới đây, Triệu Thần cái kia hỗn tiểu tử. Lý Thế Dân đối với Trình Sử Mặc đến có chút hiếu kỳ. Tiên sinh trước khi đã dạy ta như thế nào chế tác nước hoa, hiện tại lại để cho ta tới. Triệu Thần chính mình đi làm gì hả? Lý Thế Dân nhíu mày. Kỳ thật hắn cũng có chút lo lắng, đừng mình ở cái này đốt đi cả buổi hỏa, cuối cùng cho Trình Sử Mặc làm cho suy sụp. Tiên sinh hình như là ở đằng kia nghỉ ngơi. Lý Thái chỉ Triệu Thần nằm phương hướng. Lý Thế Dân lúc ấy mặt tựu đen. Tốt, mình ở tại đây nấu lửa cháy, trên người đều sấy ướt. Tiểu tử kia nằm ở phía xa ngủ ngon. Cái này nói đi qua sao? Các ngươi trước lộng lấy, chậm đi xem. Lý Thế Dân cầm lấy một căn củi lửa, tự hướng Triệu Thần phương hướng đi đến. Cái này, bệ hạ không phải là muốn đánh tiên sinh à? Vậy cũng nói không chính xác, tiên sinh đem bệ hạ đẩy đến nơi đây nhóm lửa. Mình ở cái kia nằm ngáy o, bệ hạ có thể không não sao? Có thể ngươi khoan hãy nói, tiên sinh thật sự thật lợi hại. Không nói ta phó viện trưởng, tự là bệ hạ, cũng bị làm cho tới nhóm lửa. Bệ hạ tự mình nhóm lửa, trước kia ta thế nhưng mà liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Chúng ta vị tiên sinh này là thật là có bản lĩnh, liền bệ hạ đều nghe hắn. Người xem phó viện trưởng mặt đều cười lên, nhất định là trong nội tâm không ít hận chúng ta tiên sinh, chính mình lại không dám đi trả thù, cái này không, chứng kiến bệ đi xuống, khẳng định cao hứng hư mất. Hắc, lão gia hỏa cũng không phải người tốt. Thư viện các học sinh nhìn xem đi qua hoàng đế, lại trông thấy Ngụy Trinh biểu lộ, lập tức là một hồi nghị luận nhao nhao. Bệ hạ, ngài đây là làm sao vậy? Trưởng tôn hoàng hậu nhìn xem Lý Thế Dân cầm một căn củi lửa, nổi giận đùng đùng hướng Triệu Thần đi tới. Không khỏi sinh lòng lo lắng. Hai người các ngươi đứng xa một chút, hôm nay lão tử muốn hảo hảo cùng tiểu tử này nói dóc. Lý Thế Dân phất phất tay, trong tay gắt gao nắm bắt củi lửa. Con mắt tại Triệu Thần trên người đảo quanh, nghĩ đến là đang suy nghĩ muốn từ nơi này ra tay so sánh tốt. Tiểu tử này được đánh, bằng không thì không giải trí nhớ. Nhưng lại không thể đánh đau. Bằng không thì Lý Thế Dân trong lòng mình cũng đau. Bệ hạ, Triệu Thần hắn. Hắn cái gì hắn, tiểu tử này lại để cho trẫm đi nhóm lửa. Trẫm đi, trẫm còn tưởng rằng hắn có cái gì càng chuyện gấp gáp, tốt, nằm tại đây ngủ ngon. Lão tử hôm nay không hảo hảo giáo huấn một chút hắn, hắn cũng không biết Mã Vương gia có 3 con mắt. Lý Thế Dân nổi giận đùng đùng nói. Đưa tay tự muốn cầm củi lửa bồng hướng Triệu Thần trên đùi rút, bất quá vẫn là dừng lại, vứt bỏ củi lửa bồng. Tay phải nắm bắt Triệu Thần lỗ tai, trong miệng hùng hùng hổ hổ, nói, danh con, ngủ rất hương, lão tử cho ngươi ngủ, cho lão tử bắt đầu. Lý Thế Dân giờ phút này hoàn toàn không giống cái hoàng đế. Rõ ràng tựu là tầm thường phụ thân của người ta, nhìn thấy con mình không đáng tin cậy, trong nội tâm khó thở bộ dáng. Triệu Thần chính làm lấy mộng đẹp, trong mộng hắn mộng lấy chính mình chính ôm Lý Nhược Sương ngủ. Nhưng đột nhiên Lý Nhược Sương tựu dắt lỗ tai của hắn, nói hắn không đáng tin cậy, nhưng làm Triệu Thần bị đánh thức. Trợn mắt xem xét, tự chứng kiến Lý lão đầu một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng, tay dắt lỗ tai của mình. Trưởng tôn hoàng hậu cùng Lý Nhược Sương ở một bên lo lắng đang nhìn mình. Ai ai ai, buông, cưng nựng, đau bút đau. Triệu Thần một hồi nhe răng trợn mắt, vỗ Lý lão đầu tay, ý bảo hắn buông ra. Danh con còn biết đau. Ngươi lại để cho lão tử đi nhóm lửa, mình ở cái này ngủ, có làm như vậy sự tình đấy sao? Lý Thế Dân não nói. Cái này đặc biệt sao quả thực sẽ không có vương pháp được rồi. Vậy ngươi sao có thể trách ta, ngươi nếu không đạp ta một cước kia, ta cũng sẽ không biết đau, cũng sẽ không nằm cái này. Hơn nữa, ta không phải là vì cho ngươi cùng các học sinh sáng tạo câu thông cơ hội sao? Ta cái này cũng là vì tốt cho ngươi, ta hy sinh lớn như vậy, trả lại cho ngươi kéo lỗ tai, ta dễ dàng ư ta. Gì, ngươi cần phải cho ta làm chủ, ta cho Lý lão đầu như vậy kéo lỗ tai, về sau tại trong thư viện khẳng định uy tín đều không có, cái này thư viện đệ tử cũng sẽ không biết nghe ta. ta xem, ta hay là trở về tốt rồi, cái này thư viện tiên sinh, ai yêu đem làm ai làm. Triệu Thần mặt mũi tràn đầy bi thống cùng Trưởng Tôn Hoàng hậu nói ra. Trưởng Tôn Hoàng hậu ngẩn người, lại nghĩ tới trước khi Triệu Thần cũng là như vậy cùng mình nói. Trong nội tâm không khỏi có chút lo lắng. Thư viện tiên sinh, vẫn phải là có uy nghiêm, bằng không thì có thể ép không được mấy cái này quần là áo lượt đệ tử. Có thể trước khi Triệu Thần trên mặt lộ ra giảo hoạt, lại để cho Trưởng Tôn Hoàng hậu có chút hoài nghi. Gì, Triệu Thần lỗ tai đều đỏ, ngài. Lý Nhược Xương khích lệ lấy Trưởng Tôn Hoàng hậu. Triệu Thần lỗ tai có thể không bị Lý Thế Dân cho kéo đỏ lên sao? Bệ hạ, Triệu Thần vừa rồi cũng là như thế này cùng nô tỳ nói. Hắn nói ngài cùng thư viện các học sinh nhiều trao đổi, đối với các học sinh việc học là mới có lợi. Mặt khác, Triệu Thần là thư viện tiên sinh, xác thực không thích hợp lại để cho hắn tại các học sinh trước mặt như thế mất mặt. Trưởng Tôn Hoàng hậu mở miệng khuyên nhủ. Lý Thế Dân nhíu nhíu mày, lại chứng kiến các học sinh đều hướng bên này xem ra. Trong nội tâm là được tín thêm vài phần, lửa giận cũng tiêu tán không ít. Buông ra Triệu Thần lỗ tai, Lý Thế Dân nói ra, tiểu tử ngươi mà nói, trẫm là không tin lắm, bất quá lúc này đây, coi như xong, ngày sau. Cái kia Lý lão đầu ngươi là cảm thấy chính mình làm sai hả? Đã làm sai rồi, vậy ngươi đang tại các học sinh mặt, cùng ta nói lời xin lỗi như thế nào đây? Cũng không cần nhiều lời cái gì, tự nói một câu ta sai rồi. Lý Thế Dân còn chưa nói xong, Triệu Thần liền từ ghế nằm thượng đứng lên, cười tủm tỉm cùng Lý Thế Dân nói ra. Người đã sớm lui cách Lý Thế Dân vài bước xa, trốn sau lưng Trưởng Tôn Hoàng hậu. Lý Thế Dân cảm thấy chính mình có thể là nghe lầm, không nhưng trên cái thế giới này, làm sao có thể có người như thế không biết xấu hổ. Lại để cho chính mình, cái này đại đường hoàng đế, đang tại mười mấy cái đệ tử mặt, nói với hắn chính mình sai rồi. Đây quả thật là cái gì cũng dám muốn a. Lý Thế Dân khí cái kia là một ngụm lão huyết đều muốn phun đi ra. Trưởng Tôn Hoàng hậu cùng Lý Nhược Xương đều ngây người. Ai có thể nghĩ đến Triệu Thần sẽ nói ra như vậy không đáng tin cậy mà nói. Cái này, ta đặc biệt sao hôm nay lão tử muốn đánh chết ngươi. Lý Thế Dân quát lên một tiếng lớn, chộp lấy củi lửa bỏng tự hướng Triệu Thần tiến lên. Triệu Thần không thấy rồi, chạy cái kia gọi một cái nhanh. Lý Thế Dân đơn giản chỉ cần đuổi hắn mấy cái phố đều không có đuổi theo. Cũng may Lý Thế Dân hôm nay là ăn mặc thường phục đến, nếu ăn mặc long bào trên đường truy Triệu Thần, cái kia khẳng định được truyền khắp toàn bộ thành Trường An. Lý Thế Dân trở về rồi, trên mặt y nguyên mang theo không cam lòng chi sắc. Bệ hạ, Triệu Thần. Trưởng Tôn Hoàng hậu mắt nhìn thư viện cửa ra vào, cũng không nhìn thấy Triệu Thần. Chạy, danh con thật sự tốt rồi, chậm đuổi hắn mấy cái phố, thật đúng là không có đuổi theo. Lý Thế Dân lắc đầu, trong mắt ngậm lấy dáng tươi cười. Chương 370, người bắt con gái người ta tay làm cái gì? Trình Sử Mặc thật không ngờ, chế tác nước hoa quá trình hội đơn giản như vậy nhẹ nhõm. Chỉ là đợi nước hoa độ ấm hạ, chứa vào bình nhỏ là được. Khó trách Triệu Thần nói cái này về sau nước hoa chế tác, hoàn toàn có thể giao cho mình. Điều này thật sự là quá mức đơn giản. Lão Trình, không nghĩ tới a, ngươi cùng tiên sinh quan hệ là thật tốt, trước khi chúng ta hỏi hắn, hắn đều chưa nói, không nghĩ vậy mà tất cả đều nói với ngươi. Đúng đấy, cái này nước hoa, mở cái nắp, có thể nghe thấy được xông vào mũi mùi thơm, quả thật là mới lạ bảo bối. Đúng rồi Lão Trình. Như là lúc sau tiên sinh có cái gì mới lạ nghĩ cách nói với ngươi rồi, ngươi cần phải cùng các huynh đệ nhiều câu thông. Đúng đúng đúng, mọi người về sau đều là thư viện đệ tử, cái kia chính là cùng trường, có thể chẳng phân biệt được ta và ngươi. Các học sinh cơ hồ mỗi người đều phân đã đến một ít bình nước hoa, mặc dù không có tràn đầy, nhưng cuối cùng là chính bọn hắn tự tay làm ra đến đồ vật. Trong lòng cảm giác thành tựu đó là tràn đầy. Đối với Triệu Thần cái kia càng là càng phát bội phục. Thêm nữa, người cảm thấy, Trình Sử Mặc cùng Triệu Thần quan hệ như vậy tốt, cái kia Triệu Thần nhất định sẽ cái gì đều nói với Trình Sử Mặc. Cái này nên muốn cùng Trình Sử Mặc đánh tốt quan hệ, về sau nói không chừng có thể sớm biết chút ít nội tình tin tức. Đúng vậy, chỗ Lặng Yên ca ca, về sau tiên sinh muốn dạy cho chúng ta cái gì mới là đồ chơi, ngài cũng đừng quên cho ta sớm nói a. Có quan viên gia tiểu thư cùng Trình Sử Mặc cười hì hì nói ra, tay còn khoác lên Trình Sử Mặc trên cánh tay. Cái kia tư vị, Trình Sử Mặc lập tức tựu đã bị mất phương hướng chính mình. Hắn cuối cùng biết nói Triệu Thần, vì cái gì không nên chính mình đi giúp hắn hoàn thành cái này, một bước cuối cùng. Cảm tình Triệu Thần chính là vì lại, để cho hắn Trình Sử Mặc an tâm tại thư viện đợi. Trình Sử Mặc trong nội tâm rất là cảm động, cầm chặt người ta tiểu cô nương bàn tay nhỏ bé, nói ra, muội muội yên tâm, ca ca ta có cơ hội tựu đi hỏi. Tần Hoài Ngọc ở một bên, nhìn xem Trình Sử Mặc bộ dáng như vậy, đó là khóe miệng quất thẳng tới rút. Trước khi Trình Sử Mặc còn phải chết muốn sống không đến thư viện, hiện tại tốt, đoán chừng đuổi đều đuổi không đi. Trình hai, người bắt con gái người ta tay làm cái gì, nhanh đi cho chị dâu tiễn đưa một lọ nước hoa đi. Tần Hoài Ngọc vỗ vỗ Trình Sử Mặc bả vai, đưa lên một lọ chuyên môn là Lý Nhược Xương lưu lại nước hoa. Đây là cho bệ hạ, cho hoàng hậu. Tần Hoài Ngọc lại lấy ra hai bình, đưa cho Trình Sử Mặc. Hắc hắc, được rồi, muội muội ta đợi tí nữa lại tới tìm ngươi nói chuyện. Trình Sử Mặc hơi có chút không bỏ buông ra tiểu cô nương tay, tiếp nhận ba bình nước hoa, hướng hoàng đế phương hướng đi đến. Ai, chị dâu, Triệu đại như thế nào không thấy rồi, về nghỉ ngơi. Trình Sử Mặc đi đến ghế nằm bên cạnh, những người khác tại, duy chỉ có không thấy Triệu Thần. Trình Sử Mặc không khỏi cho rằng Triệu Thần là hồi phủ thượng nghỉ ngơi đi. Thầm nghĩ hay là làm tiên sinh tốt, chuyện gì đều không cần làm, mồm mép nhúc nhích có thể trở về nằm. Không giống hắn. Cũng khá tốt, trong thư viện tiểu cô nương cũng không ít. Hắc hắc. Tìm hắn làm cái gì? Lý Thế Dân mắt nhìn Trình Sử Mặc, cao mày nói. Thằng này vừa rồi cầm lấy người ta lại bộ thị lang ra con gái tay không phóng. Cái này nếu như bị lại bộ thị lang chứng kiến, đoán chừng chém tâm tư của hắn đều có. Người ta cái này hoa quốc khuê nữ, người bắt người ta tay, không phải là đùa nghịch lưu manh sao? Bệ hạ, là như thế này, nước hoa đã làm cho đi ra, chúng ta bảo tồn ba bình, theo thứ tự là cho bệ hạ ngài, hoàng hậu nương nương, còn có Nhược Xương chị dâu. Ta cho rằng, Triệu Thần tại đây, muốn hỏi một chút chúng ta chế tạo ra đến nước hoa, là không phải có thể. Trình Sử Mặc giải thích nói. Hắn phát hiện, hoàng đế vừa nói đến Triệu Thần thời điểm, tự là một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Cái này nói không chừng, Triệu Thần vừa rồi lại là khí đã đến hoàng đế. Hắn Trình Sử Mặc cũng không thể tại đây chờ lâu. Bằng không thì khả năng phải tai bay vạ gió. Nước hoa. Bổn cung nhìn xem. Trưởng tôn hoàng hậu thế nhưng mà có chút chờ mong Triệu Thần chế tác nước hoa. Nguyên bản còn nói lấy khả năng phải đợi thêm mấy ngày mới có thành phẩm. Hôm nay cũng là đến xem như thế nào chế tác. Không nghĩ tới, nhanh như vậy tự làm cho đi ra. Trình Sử Mặc đem một ít bình nước hoa đưa tới, lại phân biệt cho hoàng đế cùng Lý Nhược Xương. Ừ, thật sự thơm quá, một cổ nồng đậm hoa lan mùi thơm, quá tốt nghe thấy. Trưởng tôn hoàng hậu nhẹ nhàng mở ra nắp bình, có chút nghe nghe, liền cảm thấy một cổ nồng đậm hoa lan mùi thơm xông vào mũi. Lập tức cả người đều tựa hồ tràn ngập tại hoa lan hương khí chung. Bệ hạ, ngài cũng nghe. Trưởng tôn hoàng hậu đem miệng bình dán tại Lý Thế Dân chóp mũi. Ừ, là rất hương, so nghe thấy những cái kia hoa lan muốn hương quá nhiều. Lý Thế Dân cười gật gật đầu. Triệu Thần hay là đáng tin cậy. Những, này chế tạo ra đến đồ vật, thật sự là mới lạ. Lý Nhược Xương cầm trong tay lấy một lọ hoa lan nước hoa, nhưng lại không có mở ra. Nàng không phải không ưa thích nước hoa. Nữ nhân, coi như là lại bưu hãn, đối đãi những, này giàu có mùi thơm đồ vật, luôn trời sinh ưa thích. Nhưng là Triệu Thần trước khi trong phủ nói với nàng, đợi hai ngày nữa, hắn đem tài liệu đều chuẩn bị cho tốt, cho nàng làm cho tốt nhất nước hoa. Cho nên, trong tay chai này, đối với Lý Nhược Xương mà nói, thật là không có trọng yếu như vậy. Triệu Thần tự tay tiễn đưa nàng, mới là tốt nhất. Gì thích không? Lý Nhược Xương cười hỏi trưởng tôn hoàng hậu. Ưa thích a, ta rất là ưa thích rồi. So về những cái kia son phấn bột nước, cũng không biết muốn mạnh bao nhiêu. Trưởng tôn hoàng hậu rất là cao hứng, song mâu mỉm cười, rồi lại chứng kiến Lý Nhược Xương chưa từng mở ra nước hoa cái chai. Ai, Nhược Xương, ngươi như thế nào không nghe thấy nghe thấy, thật sự đặc biệt tốt. Trưởng tôn hoàng hậu khuyên nhủ. Ta, là như thế này, Triệu Thần vừa rồi tại quý phủ nói với ta. Để cho ta không muốn bắt hôm nay nước hoa, nói hai ngày nữa, tự mình cho ta chế tác rất tốt, cho nên, danh con quá không hiền hậu, hắn như thế nào không cùng bổn cung nói. Trưởng tôn hoàng hậu lập tức tự không vui. Hầm hừ đem nước hoa hướng Trình Sử Mặc trong tay một nhét, quay người lại đột nhiên không hiểu hắn mua chừng mắt liếc hoàng đế, càng làm Lý Nhược Xương trong tay nước hoa cũng nhét trở về cho Trình Sử Mặc. Lôi kéo Lý Nhược Xương xoay người rời đi. Cái này, Trình Sử Mặc xem lấy trong tay hai bình nước hoa. Trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Trình Sử Mặc không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là hoàng đế trong nội tâm tinh tường a. Là hắn biết, Triệu Thần lại cho mình đào vũng hố. Hầm hừ đem trong tay nước hoa bình ném cho Trình Sử Mặc, cũng đi theo đã đi ra. Trình Sử Mặc lần này là thật sự choáng váng. Đứng rất lâu, cũng không biết có phải hay không là tự ngươi nói sai nói cái gì. Thẳng đến Ngụy Trinh trên mặt mang theo bất mãn đi đến trước mặt mình. Bệ hạ bọn hắn làm sao lại đi rồi, liền nước hoa đều không đã muốn. Ngụy Trinh lau một cái mặt, truy vấn. Ngụy Trinh trong nội tâm cảm thấy có chút khổ. Chính mình sáng hôm nay, thế nhưng mà bị Triệu Thần lừa được nhiều lần. Với tư cách thư viện đường đường phó viện trưởng, hắn vậy mà cho vũng hố đi nhóm lửa. Nhóm lửa còn không sao, các học sinh vừa rồi cho hắn đưa tới một lọ nước hoa, Ngụy Trinh trong lòng là vô cùng muốn. Thế nhưng mà lại nghĩ tới chính mình trước khi tại Triệu Thần trước mặt cự tuyệt nước hoa. Ngụy Trinh nghĩ đến mình tuyệt đối không thể nuốt lời, răng cắn nát hướng trong bụng nuốt. Lừng cõng mặt cự tuyệt các học sinh đưa tới nước hoa. Ta cũng không biết, liền Triệu Đại cũng không có nhìn thấy, rất kỳ quái. Trình Sử Mặc lắc đầu. Triệu Thần đi đâu, lão phu nên biết. Ngụy Trinh cười ha hả cùng Trình Sử Mặc nói ra. Chương 371, ngày sau không mặt mũi gặp người. Trong miệng nói lời này, Ngụy Trinh ánh mắt lại là đã theo dõi Trình Sử Mặc trong tay ba bình nước hoa. Tuy nhiên ngoài miệng cự tuyệt các học sinh đưa tới nước hoa, nhưng là Ngụy Trinh trong lòng vẫn là cực kỳ hiếm có thứ này. Hắn vừa rồi cũng nghe thấy được nước hoa cái chủng loại kia nồng đậm hoa lan mùi thơm. Vẻ này nồng đậm mùi thơm, tuyệt đối là mới nghe lần đầu. Hắn rất khẳng định, cái này nước hoa, về sau nhất định sẽ thịnh hành toàn bộ đại đường. Mà vừa bắt đầu làm ra đến nước hoa, ý nghĩa càng là không giống với. Cái này nếu cầm lại ra, trong nhà cọp cái khẳng định đối với hắn nói gì nghe nấy. Cái này thật tốt a. Hơn nữa, chính mình nếu cùng Trình Sử Mặc trao đổi, vậy cũng cùng Triệu Thần không có bằng hữu quan hệ không phải. Trước khi nói lời, có thể coi là không thượng nói không giữ lời. Cho nên, quả nhiên, Trình Sử Mặc lập tức tự mắc câu rồi. Hỏi, Phó Viện Trưởng, Triệu Đại đi đâu? Ta cái này xoay người một cái công phu, hắn đã không thấy tăm hơi, cũng không nói câu nói. Hắc hắc, lão phu có thể nói cho ngươi biết, nhưng là ngươi được cho lão phu một lọ nước hoa. Ngụy Trinh vút vút chòm râu, cười tủm tỉm nói. Vừa không phải lại để cho người cho ngài sao? Trình Sử Mặc sửng sốt một chút. Lão phu không có muốn, lão phu cảm thấy, trong tay ngươi phẩm chất muốn xịn chút ít. Ngụy Trinh cũng sẽ không cùng Trình Sử Mặc nói ra chân thật nguyên nhân. Bằng không thì rơi vào tay Triệu Thần trong tay, ngày hôm đó sao không chừng cũng bị hắn như thế nào nói rõ chỗ yếu. Ngụy Trinh thề, cũng đã không thể lại để cho Triệu Thần tên kia bắt lấy chính mình tay cầm. Cái này ba bình đều cho ngài, ta hỏi nhiều một vấn đề, được không? Trình Sử Mặc nghĩ đến hôm qua cùng Triệu Thần thương nghị, đem trong tay ba bình nước hoa tất cả đều nhét vào Ngụy Trinh trong tay. Tự nhiên không có vấn đề. Ngụy Trinh cười cười. Trong nội tâm dĩ nhiên trong bụng nở hoa. Cái này ba bình nước hoa cầm lại ra, trong nhà cái kia cọp cái vẫn không thể dễ bảo. Còn dám cùng hắn gào thét, đi lên tựu là một lọ nước hoa cho nàng nện gục xuống. Hắc hắc hắc. Trước nói cho ngươi biết, Triệu Thần tiểu tử kia, vừa rồi không biết cùng bệ hạ nói gì đó vô liêm sỉ lời nói. Bị bệ hạ cầm củi lửa bồng cho đuổi theo ra đi. Như thế nào, cũng phải bị hung hăng đánh thượng dừng lại a. Ngươi muốn hay không đi bên cạnh nhìn một cái Triệu Thần? Ngụy Trinh cười tủm tỉm nói. Vừa nghĩ tới Triệu Thần khả năng bị hoàng đế hung hăng thu thập dừng lại, tăng thêm lại có thể cầm được ba bình nước hoa, Ngụy Trinh tâm tình hay là rất không tệ. Trước khi đối với Triệu Thần bất mãn, giờ phút này cũng là tan thành mây khói. A, hay là thôi đi, ta đi, chẳng phải cho Triệu Đại thêm phiền ấy ư, hay là không đi? Trình Sử Mặc gãi gãi đầu. Hắn cũng không dám đi theo hoàng đế đỉnh. Hoàng đế đối với Triệu Thần phạm sai lầm có thể sẽ cười cười mà qua. Đối với hắn Trình Sử Mặc vậy cũng thật sự hội hạ tử thủ. Không đi cũng tốt, tỉnh tiểu tử kia bị đánh hung ác rồi. Lại bị ngươi trông xem, ngày sau không mặt mũi gặp người. Ngụy Trinh nói ra, trong nội tâm nhưng lại tại hết sức ác ý nghĩ đến Triệu Thần tình cảnh. Trên mặt chỉ thiếu chút nữa cười thành một đóa cây hoa cúc. Trình Sử Mặc gặp là Ngụy Trinh như thế nhìn có chút hả hê bộ dáng. Trong nội tâm đã âm thầm nhớ kỹ, chuẩn bị có cơ hội cùng Triệu Thần nói ra. Đúng rồi, còn muốn hỏi điều gì? Ngụy Trinh tâm tình không tệ, chủ động hỏi Trình Sử Mặc. À, đúng rồi, ngài. Trình Sử Mặc phục hồi tinh thần lại, lập tức hướng xa xa Tần Hoài Ngọc phất phất tay. Chuyện kia hai người bọn họ đều muốn nghe lấy. Nếu thật là trong thư viện cái kia không có mắt tiên sinh viết ra binh thư, hại bọn hắn bị ném đến thư viện đến. Nói như thế nào, cũng muốn giáo huấn một chút người kia. Tần Hoài Ngọc đang ngồi cảm thán Triệu Thần bổn sự, vậy mà có thể chế tạo ra thần kỳ như thế chi vật. Liền chứng kiến Trình Sử Mặc tại cùng mình phất tay, đang muốn đi qua, liền bị Lý Thái cho gọi lại, Hoài Ngọc, lão Trình bảo ngươi làm gì đó. Tần Hoài Ngọc quay đầu lại, thấy là Lý Thái, vốn là nghĩ đến qua loa một câu dễ tính, bất quá ngẫm lại, vẫn là có ý định cùng Lý Thái nói thật. Lý Thái dù sao cũng là Ngụy Vương, ngày sau tại trong thư viện cũng là cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, không cần phải náo cương. Nói không chừng còn khiến cho Triệu Thần khó xử. Liền cười nói, là như thế này, ta cùng với chỗ Lặng Yên muốn hỏi một chút Ngụy Phó Viện Trưởng, về cái kia là vệ quốc công tục ghi binh thư quyển thượng tiên sinh, rốt cuộc là ai? Cái gì? Tục ghi binh thư quyển thượng người là trong thư viện tiên sinh? Lý Thái một chút nhịn không được, kêu lên tiếng. Đường đường Ngụy Vương, thành phủ cũng không trở thành như thế. Thật là cái này tin tức, lại để cho Lý Thái trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Hoài Ngọc mới vừa nói, cái kia binh thư quyển thượng tục ghi người, là thư viện tiên sinh. Không phải đâu, ta nghe nói cái kia binh thư, tối nghĩa khó hiểu, là được vệ quốc công như vậy, đều ghi thập phần gian nan. Thư viện tiên sinh, ai có bổn sự này? Các ngươi nói, có phải hay không là Triệu tiên sinh ghi? Trong đám người có người đưa ra nghi vấn. Không có khả năng, Triệu tiên sinh mới bao nhiêu niên kỷ, chỉ đi qua một lần Tùng Châu, làm sao có thể học tập binh thư? Đúng đấy, không phải ta không tin Triệu tiên sinh thực lực, chỉ là tiên sinh thật sự là còn quá trẻ. Nếu tiếp qua cái hơn 10-20 năm, ta thật đúng là tin tưởng. Có người nâng lên Triệu thần, nhưng lại lập tức bị phản bác. Dùng Triệu thần niên kỷ, muốn tục viết ra binh thư, thật là có chút làm người nghe kinh sợ. Bọn họ cũng đều biết ngày gần đây triều đình ra một đại sự, nói là vệ quốc công Lý Tịnh đang tại ghi một bản binh thư. Vệ quốc công A, hắn ghi binh thư, nhất định là cho nên tướng môn mọi người truy phủng chân phẩm. Nếu là như thế, vậy cũng không có gì. Thế nhưng mà có một ngày, triều đình truyền ra tin tức, nói cái này binh thư đã hoàn thành quyển thượng, có một nửa là người khác tục ghi. Cái này thật đúng là một thạch kích thích ngàn tầng sóng. Bất quá không có người tìm hiểu ra cái này tục ghi chi nhân, rốt cuộc là ai. Cho nên giờ phút này nghe được nói, tục ghi chi nhân là thư viện tiên sinh, mới có thể lại để cho bọn hắn kích động như thế, thậm chí đã có suy đoán. Triệu thần cùng chúng ta nói, nếu là thư viện tiên sinh, cái kia ngụy phó viện trưởng nhất định là biết đến, cho nên, ta cùng với chỗ Lặng Yên liền ý định hỏi một chút xem. Tần Hoài Ngọc nói ra, đúng đúng đúng, ngụy phó viện trưởng là thư viện phó viện trưởng, trong thư viện tiên sinh hắn rõ ràng nhất. Nói không chừng đã biết rõ mấy thứ gì đó. Có người liên tục gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Cũng không biết rốt cuộc là vị nào kỳ tài, thậm chí có bản lãnh như thế. Chúng ta thư viện, quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Lý Thái cảm thán một câu, liền lôi kéo Tần Hoài Ngọc hướng Ngụy Trinh phương hướng đi đến. Thái tử điện hạ, hôm nay vừa vặn rất tốt chút ít hả? Đông cung, Hạ Lan Sở Thạch cùng Lý Thừa Càn đưa lên trà nóng, nhỏ giọng hỏi. Lý Thừa Càn đêm qua ngủ một đêm, cho đến hôm nay sau nửa ngày mới tỉnh. Lần nữa chậm trễ chính mình việc học, Hạ Lan Sở Thạch không có biện pháp, đành phải sớm phái người đi cùng Lý Thừa Càn đã xin nghỉ. Không sao rồi, hôm qua uống rượu quá nhiều, đầu có chút đau mà thôi. Lý Thừa Càn chậm rãi nói ra, nhấp một ngụm trà nước. Vậy cũng muốn thỉnh Thái Y đến xem. Không cần, bổn cung không có việc gì, hôm qua bổn cung say rượu rồi, còn có người đến qua. Lý Thừa Càn khoát khoát tay, theo miệng hỏi. Hạ Lan Sở Thạch một chút liền nghĩ, đến hôm qua trưởng tôn hoàng hậu đột nhiên qua tới thăm Lý Thừa Càn, vừa mới liền phát hiện hắn uống say. Hơn nữa trên giường còn nằm một cái choai choai cung nữ. Hạ Lan Sở Thạch không nói lời nào, thần sắc vẫn còn biến ảo, Lý Thừa Càn liếc mắt liền phát hiện hắn không đúng. Ai đã đến? Có từng tiến vào bản thái tử tẩm cung? Lý Thừa Càn buông ly, trầm giọng hỏi. Nếu là người bình thường đã đến ngược lại không sao, nếu là có thể tiến hắn tẩm cung người đến. Cái kia thật sự. Chương 372, tự bổn cung là dư thừa, đúng không? Hạ Lan Sở Thạch không nói chuyện. Mấu chốt là hắn hiện tại cũng không dám nói lời nào. Hôm qua trưởng tôn hoàng hậu đã có thể nhắn nhủ hắn nói, không được cùng thái tử đã từng nói qua nàng đến tin tức. Mình nếu là nói đi ra ngoài, đây chẳng phải là vi phạm mệnh lệnh. Đó là muốn mất đầu. Có thể nếu không phải nói. Hạ Lan Sở Thạch, rốt cuộc là ai đã đến? Lý Thừa Càn giờ phút này là lòng nóng như lửa đốt. Cả người tâm thần bất định bất an. Đứng dậy trong điện đi tới đi lui, thần sắc vô cùng lo lắng. Thái tử điện hạ, không thể nói. Hạ Lan Sở Thạch hô. Không thể nói. Lý Thừa Càn lập tức tâm liền chìm đến thấp. Hạ Lan Sở Thạch nhất định là bị rơi xuống phong khẩu lệnh, mới nói mình không thể nói, kỳ thật tự là không dám nói. Cái kia có thể làm cho Hạ Lan Sở Thạch không dám nói lời nào người, ngoại trừ đương kim thánh nhân, còn có hoàng hậu, ai có lớn như vậy năng lượng. Nếu là hoàng đế... Đoán chừng lúc ấy sẽ đem chính mình đánh tỉnh, cái kia tất nhiên sẽ phát hiện. Lý Thừa Càn trong nội tâm hoảng hốt, cái trán toát ra to như hạt đậu mồ hôi. Là mẫu hậu đã đến. Lý Thừa Càn cắn răng, không ngớt lời âm đều hơi có chút run rẩy. Hạ Lan Sở Thạch không nói lời nào, chỉ là rất nhỏ gật đầu. Hô Lý Thừa Càn chán nản ngồi dưới đất, trên mặt hiện lên thoáng qua tức thì may mắn. Hạ Lan Sở Thạch xem có chút ngốc, trong nội tâm hoài nghi Lý Thừa Càn có phải điên rồi hay không. Bị trưởng tôn hoàng hậu phát hiện say rượu, chậm trễ việc học, Lý Thừa Càn lại vẫn mặt lộ vẻ may mắn. Mẫu hậu có từng tiến ta tẩm cung, có từng xốc lên màn tre. Lý Thừa Càn thanh âm lại đột nhiên siết chặt, tựa hồ là tại xác định suy đoán của mình. Hạ Lan Sở Thạch lắc đầu, như trước không nói gì. Vậy là tốt rồi. Lý Thừa Càn thật dài thở ra một hơi, thần sắc tựa hồ bình tĩnh không ít. Thái tử điện hạ, hôm nay vốn nên đi thư viện, lại không thể chậm trễ, vừa rồi truyền đến tin tức, nói bệ hạ cùng hoàng hậu đều đi thư viện xem các học sinh chế tác nước hoa đi. Hạ Lan Sở Thạch có chút tâm thần bất định bất an. Hôm qua trưởng tôn hoàng hậu tự nói muốn Lý Thừa Càn đi thư viện đi học. Có thể còn không có đi. Trưởng tôn hoàng hậu tất nhiên sẽ phát hiện. Đó căn bản tự không có biện pháp đã thông báo đi. Nếu hoàng hậu cùng hoàng đế nói hôm qua đông cung sự tình, cái kia Lý Thừa Càn thật có thể. Không sao, mẫu hậu sẽ không đem hôm qua đông cung sự tình cùng phụ hoàng nói. Bằng không thì, giờ phút này phụ hoàng đã lại để cho người đến dưới tuyên thành. Lý Thừa Càn tự hồ nhìn ra Hạ Lan Sở Thạch lo lắng, lơ đễnh nói. Hắn tin tưởng, trưởng tôn hoàng hậu là để ý hắn. Cho nên hôm qua cái kia một kiếp, coi như là đi qua. Chỉ cần về sau nhiều đi hoàng hậu ở đâu ân cần thăm hỏi, vấn đề có lẽ không lớn. Ngược lại là cái này thư viện. Triệu thần không có lúc trở lại, hoàng đế hoàng hậu chưa bao giờ đi qua một lần. Triệu thần trở về không có vài ngày, hoàng đế tự đi hai lần. Nghĩ tới đây, Lý Thừa Càn trong nội tâm là được cực độ không thoải mái. Đến cùng ai mới là cái này đại đường thái tử? Hoàng đế đối với hắn cái này thái tử đều không có như thế để ý qua, một cái triệu thần, vậy mà lại để cho hoàng đế ba lần bốn lượt chủ động đi qua. Cái này nước hoa chế tác, là cái kia triệu thần làm ra đến. Lý Thừa Càn ánh mắt hơi che lấp, thanh âm cũng kẹp lấy một tia hàn ý. Là như thế này, tin tức truyền tới thời điểm, bệ hạ cùng hoàng hậu đều đi triệu thần quý phủ. Xem bộ dạng như vậy, đoán chừng sẽ ở triệu phủ dùng cơm trưa. Hạ Lan Sở Thạch lại mang cho một cái lại để cho Lý Thừa Càn náo tâm tin tức. Lý Thừa Càn nghe đến đó, thế nhưng mà thiếu chút nữa chưa cho phổi đều tức điên. Chính mình với tư cách thái tử, hoàng đế cùng hoàng hậu thân nhi tử, cũng không thấy bọn họ như thế nhiều lần sang đây xem nhìn qua. Chớ nói chi là tại Đông Cung dùng bữa. Lý Thừa Càn rất là hoài nghi, mình cùng triệu thần, đến cùng ai mới là hoàng đế hoàng hậu thân tử. Rất tốt, xem ra tất cả mọi người ưa thích triệu thần, tự bổn cung là dư thừa, đúng không? Lý Thừa Càn hạ giọng, tự hồ chỉ là ở lầm bầm lầu bầu. Điện hạ, không cần phải nói rồi, cùng bổn cung đi Thanh Hà Thôi Thị phủ đệ. Lý Thừa Càn phất tay, đánh gãy Hạ Lan Sở Thạch, trực tiếp đi ra ngoài. Làm sao tới nhiều người như vậy? Trình Sử Mặc cũng không nghĩ tới, chính mình chỉ là mời đến Tân Hoài Ngọc một người. Cái này cơ hồ tất cả mọi người đã chạy tới. Trình hai, mọi người nghe nói ngươi muốn hỏi cái kia binh thư sự tình, đều muốn biết rốt cuộc là ai tục ghi, cho nên hãy theo đã tới. Tần Hoài Ngọc giải thích nói. Đúng, chúng ta đều muốn biết, rốt cuộc là thư viện cái vị kia tiên sinh, vậy mà khả năng giúp đỡ vệ quốc công nhân vật như vậy tục ghi binh thư. Điều này thật sự là quá có bản lĩnh rồi, chúng ta thậm chí nghĩ trông thấy vị tiên sinh này. Bản lãnh như thế, có thể so sánh vai vệ quốc công đại nhân, nếu là có thể đi theo vị tiên sinh này học tập, nhất định lấy được ích lợi nhiều. Ngụy phó viện trưởng, Triệu tiên sinh nói ngài là thư viện phó viện trưởng, đối với thư viện trước chuyện phát sinh tình nhất định là vậy rồi như lòng bàn tay, thỉnh ngươi nhất định phải nói cho chúng ta biết, đến tột cùng là cái đó vị tiên sinh. Sớm biết như vậy Trình Sử Mặc muốn hỏi chính là như vậy cái vấn đề, Ngụy Trinh ngay từ đầu tự không tiếp cái kia ba bình nước hoa. Coi như là một lọ, cái kia cũng có thể bắt hàng phục trong nhà cọp cái. Hiện tại tốt rồi, đem mình gác ở trên lửa nướng. Quay đầu lại nhìn một cái sau lưng, không thấy bất cứ người nào tại đây. Này sẽ nhất định là tìm không thấy bất luận cái gì giúp đỡ. Ngày hôm qua triều hội chấm dứt, hoàng đế tìm mấy người đã từng nói qua việc này, trong đó tự kể cả hắn Ngụy Trinh. Mặc dù nói Ngụy Trinh mình cũng là khó mà tin được, có thể hoàng đế tổng không đến mức cùng hắn khai mở như vậy vui đùa. Trong nội tâm tuy nhiên rung động vạn phần, nhưng Ngụy Trinh hay là giả bộ như không có việc gì người đồng dạng. Hơn nữa hoàng đế còn nói chuyện, không thể cho bất luận kẻ nào tiết lộ chuyện này, bằng không thì đầu dọn nhà. Ngụy Trinh còn nghĩ đến sống thêm vài năm, vấn đề này cũng không thể lộ ra nửa câu. Chỉ là, chính mình tiếp Trình Sử Mặc nước hoa, cái này nếu không nói, vậy hắn chẳng phải trở thành béo nhờ nuốt lời sao? Mấu chốt là hắn cũng không mập đi nơi nào. Ngụy Trinh hiện tại tự muốn từng quyền, đánh chết triệu thần cái này danh con. Chính mình sở hữu tất cả muốn nhảy vũng hố, tất cả đều cùng hỗn đàn này có quan hệ. Hơn nữa cái này triệu thần tiểu tử, chính mình vỗ vỗ bờ mông đi rất xa. Đem phiền toái toàn bộ lưu cho hắn Ngụy Trinh. Dựa vào cái gì? Cũng bởi vì cái này hai bình phá nước hoa. Ngụy Trinh cảm thấy chính mình hai năm nhất định là phạm thái tuế, bằng không thì thế nào lại gặp triệu thần thằng này. Nhưng bây giờ chính mình bị các học sinh cho chắn, lấp, bịt. Cái kia, kỳ thật a, lão phu đối với thư viện sự tình, cũng không phải rõ ràng như vậy. Về phần ngươi nói cái kia cái gì tục ghi binh thư tiên sinh, lão phu giống như không có. Triệu thần nói ngài nên biết. Phó viện trưởng có phải hay không có cái gì khó nói chi ẩn, không có việc gì, ngài có thể hơi chút lộ ra một đinh điểm tin tức, tự chúng ta đoán. Tần Hoài Ngọc gặp Ngụy Trinh muốn cự tuyệt trả lời, lập tức thay đổi cái câu hỏi mạch suy nghĩ. Cái này, phó viện trưởng đại nhân, ngài là thư viện phó viện trưởng, lại là trong triều gián nghị đại phu, ngài thu thứ đồ vật, theo chúng ta lộ ra một điểm tin tức, luôn nên phải đấy a, bằng không thì ngài như thế nào phục chúng. Trình Sử Mặc lĩnh hội Tần Hoài Ngọc ý tứ, đầu óc nhất chuyển, cười ha hả nói. Ngón tay chỉ Ngụy Trinh trong ngực nhô lên, cái kia cất giấu ba bình nước hoa. Các ngươi những, này danh con, bệ hạ nói, vấn đề này giữ bí mật, nếu ai dám tiết lộ nửa câu, đầu dọn nhà, các ngươi muốn cho lão phu thăng thiên sao? Ngụy Trinh có chút căm tức, trong nội tâm nhưng lại hận nóng nảy chính mình ham món lời nhỏ. cái này ba bình nước hoa, có thể thật là muốn mạng của hắn. Đã phó viện trưởng khó xử, cái kia việc này coi như xong, chúng ta cũng không hỏi. Trình Sử Mặc cũng không nghĩ tới hoàng đế là rơi xuống liều mạng, lập tức cũng là cùng Ngụy Trinh xin lỗi. Ai, không cần như vậy, các ngươi nếu là thật sự muốn biết, có thể đi hỏi Triệu Thần. Hắn hẳn là rõ ràng nhất, dù sao nói như thế nào, vệ quốc công là hắn cha vợ, có lẽ có thể thăm dò được. Ngụy Trinh nói xong, bụng lấy trong ngực ba bình nước hoa quay người bỏ chạy. Chương 373, nói nhảm quá hơn Lý lão đầu. Ngụy Trinh cũng không dám thật sự đem cái này tục ghi binh thư người là Triệu Thần tin tức này nói cho mọi người nghe. Việc này hoàng đế đã rơi xuống phong khẩu lệnh, cũng không dám nói lung tung. Cùng Trình Sử Mặc bọn hắn nói, lại để cho bọn hắn đi tìm Triệu Thần hỏi, đây đã là ám chỉ bọn hắn. Bất quá, các học sinh có hay không lĩnh hội, cái này đã có thể cùng hắn không có bằng hữu quan hệ. Nhìn qua Ngụy Trinh trốn chạy để khỏi chết tựa như chạy, một đám đệ tử đều là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh nghi. Cái này Ngụy phó viện trưởng chạy rất nhanh a, các ngươi nói, rốt cuộc là cái đó vị tiên sinh? Phòng Di Trực vẻ mặt tò mò hỏi. Không rõ ràng lắm, bất quá Triệu tiên sinh chỗ đó đoán chừng cũng hỏi cũng không được gì, loại chuyện này bệ hạ đều hạ lệnh hàn rồi, vậy khẳng định là không muốn làm cho người khác biết nói, cho nên, hay là không muốn hỏi nữa. Dù sao chúng ta tại thư viện, về sau có thể thời gian dần qua tìm hiểu. Lý Thái cùng mọi người nói ra, trực giác nói cho hắn biết, chuyện này cùng Triệu Thần có quan hệ, bằng không, thì Ngụy Trinh tại sao phải đơn độc lại để cho bọn hắn đi tìm Triệu Thần hỏi. Chỉ là Lý Thái mình cũng là không quá tin tưởng trong lòng mình suy đoán. Nếu thật là Triệu Thần viết ra, không, điều này sao có thể, Triệu Thần cái lớn hơn mình một tuổi, ở đâu có thể viết ra vật như vậy đến. Lý Thái trong nội tâm lập tức tự phủ định suy đoán của mình. Nghe Lý Thái nói như vậy, còn lại đệ tử cũng nhao nhao gật đầu. Việc này đã không thể nghe ngóng, đây cũng là không cha, bọn hắn hiện tại muốn nhất việc cần phải làm, liền đem ngực mình nước hoa cho tất cả người trong nhà cầm qua đi. Đây nhất định là chưa bao giờ thấy qua mới lạ đồ chơi. Triệu tiểu tử đi đâu, như thế nào còn không thấy trở về. Trong Triệu phủ, Lý Thế Dân đã ngồi trong đại sảnh uống tốt vài chén trà rồi, cũng không thấy Triệu Thần trở về. Trưởng tôn hoàng hậu không phải cùng Triệu Thần đã nói, hôm nay muốn tại Triệu Thần tại đây dùng cơm trưa. Như thế nào hiện tại người cũng không trông thấy trở về. Trưởng tôn hoàng hậu nghe được hoàng đế phàn nàn Triệu Thần chưa có trở về, không khỏi bĩu môi, thầm nghĩ nếu không có ngươi đuổi Triệu Thần vài đầu phố, Triệu Thần như thế nào hội chạy. Bất quá ngoài miệng hay là cười nói, bệ hạ, Triệu Thần cái đứa bé kia rất mau trở về đã đến, buổi sáng nô tỳ đã cùng hắn đã từng nói qua tại đây dùng bữa sự tình. Vừa chẫm đuổi theo hắn, tiểu tử kia có tức giận hay không? Lý Thế Dân tự hồ có chút lo lắng. Trưởng tôn hoàng hậu cười cười, thầm nghĩ hiện tại mới nhớ tới cái này, trước khi truy Triệu Thần thời điểm, cũng không gặp ngươi có do dự một chút. Sẽ không đâu, Triệu Thần cái đứa bé kia tính tình tốt, nói không chừng bây giờ đang ở trở về trên đường. Trưởng tôn hoàng hậu an ủi. Trẫm cảm thấy. Ai nha, ta còn tưởng rằng các ngươi hồi cung. Triệu Thần thanh âm lúc trước viện truyền đến. Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu ngẩng đầu, tự chứng kiến Triệu Thần trong tay dẫn theo một cái kỳ quái đồ vật trở về. Có điểm giống là một cái chân heo, bất quá nhưng lại không có nhìn thấy chân. Hơn nữa nhan sắc cũng cùng tầm thường chân heo không quá đồng dạng. Hắc trung mang hồng, cực kỳ kỳ quái. Tiểu tử ngươi lâu như vậy đi đâu, mỗ còn tưởng rằng ngươi chạy ném đi. Lý lão đầu đứng dậy đi đến Triệu Thần trước mặt, vòng quanh hắn nhìn chung quanh hai vòng, cuối cùng đứng ở Triệu Thần chính phía trước. Đây là vật gì? Lý lão đầu chỉ vào Triệu Thần trong tay đồ vật hỏi. Chân giò hun khói, cho gì làm đồ ăn ăn, sớm biết như vậy ngươi còn chưa có trở về cung, ta tự không mang về. Triệu Thần chậm rãi nói ra. Lời này nhưng lại không có cho Lý lão đầu giận ngất. Không ngờ như thế chính mình không thể ăn quá. Triệu tiểu tử, tự xông ngươi những lời này, mỗ hôm nay cũng là không đi, an vị tại chỗ ở của ngươi rồi, tiểu tử ngươi được nuôi cơm. Lý lão đầu phất tay áo, lại ngồi trở lại trưởng tôn hoàng hậu bên người. Triệu Thần lườm Lý lão đầu, thầm nghĩ cái này Lý lão đầu hiện tại ra mặt là càng ngày càng dày. Có chút đuổi đều đuổi không đi ý tứ, còn lại thượng chính mình rồi. Triệu Thần, ngươi mang thứ đo phóng một chút, gì có việc muốn cùng ngươi nhắn nhủ. Trưởng tôn hoàng hậu cũng sợ Triệu Thần nói ra cái gì kích thích hoàng đế mà nói, tranh thủ thời gian lại để cho hắn trước tạm thời ly khai một chút. Triệu Thần gật đầu, cầm chân giò hun khói sau này chủ đi. Đợi tí nữa lại để cho Lý Nhược Sương đem chân giò hun khói cắt một điểm, giữa trưa làm mới lại đồ ăn. Bác Lăng Thôi Thị, thành Trường An Thôi Phủ. Trong mấy tháng này, thế gia động tĩnh nhỏ hơn rất nhiều. Từ khi Trường An Thư Viện sáng lập, cùng với đại đường lãnh thổ quốc gia nội các nơi thư viện cao hứng, thế gia tựa hồ sâu đả kích nặng nề. Là được tại trên triều đình, cũng an tĩnh rất nhiều. Thôi Ngạn một mình ngồi ở thư phòng, trước mặt là phía dưới người đưa tới tin tức. Các nơi thư viện sáng lập về sau, hắn Bắc Lăng Thôi Thị rõ ràng cảm nhận được một cổ trước chỗ chỉ có nguy cơ. Rất nhiều địa phương thượng quan viên đã bắt đầu cùng hàn môn, bình thường sĩ tử bắt đầu tiếp xúc. Thôi Ngạn biết nói, đây là các nơi quan viên tại lung lạc nhân tâm. Intopi cùng đổi mới về sau tạo giới thuật, càng làm cho bọn hắn thế gia lực ảnh hưởng sụp đổ. Có lẽ lại qua không được bao lâu, bọn hắn thế gia sẽ triệt để xuống dốc. Thôi Ngạn đi tìm mặt khác thế gia gia chủ, thế nhưng mà ai cũng không có cách nào thay đổi hôm nay xu hướng suy tàn. Chuyện này thì hoàng đế ủng hộ, trừ phi hoàng đế không có, nếu không, liền là không thể nào nghịch chuyển. Có thể hoàng đế chính trẻ trung khỏe mạnh. Hắn Thôi Ngạn chết rồi, hoàng đế khả năng cũng còn tại. Cái này muốn chịu đựng xuống dưới, thế gia sớm sẽ không có. Triệu Thần. Thôi Ngạn trong miệng lẩm bẩm tên Triệu Thần, đem trước mặt tin tức phá tan thành từng mảnh. Nếu không là Triệu Thần, không phải hắn làm ra đến cái gì Intopi, còn có cái gì giá rẻ giấy, bọn hắn thế gia như thế nào sẽ gặp thụ như thế trọng đại đả kích. Giờ phút này Thôi Ngạn, rất không được đem Triệu Thần sống bổ. Đông đông đông. Bên ngoài thư phòng mặt truyền đến tiếng đập cửa. Không phải nói cho các ngươi biết, không được qua đây phiền ta. Thôi Ngạn cau mày nói. Chủ nhà, Thái tử Điện Hạ đã đến. Ngoài cửa truyền đến thanh âm. Thái tử. Thôi Ngạn ánh mắt lóe lóe. Đúng vậy, còn đã mang đến lễ vật, nói muốn cùng chủ nhà ngài thương nghị sự tình. Ngoài cửa giải thích nói. À, đã biết. Thôi Ngạn lên tiếng. Hắn có chút tò mò, Thái tử cái lúc này tìm đến mình làm cái gì? Chẳng lẽ lại, dùng hôm nay từ từ sự suy thoái thế gia, còn có thể trợ giúp hắn làm cái gì? Cho dù có thể giúp hắn, vậy cũng phải xem hắn Thôi Ngạn có nguyện ý hay không? Tại sao lâu như thế? Triệu Thần hồi trở lại đến đại sảnh thời điểm, Lý Lão Đầu sẽ không lời hữu ích nói câu. Hắn tự cảm thấy, Triệu Thần là ở trốn tránh chính mình. Lại để cho Nhược Xương hỗ trợ chuẩn bị một ít ăn trưa tài liệu, chậm trễ. Triệu Thần cùng Trưởng Tôn Hoàng Hậu giải thích nói, về phần Lý Lão Đầu, đó là nhìn cũng chưa từng nhìn một mắt. Cái này Lý Lão Đầu thẳng cật thẳng hát không nói, còn nói nhảm nhiều như vậy. Nếu không phải xem tại Trưởng Tôn Hoàng Hậu ngồi ở chỗ này, Triệu Thần đã sớm đổi Lý Lão Đầu thất điên bát đảo. Dám như vậy nói chuyện với tự mình, lật trời hả? Đương nhiên, Triệu Thần thì ra là trong lòng mình nghĩ như vậy muốn, hiện tại còn không dám nói với Lý Lão Đầu nói như vậy. Bằng không thì ai biết Lý Lão Đầu có thể hay không cầm đao đuổi giết chính mình. Ngồi đi, hôm nay đến bên này, còn có một sự tình muốn nói với ngươi. Lý Thế Dân phất phất tay, ý bảo Triệu Thần chính mình tìm cái vị trí ngồi xuống. Triệu Thần ngồi xuống, đã nhìn thấy Lý Lão Đầu tại xem kỹ chính mình, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Triệu tiểu tử, hoàng gia xuân thú sự tình, còn có người đã nói với ngươi hả? Lý Lão Đầu mở miệng hỏi. Nhược Xương đề cập với ta việc này, bất quá điều này cùng ta cũng không có cái gì quá lớn quan hệ à, ta... Tại sao không có quan hệ, ngươi là đại đường huyện công, lại là trẻ tuổi, ngươi, nhất định lấy được. Lý Thế Dân đánh gãy Triệu Thần mà nói. Chương 374, Lão Phu cảm thấy, Điện Hạ nói rất đúng. Lý Thế Dân đều không cần suy nghĩ nhiều, cũng biết Triệu Thần là muốn lấy trốn tránh. Tiểu tử này, tự muốn nằm trong nhà, cái gì đều không đi làm. Cái này xuân thú, thế nhưng mà tại một đám đại thần, huân quý trước mặt lộ diện cơ hội tốt. Nếu là có thể lại để cho bọn hắn càng nhiều nữa kiến thức Triệu Thần năng lực. Ngày sau nếu là thân phận của Triệu Thần bị vạch trần, cũng có thể có càng nhiều người ủng hộ không phải. Hết lần này tới lần khác tiểu tử này, một bộ bùn nhão vịn không thượng tưởng bộ dạng. Thật là lại để cho nhân sinh khí. Bệ hạ nói rất có lý, ngươi là đường đường huyện công, lại là một đời tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, ngươi không đi không được. Trưởng Tôn Hoàng Hậu cũng là khuyên nhủ. Nói đúng là lời nói so Lý Lão Đầu xuôi tai nhiều hơn. Gì quá đề cao Triệu Thần rồi, ta chỉ là vận khí tốt chút ít. Cùng những người khác so, vẫn có rất nhiều chênh lệch. Triệu Thần cười lắc đầu. Lý Lão Đầu còn cảm thấy kỳ quái. Triệu Thần hôm nay làm sao lại như vậy khiêm tốn? Không đợi hắn đa tưởng, liền nghe Triệu Thần tiếp tục nói. Ta cái này một sẽ không kéo cung bắn tên, vừa rồi không có luyện qua quyền cước. Ngài nói, ta đi đây không phải là mất mặt xấu hổ sao? Đến lúc đó chính mình mất mặt không sao, còn lại để cho gì ngài? Bệ hạ cùng theo một lúc mất mặt, như vậy không tốt. Cho nên a, cái này xuân thú một chuyện, ta tự không tham gia. Người nghĩ thì hay lắm, nếu để cho trẫm thật xấu hổ chết người ta rồi, trẫm đem người ném Ngưu Tiến Đạt chạy đi đâu, ngươi không phải cùng hắn ở chung rất tốt sao? Vừa vặn, nhiều đi theo hắn học tập mang binh, thuận tiện lại để cho hắn cho ngươi thao luyện. Lý Lão Đầu lúc này đánh gãy Triệu Thần, trực tiếp cho Triệu Thần rơi xuống liều mạng lệnh. Khá lắm, chính mình lười biếng coi như xong, còn nói sợ cho bọn hắn mất mặt. Tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng. Cho Lý Lão Đầu như vậy đỗi, Triệu Thần trong lòng là có chút tức giận. Có thể không có biện pháp, hình thức so người cường, cái lúc này đành phải ngoan ngoãn cầu thả lấy. Hơn nữa Trưởng Tôn Hoàng Hậu tự ở bên cạnh nhìn xem, nếu là mình đỗi Lý Lão Đầu quá mức, chẳng phải là làm cho nàng cũng không vui. Triệu Thần cảm thấy hay là nhịn một chút, về sau có rất nhiều cơ hội cho Lý lão đầu đào hầm. Triệu Thần a, à, lần này Xuân Thú ý nghĩa rất lớn, có thể nói là các ngươi trẻ tuổi ở giữa một hồi năng lực tỉ thí. Lên tới thái tử, hạ đến tất cả ngũ phẩm đã ngoài quan viên đệ tử, đều đi tham gia, đó là một mặt mày rạng rỡ cơ hội tốt, nếu là ngươi có thể lấy được thành tích tốt, ngày sau đường hội tạm biệt rất nhiều. Ngươi bây giờ tuy nhiên là huyện công, có thể đây chỉ là cái tước vị, trên người không có cái một quan nửa chức, ngươi không thể cả đời dừng lại ở trong thư viện. Triều đình mới là của ngươi sân khấu, dì hy vọng ngươi có thể tiến vào triều đình, nhiều giúp đỡ bệ hạ. Trưởng tôn hoàng hậu gặp Triệu Thần vẫn còn có chút không muốn, không khỏi lên tiếng khuyên. Đương nhiên, nàng chỉ nói là hy vọng Triệu Thần giúp đỡ hoàng đế, cũng không có ý định nói đây cũng là vì Triệu Thần chính mình tốt. Thân phận của Triệu Thần, bây giờ còn là không thể vạch trần đi ra. Bằng không thì, toàn bộ triều đình đều sẽ phát sinh chấn động. Triệu Thần không nói lời nào, nếu là Lý Thế Dân nói lời này, Triệu Thần có thể không hề cố kỵ cự tuyệt, có thể nói lời này trưởng tôn hoàng hậu. Triệu Thần có chút khó xử. Đương nhiên, nếu là ngươi không có ở Xuân Thú Thượng lấy được thành tích tốt, vậy cũng không sao. Gì cũng sẽ không biết trách ngươi, nhưng là tham gia, ngươi nhất định phải tham gia, có thể chứ? Trưởng tôn hoàng hậu đã dùng tới thương lượng ngữ khí. Nghe một bên Lý lão đầu là một hồi nhíu mày. Theo hắn, Triệu Thần không muốn, vậy cột hắn đi. Xem hắn có dám hay không không đáp ứng. Được rồi, Triệu Thần thật là không muốn lại để cho trưởng tôn hoàng hậu không vui. Đến đại đường lâu như vậy, trưởng tôn hoàng hậu là một người duy nhất như mẫu thân đồng dạng đãi người của hắn. Dù sao không phải là muốn tham gia. Đến lúc đó cưỡi ngựa tùy tiện đi dạo một vòng thì ra là coi như là tán giải sầu. Hừ, tính toán tiểu tử ngươi thức thời. Đúng rồi, mỗ hỏi ngươi, ngươi cái kia nước hoa nghe nói còn có rất tốt, như thế nào, ngươi liền định cho mình con dâu? Liền gì cũng không để cho nói. Lý lão đầu hừ hừ một tiếng, lại cầm lấy Triệu Thần tay cầm. Thái tử điện hạ thế nhưng mà khách quý ít gặp, hôm nay như thế nào có rảnh đến hàn xá. Thôi phủ đại sảnh, Thôi Ngạn nhìn thấy Lý Thừa Càn, trên mặt lập tức tuôn ra dáng tươi cười, cùng Lý Thừa Càn hô. Thôi gia chủ. Lý Thừa Càn xoay người, cùng Thôi Ngạn chắp tay nói. Điện hạ xin mời ngồi, người tới, dâng trà. Thôi Ngạn mời Lý Thừa Càn ngồi xuống, mình ở một bên xứng ngồi. Không có người chủ động nói chuyện, một mực đợi đến lúc thị nữ đem nước trà đưa tới. Thôi Ngạn mới giơ lên chén trà, cười nói, cái này trà thế nhưng mà lão phu chân tàng, bình thường có thể không nỡ lấy ra, điện hạ nhất định phải nếm thử. Lý Thừa Càn cũng không phải là tới uống trà. Hắn cũng không có cái kia tâm tư. Bất quá Thôi Ngạn thái độ làm cho hắn hiểu được, lão gia hỏa này khó đối phó. Sẽ chờ hắn Lý Thừa Càn chủ động nói rõ ý đồ đến. Trà quả thật không tệ, so Đông Cung nước trà đều xịn hơn thượng một ít. Thôi gia chủ cái này cuộc sống gia đình tạm ổn trôi qua rất không tồi nha. Lý Thừa Càn nhấp một miếng, cười ha hả cùng Thôi Ngạn nói ra. Thôi Ngạn trong lòng có chút trầm xuống, không rõ Lý Thừa Càn lời này ý tứ. Nhân tiện nói, lão phu lớn tuổi, cũng tự thừa nhiều như vậy yêu thích rồi, chỉ là không biết, cái này nước trà còn có thể lại uống vài năm. Ha ha, thăm dò bổn cung sao? Lý Thừa Càn trong mắt tinh quang nhất thiểm. Thôi gia chủ còn trẻ, nói như thế nào ra như vậy ủ rũ lời nói, nếu là thôi gia chủ không chê, khả thi thường đến ta Đông Cung uống trà. Đông Cung nước trà tuy nhiên không bằng thôi gia chủ nhà mình, nhưng cũng đều là tiến cống đến, cũng không kém là bao nhiêu. Lý Thừa Càn ha ha cười nói. Thôi Ngạn sắc mặt hơi đổi, hắn nghe ra Lý Thừa Càn lời này ý tứ. Nói là lại để cho hắn đi Đông Cung uống trà, nhưng thật ra là nghĩ đến mời chào chính mình. Cái này là Lý Thừa Càn hôm nay tới đây nguyên do. Hoàng đế đối với bọn họ thế gia động tay, thái tử lại muốn mời chào bọn hắn thế gia. Cái này, Đông Cung trà là tiến cống không sai, nhưng vẫn là muốn bệ hạ thống nhất bán phân phối. Cái này trà, lão phu sợ không đủ uống. Thôi Ngạn nhàn nhạt nói ra, ánh mắt tập trung tại Lý Thừa Càn trên mặt. Hắn là ám chỉ, Lý Thế Dân vẫn còn, Lý Thừa Càn dám cùng hoàng đế khiêu chiến, cùng bọn họ thế gia hợp tác. Cái này thôi gia chủ không cần lo lắng, bổn cung là thái tử, muốn tìm mấy người uống trà, phụ hoàng hay là mặc kệ, đương nhiên, uống xong trà, cái chén này được rửa sạch sẽ, không thể lưu lại tàn nước đọng. Lý Thừa Càn cười nói, Thôi Ngạn lập tức hiểu được, Lý Thừa Càn hôm nay qua tìm đến mình, có phải là vì đối phó người nào đó, bằng không thì như thế nào biết nói bọn hắn hợp tác không thể lưu lại tay cầm. Cái này không phải là sợ bị tra được Lý Thừa Càn trên người của mình. Có thể Lý Thừa Càn muốn đối phó ai, hơn nữa hắn còn biết, hoàng đế nhất định sẽ miệt mài theo đuổi việc này, cho nên mới phải nói như thế mịt mờ. Thôi gia chủ gần đây thời gian không sống khá giả a, ngươi tự không nghĩ lấy, trở lại trước khi. Lý Thừa Càn cười tủm tỉm nói. Thôi Ngạn đã minh bạch, Lý Thừa Càn là muốn đối phó Triệu Thần. hắn Thôi gia, cùng với khác thế gia, không cũng là bởi vì Triệu Thần xuất hiện, mới có thể biến thành cái dạng này sao? Lý Thừa Càn muốn cùng Hoàng đế đối nghịch, đối phó Triệu Thần. Đây là ăn hết gan báo, vẫn phải là mất tâm điên. Thái tử điện hạ, lại có tầm một tháng, là được xuân thú ngày, ngày ấy, hoàng thất, huân quý. Tham gia người nhiều không kể xiết, bổn cung cảm thấy, là cái cơ hội tốt, Thôi gia chủ, ngài cảm thấy. Lý Thừa Càn cười tủm tỉm cùng Thôi Ngạn nói ra. Ta, lão phu cảm thấy, điện hạ nói rất đúng. Thôi Ngạn chần chờ một lát, chậm rãi gật đầu. Chương 375, một cái tát tựu cho hắn ân trên mặt đất. Lý lão đầu bữa tiệc này ăn rất thoải mái. Dâu cần xào chân giò hun khói, lại để cho Lý lão đầu trước khi cái gì không vui toàn bộ đều quên hết. Đương nhiên, chỉ thiếu chút nữa cho trên bàn cơm chén đĩa cũng cho liếm sạch sẽ. Thời điểm ra đi, Lý lão đầu còn liếm láp mặt hướng Triệu Thần đã muốn một nửa chân giò hun khói. Triệu Thần cũng biết, chính mình nếu không đáp ứng, dựa theo Lý lão đầu không biết xấu hổ tính nết, đoán chừng cũng sẽ biết vụng trộm chạy đến nhà mình phòng bếp đi tìm. Còn không bằng cho hắn một ít, cũng hy vọng hắn về sau có thể thiểu tới quấy rầy mình. Lý Thế Dân đi rồi, vuốt phình bụng, cùng trưởng tôn hoàng hậu cười tủm tỉm đi nha. 5 ngày về sau, Phong Huyền Linh phu nhân Lô Thị 50 tuổi thọ thần sinh nhật. Phong Huyền Linh là hình quốc công, Lô Thị làm là quốc công phu nhân, đó cũng là theo nhất phẩm tước vị. Nhân vật bậc này mừng thọ, cái kia tự nhiên là vô cùng náo nhiệt. Tăng thêm Phong Huyền Linh giờ phút này lại là thân thuộc với vua chính đậm đặc, liền hoàng đế cùng hoàng hậu đều đưa lên hạ lễ. Người bên ngoài nơi nào sẽ không đến. Cái này văn thần võ tướng, phú thương cự cổ, đã đến không biết bao nhiêu. Triệu Thần cũng đi rồi, cùng Lý Nhược Xương cùng một chỗ. Phòng Di trực tự mình tiễn đưa ở bên trong thiệp mời, còn nói cha mình Phòng Huyền Linh nói, cần phải thỉnh hai người bọn họ dự tiệc. Thọ thần sinh nhật cùng ngày, Phòng Di trực lại là tự mình tới nghênh đón. Thái độ đó là vô cùng tốt. Thọ thần sinh nhật, đó là việc vui, Triệu Thần cùng Phúc Bá nói câu, liền dẫn Lý Nhược Xương cùng một chỗ hướng hình quốc công phủ đi. Trên đường đi, gặp không ít người, Trình Giảo Kim dẫn Trình Sử Mặc, Tần Quỳnh dẫn Tần Hoài Ngọc, đại khái Triệu Thần có thể hô lên danh tự người, hôm nay đều đã đến. Triệu Thần, người rốt cuộc đã tới, Phòng Tương vừa rồi thế nhưng mà cùng lão phu hỏi nhiều lần, còn kém không có lại để cho người lại đi xin. Trình Giảo Kim vỗ vỗ Triệu Thần bả vai, mặt mũi tràn đầy vui mừng bộ dáng. Cái này Lô Thị thọ thần sinh nhật, coi như là tự yến. Đến tiễn đưa hạ lễ người, đó là không phải ít. Nhưng là tuyệt đại bộ phận, đều là liền Phòng Huyền Linh mặt cũng không thấy. Tốt một chút, Phòng Huyền Linh nhi tử Phòng Di ái, đi ra nghênh đón một chút, uống chén trà tựu đi. Thiếu một chút, cái kia chính là người gác cổng thu lễ, người có thể trực tiếp đi nha. Có thể làm cho Phòng Huyền Linh như thế hỏi đến, Triệu Thần vẫn là thứ nhất. Tuổi còn trẻ, đã có hôm nay thành tựu, rất không tồi. Tần Quỳnh cũng vỗ vỗ Triệu Thần bả vai, không ngừng gật đầu. Hai vị thúc thúc chớ để lại tán dương chất nhi. Triệu Thần cũng là dựa vào các vị chú bác trông nom mới có thể ở thành Trường An lăn lộn đi ra điểm nhân dạng. Cái này về sau, còn muốn hai vị thúc thúc nhiều hơn giúp đỡ. Đúng rồi, Tần thúc thân thể khỏi hẳn sao? Triệu Thần cùng hai người khiêm tốn nói, lại hỏi một câu Tần Quỳnh. Từ lần trước là Tần Quỳnh chữa bệnh về sau, Triệu Thần liền bị ném đến Tùng Châu, trở về cũng không có vài ngày, còn chưa kịp vấn an Tần Quỳnh. Bất quá xem Tần Quỳnh sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, nghĩ đến thân thể có lẽ không việc gì. Cái này còn may mà ngươi, lão phu hiện tại cường tráng té ngã ngưu đồng dạng, vài ngày trước, lão Trình thằng này cùng ta nhao nhao mà bắt đầu, lão phu một cái tát tựu cho hắn ân trên mặt đất rồi, ha ha. Tần Quỳnh trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Mặc cho ai thân thể lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, đó cũng là khai mở tâm không được. Lão gia hỏa này rõ ràng là đánh lén lão phu, lại đến, lão phu nhất định đem hắn ân trên mặt đất. Trình Giảo Kim hừ hừ một tiếng, trên mặt cũng là mang theo tiểu ý. Bằng hữu cũ thân thể tốt, hắn tự nhiên cũng là khai mở tâm. Về phần những thứ khác, bất quá là lão hữu ở giữa vui đùa mà thôi. Đúng rồi, Triệu Thần ngươi hôm nay dẫn theo cái gì lễ vật tới? Trình Giảo Kim đột nhiên hỏi. Ngươi quản Triệu Thần dẫn theo cái gì lễ vật, ngươi còn muốn nhìn một chút hay sao? Tần Quỳnh nhả rãnh nói. Có phải hay không dẫn theo cái kia nước hoa? Trình Giảo Kim không để ý đến Tần Quỳnh, mà là tiếp tục cùng Triệu Thần hỏi. Xem ra tựa hồ đối với nước hoa thứ này, rất là quan tâm. À, là, hai ngày này tại chính mình quý phủ làm cho đi một tí không đồng dạng như vậy, cầm hai bình tới, coi như thọ lễ. Triệu Thần gật đầu. Nhưng hắn là đã đáp ứng cho Lý Nhược Xương làm cho một ít không đồng dạng như vậy. Hơn nữa, trước khi tại trong thư viện chế tác nước hoa, đều là đơn giản nhất, rất nhiều tài liệu cũng không đủ. Lúc này đây chế tác nước hoa, vô luận là vị đạo, hay là nồng độ, đều là Triệu Thần tỉ mỉ điều trị. So với trước khi, cái kia mạnh không phải một điểm hai điểm. Ngươi lại làm cho đi ra. cái kia được hay không được? Trình Giảo Kim trên mặt vui mừng quá đỗi, trà sát tay, một bộ xoắn suýt bộ dáng. Cái kia đợi thọ yến sau khi kết thúc, ta tiễn đưa mấy bình cho Trình Thúc Thúc. Triệu Thần ở đâu vẫn không rõ Trình Giảo Kim ý tứ, liền chủ động đáp ứng nói. Trình Giảo Kim trên mặt trong bụng nở hoa, lại nói, ngày ấy các ngươi tại trong thư viện làm ra đến nước hoa, trong lúc nhất thời tại quan viên nữ quyến trung truyền khắp. Người thím cũng muốn, lại để cho lão phu cho nàng nghĩ biện pháp, lão phu cũng sẽ không chế tác nước hoa, đành phải nghĩ đến phiền toái ngươi. Trình Thúc nói lời này có thể liền khách khí rồi, ta cùng với Trình Hai là quan hệ như thế nào, ngài lại là trưởng bối của ta, những điều này đều là đủ khả năng, không cần để ở trong lòng. Triệu Thần lúc lắc nói, hảo hảo hảo, ngày sau nếu là có dùng được chứ ngươi Trình Thúc, cứ mở miệng, cùng nhà của ta danh con nói cũng giống như vậy. Trình Giảo Kim vỗ vỗ Trình Sử Mặc bả vai. Xem Trình Sử Mặc nhe răng trợn mắt bộ dáng, hẳn là rất đau. Phòng Tương, phòng phu nhân, chúc mừng chúc mừng. Phòng Tương, đây là hạ quan hạ lễ, chúc phòng phu nhân nam núi không già. Phòng Tương, trong sân đột nhiên truyền đến một hồi chúc mừng âm thanh. Triệu Thần bọn người nhìn lại, liền gặp Phòng Huyền Linh đang cùng chúng quan viên chắp tay, bên cạnh hắn một vị tóc hoa dâm phu nhân, chính diện mỉm cười cho cùng mọi người hành lễ. Phòng Huyền Linh ngẩng đầu, liền nhìn về phía Triệu Thần bên này, cùng bên người phu nhân nói gì đó, lại cùng một đám quan viên chắp tay, hướng bên này đi tới. Triệu Huyện Công, ngươi xem như đã đến, lão phu còn lo lắng thỉnh cũng không đến phiên ngươi. Phòng Huyền Linh cười tủm tỉm cùng Triệu Thần nói ra. Bái kiến Phòng Tương, Phòng Phu Nhân, đây là Triệu Thần một điểm tâm ý, nguyện Phòng Phu Nhân tùng hạc trường xuân, xuân thu không già. Triệu Thần cùng hai người chắp tay, lại cùng Phòng Phu Nhân nói một câu lời khấn. Lý Nhược Sương hai tay đưa lên là Phòng Phu Nhân chuẩn bị hạ lễ. Đã sớm nghe kém cỏi phu đã từng nói qua Triệu Thần chuyện của ngươi, hôm nay vừa thấy. Quả nhiên khí vũ hiên ngang, đích thị là đại đường trụ cột của quốc gia. Đây là Nhược Sương A, rất nhiều năm không thấy, trổ mã như thế xinh đẹp, trách không được có thể bắt được Triệu Thần tâm. Hai người đứng chung một chỗ, quả nhiên là kim đồng ngọc nữ, trời sinh một đôi. Phòng phu nhân nói lời nói rất êm tai, ít nhất Lý Nhược Sương là cười nở hoa. Nhược Sương, ngươi cùng thím tiến đến, lại để cho bọn hắn nam nhân nói chuyện. Phòng phu nhân lôi kéo Lý Nhược Sương tay, cười nhẹ nhàng đi vào bên trong. Đối với Phòng phu nhân nhiệt tình như vậy, Triệu Thần có chút ngoài ý muốn. Hắn cùng Phòng Huyền Linh quan hệ cũng thật sự là bình thường. Bất quá thì ra là tại trên triều đình bái kiến mấy lần, coi như là tử quán, Phòng Huyền Linh cũng chỉ là đi một lần mà thôi. Nhưng là hôm nay bọn hắn vợ chồng hai người thái độ đối với tự mình, thật là có chút không tầm thường. Quá nhiệt tình. Triệu Thần, Di Trực nói, trong thư viện hắn người bội phục nhất chính là ngươi, trước kia hắn tại trong thư viện, liền một khắc đều đãi không đi xuống. Nhưng ngươi tại thư viện làm tiên sinh về sau, hắn hận không thể mỗi ngày đều có thể do ngươi vì hắn giảng bài. Di Trực gần đây trong nhà, cũng nhu thuận rất nhiều. Lão Phu nhìn ở trong mắt, thì trong lòng, cho nên, xin nhận Lão Phu cúi đầu. Phòng Huyền Linh đột nhiên hướng Triệu Thần chắp tay bái nói, liền cái dấu hiệu đều không có. Chương 376, ngươi nói ta có phải hay không thân sinh? Phòng Huyền Linh đột nhiên đến như vậy một chút, xác thực cho Triệu Thần lại càng hoảng sợ. Vội vàng đỡ lấy Phòng Huyền Linh. Triệu Thần nói liên tục không được, còn lại quan viên trước khi cũng nhìn xem bên này. Giờ phút này nhìn thấy Phòng Huyền Linh hướng Triệu Thần chắp tay liền bái, đó cũng là một hồi không rõ. Phòng Huyền Linh là thân phận gì, quốc công, lại là thượng thư phó sạ. Có thể cùng hắn sánh vai, cũng tự như vậy mấy người. Mà dám thừa hắn cúi đầu, là được chỉ có hoàng đế cùng hoàng hậu, là được thái tử, cũng không dám nói có thể sinh sinh thụ ở Phòng Huyền Linh cúi đầu. Nhưng mới rồi, bọn hắn chứng kiến, Phòng Huyền Linh chủ động hướng Triệu Thần hành lễ, cái này. Người nọ không phải Triệu Thần ấy ư, Phòng Tương như thế nào cùng hắn hành lễ. Có người cao mày nói, cái này đã làm rối loạn bọn hắn nhận thức. Là Triệu Thần, có thể Phòng Tương thân phận gì, vì sao phải hướng một tên tiểu tử hành lễ. Cái này có thể cũng không biết, hiện tại cái này Triệu Thần thế nhưng mà như mặt trời ban trưa, trong chiều những cái kia có thể nói thượng lời nói người, cơ bản đều cùng hắn giao hảo. Còn không phải sao, ngươi xem Trình Giảo Kim. Tần Quỳnh, còn có Phòng Tương, còn có cái kia Ngụy Lão Thất Phu, thậm chí nghe nói trưởng tôn quốc cữu lần trước đều cùng Triệu Thần chủ động nói xin lỗi, hiện tại nơi này Triệu Thần, thế nhưng mà không dám chọc. Thật là đáng sợ, hắn mới 17 tuổi a, như thế nào sẽ như thế mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Cái gì mạnh vì gạo, bạo vì tiền, người ta là có bản lĩnh thật sự. Đám quan chức nhỏ giọng nghị luận, nhìn xem Triệu Thần trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Bọn hắn cũng nghĩ đến, chính mình lúc nào mới có thể có như thế đãi ngộ. Phòng Tương, ngài hay là tranh thủ thời gian đứng lên đi, cái này không phải làm khó Triệu Thần sao? Tần Quỳnh cùng Phòng Huyền Linh nói ra, là lão phu quá kích động rồi, có chút liều lĩnh, như vậy, Chúng ta đi vào, đi đại sảnh nói chuyện, chớ đứng ở chỗ này ở bên trong. Triệu Thần, cùng lão phu đến. Phòng Huyền Linh lôi kéo Triệu Thần cánh tay, căn bản không cho Triệu Thần có cơ hội cự tuyệt. Triệu Thần tiểu tử này, đi cái đó đều có người ưa thích. Trình Sử Mặc cười ha hả cùng Tần Quỳnh nói ra. Có người có bản lĩnh tựu là như thế, đáng tiếc cái này Lưỡng Gia Hỏa, nguyên bản ta còn tưởng rằng rất không tệ, không nghĩ tới. Tần Quỳnh nhìn xem một bên ngoan ngoãn đứng sau lưng tự mình, không ra tiếng Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc hai cái. Lắc đầu, một bộ thất vọng biểu lộ. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc liếc nhau, hai người đều là da mặt kéo ra, lộ ra một cái bất đắc dĩ địa thần sắc. Bọn hắn sao có thể cùng Triệu Thần so? Có lẽ nói, cái này trong thiên hạ, ai có thể cùng Triệu Thần so? Được rồi, thoải mái, buông lỏng tinh thần. Cái này Lưỡng Xú tiểu tử, nếu không phải có Triệu Thần che chở, sớm đã bị lão tử từng bước rút chết rồi. Trình Sử Mặc lôi kéo Tần Quỳnh, hừ hừ nói câu, quay người cũng đi vào bên trong đi. Chỉ để lại Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc hai người hai mặt nhìn nhau. Tần Tam, người nói hai ta có phải hay không thân sinh? Trình Sử Mặc vẻ mặt cầu xin. Đoán chừng, khả năng, hẳn là A. Tần Hoài Ngọc lầm bầm nói. Thọ thần sinh nhật rất nhanh liền bắt đầu. Hoàng đế cùng hoàng hậu đều không có đến, mà là phái người đưa tới hạ lễ. Thái tử Lý Thừa Càn cùng Ngụy Vương Lý Thái, cũng là tới đại biểu hoàng thất chúc mừng. Thọ thần sinh nhật, kỳ thật tự là thân bằng hảo hữu ngồi cùng một chỗ ăn bữa cơm. Nhưng là cái này đường đại thọ thần sinh nhật, nam nữ là muốn tách ra ăn. Cái này không, phòng phu nhân dẫn một đám nữ quyến đi đằng sau. Phòng Huyền Linh tự cùng một đám nam nhân tại phòng trước khai mở yến. Thọ thần sinh nhật không giống tầm thường, đặc biệt là không cùng Triệu Thần ở nhà ăn cơm đồng dạng. Cái lúc này, ăn cơm hay là xé xác ăn mà ngồi, cũng không phải mọi người vây quanh ở một cái bàn thượng cùng một chỗ ăn. Mỗi người đều có một cái bàn án, bàn thượng bày chút ít thức ăn, tửu thủy. Càng là như thế, cái này tới gần chủ vị vị trí, liền càng phát chú ý. Đường đại dùng trái vi tôn, cái này tới gần nhất chủ nhân vị trí cái thứ nhất bên trái vị trí. Tự nhiên là tối trọng yếu nhất. Vị trí này, phòng Huyền Linh vốn là Triệu Thần chuẩn bị. Chính là muốn cảm kích hắn, tại trong thư viện vì hắn dạy bảo tốt rồi phòng Di Trực. Nghe nói phòng Di Trực tự mình động tay, là mẫu thân mình chuẩn bị hạ lễ, phòng Huyền Linh tự cảm thấy phòng Di Trực thật sự trưởng thành. Đặc biệt là nghe được phòng Di Trực đi chợ phía đông, hết thảy an giữ bổn phận thời điểm, phòng Huyền Linh trong nội tâm càng thêm cao hứng. Hắn cảm thấy, cái này ngoại trừ phòng Di Trực chính mình trưởng thành, còn có Triệu Thần công lao. Cho nên cho dù thân phận của Triệu Thần không phải tối cao, chức quan cũng không phải lớn nhất, niên kỷ cũng còn quá nhỏ, cái này đệ một vị trí, phòng Huyền Linh hay là muốn để lại cho Triệu Thần. Ít nhất như vậy, hắn có thể gần hơn Triệu Thần cùng quan hệ của mình. Có thể nghìn tính vạn tính, hắn cũng không nghĩ tới thái tử sẽ đi qua. Đem đệ một vị trí lưu cho Triệu Thần, thái tử thể diện để vào đâu. Hơn nữa, hắn phòng Huyền Linh còn vẫn là đang giúp trợ thái tử. Làm như vậy, chẳng phải là cùng thái tử cãi nhau mà trở mặt. Mặc dù nói thái tử gần đây bất tỉnh chiêu tần suất, nhưng thái tử cuối cùng là thái tử, chỉ cần hắn một ngày không có bị phế, hắn tựu hay là đại đường thái tử. So về Lý Thừa Càn, cái này thân phận cái hào rộng, là được Triệu Thần vượt qua không được. Phòng Huyền Linh không dám đi bốc lên như vậy hiểm. Thái tử điện hạ, phòng tương, hôm nay là phòng phu nhân thọ thần sinh nhật, vậy cũng là dạ yến, cũng đừng có như vậy xa lạ. Ngụy Vương Lý Thái cùng phòng Huyền Linh nói ra, lúc ấy tựu đã cắt đứt phòng Huyền Linh mà nói. Thanh Tước nói không sai, phòng tương là trưởng bối, không cần như thế xa lạ. Lý Thừa Càn không rõ Lý Thái có ý tứ gì. Nhưng là giờ phút này, cũng chỉ tốt theo Lý Thái mà nói đi xuống. Nhiều người như vậy nhìn xem, phòng Huyền Linh cũng không nên nói cái gì nữa, liền gật gật đầu, nói ra, thái tử thỉnh ngồi bên này. Đây là phòng Huyền Linh lựa chọn tốt nhất. Bất quá, Lý Thái tựa hồ không hài lòng lắm phòng Huyền Linh an bài như vậy. Phòng tương, nếu là dạ yến, như vậy liền ứng dùng thân sơ chừng an bài số ghế. Triệu Thần là thư viện tiên sinh, là Di Trực tiên sinh, hôm nay nơi đây, chỗ phòng tương cùng phòng phu nhân bên ngoài, liền ứng dùng Triệu tiên sinh vi tôn. Cái này đệ một vị trí, Triệu tiên sinh mới có thể ngồi. Lý Thái thanh âm vang lên trong đại sảnh, rơi vào tay mỗi người trong tai, tựa như một thạch kích thích ngàn tầng sóng. Ngụy Vương đây là ý gì? Lại để cho Triệu Thần ngồi ở đệ một vị trí, thái tử điện hạ thể diện hướng cái đó đặt. Ngụy Vương đây là đánh thái tử mặt sao? Nghe nói Ngụy Vương rất sớm tựu cùng thái tử không đối phó, không nghĩ tới hôm nay lại. Trên phố đồn đãi, bệ hạ đối với thái tử càng phát bất mãn, Ngụy Vương điện hạ ngược lại là thâm thụ bệ hạ ưa thích, thậm chí có khả năng. Mọi người tiếng nghị luận chuyện lọt vào trong tai, Lý Thừa Càn ánh mắt rơi vào Lý Thái trên người. Hắn biết nói, Lý Thái đây là đang hướng Triệu Thần lấy lòng. Bất quá, loại này chiêu số, chỉ sợ không chỉ có nịnh nọt không được Triệu Thần, thậm chí hội lệnh Triệu Thần căm tức. Lý Thái, ngươi cũng có rối rắm thời điểm. Lý Thừa Cản trong nội tâm cười lạnh. Phòng Tương, Thanh Tước nói không sai, nếu là Dạ Yến, cái kia lợi dụng thân sơ sắp xếp tòa, Triệu Thần không chỉ có là Di Trực tiên sinh, cũng là của ta tiên sinh, cái này đệ một vị trí, Triệu tiên sinh hoàn toàn xứng đáng. Triệu tiên sinh, xin mời ngồi. Lý Thừa Cản cười ha hả cùng Phòng Huyền Linh nói ra. Ly khai vị trí, đứng ở Triệu Thần bên người, tiếp theo nói, chúng ta Thừa Mông tiên sinh khắp nơi thư viện chiếu cố, hôm nay thọ thần sinh nhật, thỉnh tiên sinh ghế trên. Triệu Thần thầm nghĩ chính mình chỉ là đến phó cái yến, ăn một bữa cơm mà thôi, cơm nước xong xuôi chính mình tự trượt. Cái đó nghĩ vậy Lý Thừa Càn cùng Lý Thái, còn ở nơi này cho hắn dính chắc rồi. Đây là thậm chí nghĩ lấy không cho hắn thoải mái đúng không? Chương 377, có lẽ không tính muộn. Thái tử điện hạ nói đùa, Triệu Thần cái này tiên sinh đem làm được không xứng chức, có chút đệ tử thường xuyên đều không đi thư viện đi học. Triệu Thần đã nghĩ ngợi lấy, là không phải là của mình đã đến, lại để cho các học sinh cảm thấy không thích ứng. Nếu là như thế, cần phải sớm đi ly khai thư viện, miễn cho khiến người chán ghét phiền. Về phần vị trí kia, Thái tử cùng Ngụy Vương cũng có thể đi ngồi, bất quá mọi thứ luôn luôn cái tôn ti có khác, còn hy vọng Thái tử cùng Ngụy Vương có thể huynh hữu đệ cung, giúp nhau khiêm nhượng. Triệu Thần vừa mới nói xong, ở đây tất cả mọi người sắc mặt đều mãnh liệt nhất biến. Triệu Thần hắn đang nói gì đấy? Thái tử không phải tại thư viện đến trường ấy ư? Mấy ngày hôm trước cùng Triệu Thần náo tan dã trong không vui về sau, liền hồi lâu chưa từng đi thư viện, Triệu Thần lời này, rõ ràng là tại ép buộc Thái tử. Nhiều người như vậy trước mặt, hắn nói như vậy Thái tử, đây không phải đánh Thái tử mặt sao? Những khách nhân nhỏ giọng nghị luận, ánh mắt rơi vào Lý Thừa Càn trên mặt, quả thật thấy hắn sắc mặt âm trầm, như muốn tức giận bình thường. Triệu Thần hắn đúng là điên rồi, cái gì huynh hữu đệ cung, tôn ti có khác, cái này không phải là tại chỉ vào Thái tử cùng Ngụy Vương cái mũi mắng, nói bọn hắn tại tranh quyền sao? Lời này như thế công khai nói ra, thật là đem Thái tử cùng Ngụy Vương hướng trong chết đắc tội. Cái này Triệu Thần cũng là mãng người, cũng không biết hôm nay cái này cục diện, hắn chuẩn bị như thế nào xong việc. Các tân khách nhỏ giọng nói chuyện, ánh mắt không ngừng ở ba người trên mặt di động. Triệu Thần trước khi vài câu, nghe Lý Thừa Càn trong nội tâm cũng có chút không thoải mái. Cái gì gọi là có chút đệ tử thường xuyên không đi học? Không phải là đang nói hắn Lý Thừa Càn sao? Như thế chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, chỉ thiếu chút nữa chỉ mặt gọi tên rồi, có thể lại để cho Lý Thừa Càn trong nội tâm căm tức. Cái kia về sau một câu, càng là triệt để đốt lên Lý Thừa Càn trong nội tâm hỏa. Tôn ti có khác, huynh hữu đệ cung. Đây là đang chỉ vào hắn Lý Thừa Càn cái mũi mắng, nói hắn cùng mình thân đệ đệ tranh giành trường luận đoạn. Lý Thái thần sắc cũng là có chút khó coi. Lúc trước hắn lại để cho Triệu Thần ngồi Lý Thừa Càn vị trí, bổn ý là muốn lấy lại để cho Lý Thừa Càn triệt để hận thượng Triệu Thần. Triệu Thần liền vốn nên thuộc về hắn Lý Thừa Càn vị trí cũng dám đoạt. Dùng Lý Thừa Càn đa nghi, nhất định sẽ cảm thấy Triệu Thần ngày sau hội dao động hắn Thái tử vị trí. Vốn lấy Triệu Thần bổn sự, vô luận ai thua ai thắng, Thái tử cùng hắn cũng sẽ là một cái lưỡng bại câu thương cục diện. Vậy hắn Lý Thái há không phải có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi? Thế nhưng mà không nghĩ tới, Triệu Thần dùng lời nói đem hắn Lý Thái cùng Lý Thừa Càn cùng một chỗ nhục nhã một lần. Hoàng thất tranh quyền bị Triệu Thần ném đến bên ngoài. Cho nên mọi người an tĩnh lại, hiện trường hào khí có chút áp lực. Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh đều trên mặt thần sắc lo lắng nhìn qua Triệu Thần. Vừa rồi cuối cùng một câu, thế nhưng mà không nên nói đi ra. Tất cả mọi người là sĩ diện sự tình, như thế vạch trần, chẳng phải là lại để cho người mặt mất hết. Rất nhiều chuyện, dù là trong nội tâm minh bạch, cũng không thể vạch trần mà nói. Triệu Thần là không hối hận, dù sao cái này Lý Thái cùng Lý Thừa Càn, hai tên gia hỏa đều không được tốt lắm. Lý Thái còn hơi chút nhiều, ít nhất mặt ngoài công phu, làm nếu so với Lý Thừa Càn đẹp mắt. Chỉ là Triệu Thần không phải người bên ngoài, bị người khác cầm làm vũ khí sử dụng, Triệu Thần còn không có có tốt như vậy tính tình. Các ngươi không là muốn náo sao? Cái kia liền huyên náo lớn hơn chút nữa. Phong Huyền Linh trong nội tâm có chút phát run. Hắn không nghĩ tới sự tình hội phát triển đến nước này. Quái Triệu Thần, chưa nói tới. Người trẻ tuổi luôn có tính tình, bị người làm vũ khí sử dụng, há có thể không não. Quái Lý Thái. Hắn vốn tự cùng Thái tử không đối phó. Muốn trách, tự quái bệ hạ chính mình. Đây là làm sao vậy, trẫm còn nghĩ đến có rảnh sang đây xem, như thế nào đều chỉ ngây ngốc đứng ở nơi này. Lý Thế Dân thanh âm đột nhiên vang lên. Phòng Huyền Linh kích động thiếu chút nữa liền nước mắt đều chảy ra. Một chút bỏ chạy tới cửa, cùng Lý Thế Dân chắp tay nói, thần bái kiến bệ hạ. Những người còn lại cũng cùng theo một lúc hành lễ. Đứng dậy a, vừa rồi trẫm có một số việc xử lý, cho rằng không có thời gian đến, không muốn vừa vặn xử lý xong rồi. Cái này không, tự vội vàng đã đến nơi này, có lẽ không tính muộn a. Lý Thế Dân đi đến phía trước nhất, Quay người trở lại, ánh mắt rơi vào Triệu Thần ba người trên người. Bệ hạ tới đúng lúc, thái tử điện hạ chưa kịp vị này đưa sự tình khiêm nhượng. Phong Huyền Linh tranh thủ thời gian nói ra, nhưng cũng là chỉ dám đề một câu như vậy. Khiêm nhượng, rất tốt, bất quá hôm nay là quốc công phu nhân thọ thần sinh nhật, là gia yến. Không có gì thái tử, ngụy vương, tuổi còn nhỏ, hết thảy sau này mặt ngồi, không ngồi được, ngồi bên ngoài đi. Cái kia Phong Huyền Linh, Ngụy Trinh, Tần Quỳnh, Trình Giảo Kim, các ngươi đi phía trước ngồi. Lý Thế Dân đại mã kim đao ngồi ở trên nhất thủ vị trí, cùng mọi người nói ra. Trong lòng mọi người nhẹ nhàng thở ra, hoàng đế an bài như vậy, đơn giản là tốt nhất. Chỉ cần không phải đệ một vị trí, ngồi cái đó kỳ thật đều đồng dạng. Phong Huyền Linh cùng hoàng đế chắp chắp tay, âm thầm may mắn hoàng đế kịp lúc đã đến. Bất quá hắn lại hiếu kỳ, hoàng đế là như thế nào nhìn ra, vừa rồi gặp phải xấu hổ tình cảnh. Tiên sinh, vừa rồi sự tình, là Lý Thái không đúng, Lý Thái cùng tiên sinh xin lỗi. Lý Thái ngồi ở Triệu Thần chỗ bên cạnh, cùng Triệu Thần nâng chén xin lỗi. Những thứ không nói khác, Lý Thái dám làm dám chịu tính cách, so về Lý Thừa Cản đến, tốt quá nhiều. Tại thư viện hảo hảo học tập, không muốn muốn những cái kia có không có, tính tình của ta không giống như người nghĩ tốt như vậy. Triệu Thần nâng chén, ẩm hạ rượu trong chén, liền cùng một bên Trình Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc hai cái nói chuyện. Lý Thái trên mặt lộ ra xấu hổ dáng tươi cười. Giờ nâng chén, ẩm hạ rượu trong chén. Về phần Lý Thừa Càn, ánh mắt tại Triệu Thần trên người vòng vo hai vòng, nói cái gì đều chưa nói. Phòng khách riêng, là một đám nữ quyến yến hội địa phương. Trưởng tôn hoàng hậu là cùng hoàng đế cùng đi. Trưởng tôn hoàng hậu đến, làm cho cả phòng khách riêng đều lâm vào khoan khoái bên trong. Các phu nhân đối với trưởng tôn hoàng hậu đó là kính trọng đến cực điểm, mỗi một cái đều là dùng trà thay rượu, hướng trưởng tôn hoàng hậu kính trà. Nữ nhân, dù là thân phận địa vị lại cao, cũng sẽ biết trò chuyện chút ít việc vặt. Mà lời nói tối đa, liền hẳn là Ngụy Trinh phu nhân Lô Thị. Mấy ngày hôm trước Ngụy Trinh lấy về 3 bình nước hoa, nhưng làm Lô Thị cho nhạc hư mất. Hôm nay cái này không lại nói đến đây nước hoa sự tình. Hoàng hậu nương nương, nô tỳ cảm thấy, cái này nước hoa, thế nhưng mà ta nữ nhân phúc tinh. Cái kia một giọt nước hoa thấm trên tay, một ngày đều là mùi thơm 10 phần. Trong nhà nha hoàn mỗi ngày đều tới hỏi cái này nước hoa là từ đâu đến. Nô tỳ nghĩ đến, nếu là cái này nước hoa có thể bán, nhất định là một cái kiếm tiền ngành sản xuất. Lô Thị cùng trưởng tôn hoàng hậu nói ra. Kỳ thật a, Lô Thị cũng là trước kia cho Ngụy Trinh cùng sợ. Nếu không là trước kia Triệu Thần mang theo Ngụy Trinh, làm bút quặng ni chát ca ly sinh ý, buôn bán lời như vậy 2000 quan, đoán chừng hiện tại cả nhà cũng còn tại ăn rau cỏ. Cho nên xem xét đến cái kia nước hoa như thế bị người ưa thích, Lô Thị trong nội tâm liền có nghĩ cách. Đúng đúng đúng, Lô tỷ tỷ nói không sai, nô tỷ trong nhà tiểu tử theo thư viện mang về, đến một lọ nước hoa đưa cho nô tỷ bôi lên nước hoa, chỉ là đi một lần chùa miếu dâng hương, liền có không biết phu nhân tới hỏi thăm mùi thơm lai lịch. Trong nhà lão đầu, thậm chí buổi tối còn hỏi nô tỷ nơi nào đến mùi thơm của cơ thể. Lý Hiếu cung phu nhân Du Thị vẻ mặt khai mở tâm nói, các ngươi muốn chính mình chế tác nước hoa. Trưởng tôn hoàng hậu có chút nghe ra ý của bọn hắn. Bất quá, trưởng tôn hoàng hậu nghĩ đến chính là, thứ này thế nhưng mà Triệu Thần làm ra đến. Làm cho các nàng cầm lấy đi phát tài, điều này tựa hồ có chút không thích hợp à. Đây không phải ngày bình thường cũng không có chuyện gì sao, cho nên cũng muốn kiếm được chút món tiền nhỏ. Lô Thị cười ha hả nói, đây cũng không phải là cái gì món tiền nhỏ. Nàng nghe Ngụy Trinh nói, thứ này chế tác đơn giản, hơn nữa giá trị chế tạo cũng giá rẻ. Nhưng là nhu cầu người nhưng lại rất nhiều. Chỉ cần làm ra đến, vậy khẳng định là kiếm lớn đặc biệt lợi nhuận. Duy nhất lại để cho Lô Thị cảm thấy có chút không ổn, đây là Triệu Thần dạy cho các học sinh đồ vật. Các nàng lấy ra kiếm tiền, thật là có chút không thể nào nói nổi. Có thể nếu là trưởng tôn hoàng hậu đáp ứng, cái kia cũng không phải là sự tình. Người nào không biết trưởng tôn hoàng hậu cùng Triệu Thần quan hệ thân cận, như là mẫu tử, Triệu Thần nhất định sẽ đáp ứng trưởng tôn hoàng hậu yêu cầu. Trưởng tôn hoàng hậu cũng biết các nàng những người này nghĩ cách, nhưng lại không tốt trực tiếp cự tuyệt. Ánh mắt liền rơi vào phía dưới một mực không có mở miệng nói chuyện Lý Nhược Xương, trên người, nói, Nhược Xương, Triệu Thần là ngươi phu quân, ngươi đối với việc này như thế nào xem? Chương 378, tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng. Lý Nhược Xương thật không nghĩ đến trưởng tôn hoàng hậu hội hỏi mình chuyện này. Nàng nguyên vốn là cùng Triệu Thần tới chúc cái thọ. Chỉ là sự đáo lâm đầu, nàng cũng không có cách nào nhăn nhó trốn tránh. Triệu Thần không tại bên người, Lý Nhược Xương mình cũng có thể trên đỉnh nữa bầu trời. Nàng cũng không phải là mặc người vuốt ve tiểu cô nương. Đứng dậy, cùng mọi người phúc lễ, cười nói, nương nương, mặc dù nói cái này nước hoa chế tác phương pháp là phu quân dạy cho thư viện các học sinh, nhưng cũng chỉ là lại để cho bọn hắn cho rằng việc học, nếu là chư vị phu nhân muốn cầm cái này nước hoa đi thu lợi, truyền đi có phải hay không có chút không dễ nghe. chư vị phu nhân đều là có thân phận nữ tử, nhất định là khinh thường làm loại chuyện này. Lý Nhược Xương nói xong, liền có chút phúc thân, lần nữa ngồi trở lại vị trí của mình. Mấy vị vừa rồi khuyên bảo lấy muốn đem nước hoa xuất ra đi buôn bán quốc công phu nhân, giờ phút này trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Lý Nhược Xương tuy nhiên không nói gì thêm lời nói nặng, nhưng là nghe được trong lòng mọi người, nhưng lại tương đương với cảnh cáo. Cầm Triệu Thần dạy cho các học sinh đồ vật đi thu lợi, truyền đi xác thực không dễ nghe. Về sau người khác sẽ như thế nào đối đãi chuyện này? Hơn nữa là, mọi người cũng không nghĩ tới, Lý Nhược Xương ở trước mặt các nàng, vậy mà không chút nào lộ e sợ. Ngay từ đầu tất cả mọi người cảm thấy, dùng Lý Nhược Xương niên kỷ, tại các nàng những người này trước mặt, nhất định sẽ bỡ ngỡ. Nhóm người mình lại có chút ít chỗ tốt, Lý Nhược Xương cũng tự đáp ứng. Cái này Lý Nhược Xương đã đáp ứng, Triệu Thần ở đâu liền hỏi đều không cần hỏi. Nhưng mà ai biết, cái này tuổi còn trẻ tiểu cô nương, tuy nhiên ngay từ đầu không nói lời nào, nhưng là mới mở miệng, tự đem các nàng cho chắn chết ngay tại chỗ. Phòng khách riêng an tĩnh lại, một đám phu nhân cùng nhìn nhau lấy, ai cũng không có chủ động mở miệng. Trưởng tôn hoàng hậu rất hài lòng Lý Nhược Xương biểu hiện. Với tư cách Triệu Thần phu nhân, Lý Nhược Xương biểu hiện vô cùng tốt, điều này cũng làm cho trưởng tôn hoàng hậu trong nội tâm yên tâm không ít. Trước khi nàng còn lo lắng, Lý Nhược Xương hội gánh không được một đám quốc công phu nhân áp bách, còn phải nàng trưởng tôn hoàng hậu chính mình đến. Bất quá hiện tại, rất tốt. Mọi người cũng đừng bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này tổn thương hòa khí. Bổn cung cảm thấy, cái này nước hoa, là đồ tốt, cho nên vẫn là có thể làm ra đến phóng tới chợ đi lên bán. Chỉ là Triệu Thần với tư cách nước hoa chế tác khai sang giả, ai cũng không thể bỏ qua cho hắn. Không bằng như vậy, chính các ngươi thương lượng ra có thể phân lợi bao nhiêu cho Triệu Thần. Nhược Xương ngươi nếu là cảm thấy phù hợp, việc này liền có thể định ra đến. Trưởng tôn hoàng hậu cười cười, cùng mọi người nói ra. Nước hoa thật sự là mới lạ, trưởng tôn hoàng hậu lần trước mặc dù không có muốn, nhưng giờ phút này vẫn có thể nghe thấy được mùi thị trên người truyền, đến hoa lan mùi thơm. Quả thật làm cho người vui vẻ thoải mái. Nghĩ đến là được phòng di trực tiễn đưa nàng thọ thần sinh nhật hạ lễ. Thần kỳ như thế chi vật, cũng không thể mai một. Mấy vị phu nhân vốn chỉ là muốn chính mình làm, thật không nghĩ đến Lý Nhược Xương không đáp ứng. Tuy nhiên không nói gì thêm qua nặng, nhưng cũng là nói các nàng trong nội tâm sợ hãi. Không muốn đến lúc đó, cái này nước hoa sự tình, lướt qua Triệu Thần, cho chuyện ra đến bên ngoài, cái kia không chỉ là các nàng, ngay tiếp theo gia tộc của bọn hắn đều muốn bị người nhạo báng. Cái này thật có chút được không bù mất. Liền theo trưởng tôn hoàng hậu mà nói đi xuống, nương nương nói rất đúng, không bằng như vậy đi, chúng ta thương nghị một chút, nước hoa chế tác, vận chuyển, tiêu thụ đều do chúng ta những người này để làm, Triệu phủ cái gì đều không cần làm, quang cầm ba thành lợi, Nhược Xương chất nữ cảm thấy. Lô thị đi theo Ngụy Trinh bên người, cũng là không ít đọc qua sách, tăng thêm trước khi xác thực cùng sợ, đối đãi tiền bạc vật này, đó là thập phần mẫn cảm. Cho nên lời nói ra, cũng có chút gầy gầy tác tác. Ba thành cũng rất nhiều, hơn nữa các ngươi cái gì đều không cần làm, mỗi tháng là được ngồi ở chỗ kia có thể chờ lấy tiền, thật tốt. Bùi thị cũng bắt đầu khích lệ lấy. Ba thành có phải hay không thiếu một chút, ta cảm thấy lấy ít nhất được cho năm thành. Trình Sử Mặc lão nương cau mày nói. Trình Sử Mặc lão nương là cái bưu hãn đích nhân vật, tuy nhiên so ra kém Hồng Phất nữ, có thể cái kia đánh khởi Trình Giảo Kim đến, đó cũng là thành Trường An nổi danh. Nàng vừa nói lời nói, phòng khách riêng lập tức không có thanh âm. Ai cũng không muốn đi đắc tội cái này cái cọp cái, mọi người cũng biết cọp cái nhi tử cùng Triệu Thần quan hệ không phải là nông cạn. Chỉ là cái này năm thành, thật sự là có chút thịt đau. Nhược Xương, ý của ngươi? Trưởng tôn hoàng hậu cười híp mắt hỏi. Nương nương, cái này một lọ là, phu quân gần đây 2 ngày tại quý phủ mới nghiên chế ra nước hoa, so với trước khi nhiều đi một tí tài liệu, nhưng là vị đạo, lại hoàn toàn bất đồng. Thiếp thân cảm thấy, bằng phu quân ta bổn sự, quả quyết không chỉ cầm 5 thành, cho nên thiếp thân cả gan, muốn 6 thành lợi nhuận. Lý Nhược Xương từ trong lòng ngực móc ra một lọ nước hoa. Là được Triệu Thần cũng không biết, nàng vụng trộm dẫn theo một lọ nước hoa tới. 6 thành. Đây tuyệt đối không có khả năng. Ngụy Trinh phu nhân Lô Thị lập tức lắc đầu. Các nàng gia nhân lực vật lực tài lực không nói, như thế nào có thể không công cho 6 thành lợi nhuận cho Triệu Phủ. Cái này chẳng phải là muốn thiệt thòi chết, ở đâu có làm như vậy sinh ý. Là được Trình Sử Mặc lão nương giờ phút này cũng im lặng. 6 thành, thật là có chút lòng tham. Ngụy gia thím chớ để vội vàng sao động, trước nghe một cái chai này nước hoa. Lý Nhược Xương cũng không chọc tức. Đây là cùng Triệu Thần học. Muốn lúc trước, có người dám như thế nói chuyện với nàng, nàng đã sớm giận. Nương nương cũng nghe thấy một chút. Lý Nhược Xương búng nắp bình, đem nước hoa để đặt tại trưởng tôn hoàng hậu bên người bàn thượng. Một cổ nhàn nhạt thanh hương vị đạo, rất nhanh liền tản ra đến. Chỉ chốc lát, nửa cái phòng khách riêng đều tràn ngập một cổ nhàn nhạt thanh hương vị. mọi người không khỏi hít hít cái mũi, đều là mặt mũi tràn đầy say mê bộ dáng. Vị đạo như thế nào? Lý Nhược Xương cười ha hả mà hỏi. Cùng Triệu Thần đến dự tiệc thời điểm, nàng tự chuẩn bị xong một chiêu này. Triệu Thần trước khi đến, liền cùng nàng nói, phòng khách riêng các phu nhân, nhất định sẽ nghĩ đến nước hoa sinh ý. Loại này món lợi kết xù đồ vật, có thể không có thể làm cho mình có hại chịu thiệt. Triệu Thần có ý tứ là, cầm 5 thành lợi là được rồi. Nhưng Lý Nhược Xương cảm thấy, lấy thêm 1 thành cũng không có gì không tốt, dù sao tất cả mọi người có tiền lợi nhuận, bạch cho người khác 1 thành, cũng rơi không đến cái gì tốt. Cái này mùi thơm, cùng lúc trước tại trong thư viện mùi thơm hoàn toàn không giống với, hương hoa hòa với cỏ xanh vị, cao quý mà không mất thanh nhã, trang trọng mà không mất nhẹ nhàng, quả thực tuyệt phẩm. Lô thị hai mắt lập tức phóng nổi lên ánh sáng, gắt gao chằm chằm vào trên bàn nước hoa. Cái này là như thế nào làm được, vì sao cùng lúc trước bọn hắn tại thư viện làm ra đến không giống với. Trong thư viện, không phải là tiên sinh tàng tư a, tự đợi đến. Kính xin phu nhân không nên nói lung tung, phu quân đối đãi đệ tử, chưa bao giờ hội tàng tư. Phu quân nói, vừa lên đến sẽ dạy đệ tử rất khó khăn đồ vật, hội đả kích đến các học sinh tín tâm, cái này đối với đệ tử thật không tốt, cho nên mới dạy đơn giản nhất chế tác phương pháp. Phu nhân chớ để dùng tiểu nhân chi tâm, độ quân tử chi bụng. Lý Nhược Xương uống đã đoạn một người mà nói, trong ánh mắt đã mang theo não sắc. Làm vợ, nơi nào sẽ lại để cho người nói như thế phu quân của mình. Nếu không có hôm nay là Bùi thị thọ thần sinh nhật, Lý Nhược Xương chuẩn bị cùng vừa rồi người nọ hảo hảo lao lao. Trưởng tôn hoàng hậu rất hài lòng Lý Nhược Xương thái độ, trên mặt mang theo dáng tươi cười. Nhược Xương a, ngươi không nên tức giận, cái này nước hoa chế tác, cũng tự Triệu Thần cái đứa bé kia có thể làm ra đến, những người khác làm được, căn bản so ra kém. Như vậy đi, bổn cung làm chủ, liền dựa theo ngươi nói, các ngươi cầm 6 thành lợi, về phần cái này kinh doanh ấy ư, bổn cung cũng tham gia một cổ, nếu là có không muốn, bổn cung cũng không miễn cưỡng, không tham gia là được. Trưởng tôn hoàng hậu hơi có chút giải quyết dứt khoát ý tứ. Chương 379, Điện Hạ thật sự quyết định. Trưởng tôn hoàng hậu đều nói như vậy. Những người còn lại ở đâu còn dám có ý kiến gì, nhao nhao đáp ứng. Như vậy rõ ràng kiếm tiền cơ hội, ai cũng sẽ không ngốc núp ních bỏ qua. Gì, đây là Triệu Thần nắm Nhược Xương mang qua đến cấp ngươi, so những thứ khác đều tốt. Lý Nhược Xương tiến đến trưởng tôn hoàng hậu bên người, từ trong lòng ngực lại lấy ra một cái nước hoa bình, nhét vào trưởng tôn hoàng hậu trong tay. Trưởng tôn hoàng hậu nghe xong là Triệu Thần tiễn đưa cho mình. Trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui thích, đem nước hoa bình siết trong tay, gật gật đầu, nói, tính toán cái đứa bé kia cố tình, gì nhận. Mọi người trơ mắt nhìn trưởng tôn hoàng hậu cầm, trong tay lấy một lọ không mở ra nước hoa, thèm chỉ thiếu chút nữa lộ ra nước miếng. Cái này nước hoa, so các nàng trước khi cầm được, cần phải tốt hơn không biết bao nhiêu. Cái kia, Nhược Xương a, ngươi xem chai này đã lái qua nước hoa, được hay không được. Có người chỉ vào bày ra trên bàn, vừa rồi mở ra nước hoa, thăm dò nói. Là như thế này, các ngươi muốn loại nước hoa này, có thể đợi yến hội sau khi chấm dứt, đi ta quý phủ cầm một lọ, chai này, là phu quân nói muốn tặng cho Trình phu nhân. Chỉ là bị ta lấy ra dùng xong đi một tí, Trình thúc mẫu, chớ trách, đợi tí nữa sau khi trở về, ta tự mình tiễn đưa 2 bình nước hoa đến ngài quý phủ. Lý Nhược Xương cho nước hoa phong bế khẩu, đi đến Trình Sử Mặc lão nương bên người, cung kính cùng nàng nói ra. Ai, người đứa nhỏ này nói cái gì khách khí mà nói. Ngươi cùng Triệu Thần đều là nhà chúng ta chỗ Lặng Yên bằng hữu, bình thường đối với chỗ Lặng Yên cũng là nhiều giống như chiếu cố, là lão thân nắm phúc của các ngươi. Đợi tí nữa ta với ngươi cùng một chỗ trở về, đã lâu như vậy, ta còn chưa có đi qua các ngươi nhà mới tử. Trình Sử Mặc lão nương tranh thủ thời gian đứng dậy, lôi kéo Lý Nhược Xương tay, mang trên mặt thần sắc mừng rỡ. Ai không rõ Lý Nhược Xương tâm tư, rõ ràng tự là nói cho đại gia hỏa, cùng nàng hợp tác mới có lợi. Không nghĩ hợp tác, cái gì đều lấy không được. Còn nói một người tiễn đưa các nàng một lọ nước hoa. Nói rõ tự là đánh một gậy cho cái táo. Cái này Lý Nhược Xương tuy nhiên tuổi trẻ, tâm tư nhưng là như thế kín đáo. Dĩ vãng chỉ nghe nói cái kia Triệu Thần bổn sự được, cái này Lý Nhược Xương tối đa cũng tự là bưu hãn. Không nghĩ tới, hôm nay ngược lại là kiến thức. Trong lòng mọi người thầm nghĩ, sớm đã là không dám xem thường Lý Nhược Xương. Tuy nhiên trước khi thiếu chút nữa náo không có cách nào xong việc, nhưng là cũng may hữu kinh vô hiểm. Bùi thị thọ thần sinh nhật cuối cùng hoàn mỹ chấm dứt. Mọi người cũng đều riêng phần mình dẹp đường hồi phủ. Lý Thái lúc này đây không có lại đến cùng Triệu Thần xin lỗi. Về phần Lý Thừa Càn, lúc rời đi, càng là đối xử lạnh nhạt lườm hạ Triệu Thần. Xem bộ dạng như vậy, là đối với Triệu Thần cực kỳ bất mãn. Triệu Thần cũng là không quan tâm, liền tại phòng trước phủ viện, cùng đợi Lý Nhược Xương. Triệu Thần. Lý Nhược Xương tại sau lưng hoán một câu, trên mặt tràn đầy khai mở tâm biểu lộ. Sau lưng cùng đi đến. Là Trình Sử Mặc lão nương. Nàng muốn đi bái phòng Triệu phủ, Triệu thần, vị này chính là Trình Hai mẫu thân. Lý Nhược Xuân cùng Triệu thần giới thiệu nói. A, Triệu thần bái kiến Trình thúc mẫu. Triệu thần lúc này mới kịp phản ứng, trước mắt phu nhân là được mẫu thân của Trình Sử Mặc. Ha ha, không cần như vậy giữ lễ tiết, ta rất tùy ý. Trình Sử Mặc lão nương nói. Đã sớm nghe ta ra cái kia oát con đã từng nói qua chuyện của ngươi, chỉ là một mực không có thời gian đi qua ngươi chỗ đó. Hôm nay vừa vặn có rảnh, liền muốn lấy đi chỗ ở của ngươi quấy rầy một hồi, không có vấn đề gì à. Trình Sử Mặc lão nương lại nói. Không có việc gì, là vinh hạnh của chúng ta. Tiểu tử ngươi, không phải nhắc tới chút ít chẳng diện lời nói, đi rồi, chúng ta đi về nhà. Trình Sử Mặc lão nương thật đúng là từ trước đến nay quen thuộc, một tay lôi kéo Triệu thần, một tay lôi kéo Lý Nhược Xương, ba người thẳng đến Triệu phủ đi. Quan Âm tỷ, hôm nay may mắn chúng ta đi kịp lúc, bằng không thì phòng trước đoán chừng muốn ồn ào lật ra. Liễn trên xe, Lý Thế Dân thở dài một câu, cùng trưởng tôn hoàng hậu nói ra. Xảy ra chuyện gì? Trưởng tôn hoàng hậu truy vấn. Thanh tước tiểu tử này, muốn buộc Triệu thần cùng thái tử đối địch, Triệu thần tiểu tử kia cũng là to gan lớn mật, trực tiếp đem thanh tước cùng thái tử đấu tranh cho đặt tới trên mặt bàn. Nếu là trẫm đi trễ, bọn hắn ba ai cũng xuống đài không được, cái này về sau, đoán chừng phải triệt để dính chắc rồi. Lý Thế Dân nhíu mày, trong mắt hiện lên não sắc. Thanh tước cái đứa bé kia gần đây đều thật biết điều, chuyện hôm nay, có thể là có người xui khiến. Trưởng tôn hoàng hậu trần trờ nói, nàng hay là cảm thấy, Lý Thái tính tình tốt, như thế nào hội khuyến khích Triệu thần cùng thái tử chống lại. Nào có cái gì người xui khiến, bất quá là biết thời biết thế, khiến phong xử đả mà thôi. Lý Thế Dân lắc đầu. Hắn ở đâu không rõ ràng lắm Lý Thái ý nghĩ trong lòng. Muốn lại để cho Triệu thần đi đối phó Lý Thừa Càn. Kế sách là tốt, nhưng là nghĩ cách là sai. Hắn Lý Thế Dân tuyệt đối sẽ không lại để cho chuyện như vậy phát sinh. Hồi cung về sau, tìm một cơ hội, Quan Âm tỷ ngươi đi cho thanh tước để tỉnh một câu, lại để cho hắn tìm đúng vị trí của mình. Lý Thế Dân trầm giọng nói ra. Trưởng tôn hoàng hậu nhìn qua Lý Thế Dân mặt, trong nội tâm không khỏi được có chút trầm xuống, nhưng lại không có lại tiếp tục cái đề tài này. Từ trong lòng ngực lấy ra vừa rồi Lý Nhược Xương nhét cho mình nước hoa, nhẹ nhàng mở ra nắp bình, một cổ thanh nhã mùi thơm, liền từ bên trong phiêu tán đi ra. Ồ, cái này vị đạo. Lý Thế Dân nhìn qua, trên mặt mang theo một tia kinh ngạc. Nhược Xương nói, đây là Triệu thần mới nghiên chế ra nước hoa, vừa rồi tại phòng khách riêng, cố ý đưa cho nô tỳ. Vị đạo có phải hay không đặc biệt tốt? Trưởng tôn hoàng hậu cười hỏi, mình cũng là nhẹ nhàng hít một hơi. Đúng vậy, so với trước khi muốn thanh nhã nhiều, phẩm chất có lẽ không tệ. Tiểu tử kia cũng coi như không cô phụ ngươi đối với dụng tâm của hắn lương khổ, biết nói tiễn đưa vài thứ cho ngươi. Lý Thế Dân gật đầu, một bộ lão hoài an lòng bộ dáng. Trưởng tôn hoàng hậu ở đâu nghe không hiểu Lý Thế Dân trong nội tâm đau xót. Không phải là Triệu thần chưa cho hắn tặng đồ sao? Cái kia Nhược Xương nói, Triệu thần đang tại nghiên cứu chế tạo một loại chuyên môn cho nam nhân chuẩn bị nước hoa, đợi nghiên chế ra, cái thứ nhất tự cho ngài thử một lần. Trưởng tôn hoàng hậu cười nói, đây là lúc rời đi, Lý Nhược Xương mình cùng nàng nói. Nói là dưới mắt loại nước hoa này, chỉ thích hợp nữ tử sử dụng. Nếu là nam tử dùng, sợ hội hoàn toàn ngược lại. Nam nhân dùng cái gì nước hoa? Thật là, tiểu tử kia không thể đem tâm tư đặt ở trong thư viện. Còn có cái kia cách vật thính, cái kia vang trời pháo, chậm xem, tiểu tử kia chính mình đều quên. Mặc dù nói trong nội tâm đẹp, nhưng ngay trước mặt trưởng tôn hoàng hậu, hắn cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Trong miệng nói lời, cũng tất cả đều là đối với Triệu thần bất mãn. Trưởng tôn hoàng hậu tự nhiên biết nói hoàng đế tâm tư, cũng không hề nói chuyện này. Sao ngươi lại tới đây? Lý Thừa Càn một hồi đông cung, chợt nghe thị vệ nói Thôi Ngạn đã tới. Tiến đại điện, liền gặp Thôi Ngạn ngồi ở dưới mặt uống trà. Thái tử điện hạ hôm nay dự tiệc, không vui sao? Thôi Ngạn cười cùng Lý Thừa Càn hỏi. Cái này nói chưa dứt lời, một nói chuyện này, Lý Thừa Càn tự khí không đánh một chỗ đến. Ngồi ở trong đại điện trên bậc thang, ánh mắt âm trầm chằm chằm vào Thôi Ngạn. Điện hạ chớ để sốt ruột, ngài trước khi lời nhắn nhủ sự tình, lão phu đã chuẩn bị xong, bất quá lão phu còn muốn sẽ cùng điện hạ xác nhận một câu. Điện hạ thật sự quyết định sao? Thôi Ngạn đứng dậy, đi đến Lý Thừa Càn trước mặt ngồi xổm xuống, chậm rãi nói ra. Chương 380, cái gì vị trí làm chuyện gì? Gặp Thôi Ngạn như thế bộ dáng, Lý Thừa Càn trong nội tâm cũng là một lộp bộp. Tuy nhiên trước khi đi tìm Thôi Ngạn, trong lòng của hắn đã là hạ quyết tâm. Có thể chuyện này có thể sẽ sinh ra hậu quả. Một khi sự tình bại lộ, hoàng đế sẽ bỏ qua hắn sao? Hắn tuy nhiên là thái tử, có thể hoàng đế đối với Triệu thần coi trọng, đã vượt qua hắn cái này thái tử. Còn có hoàng hậu, nàng đã bao lâu thời gian không có Triệu thấy mình? Lý Thái... Nếu là hắn biết nói việc này, đoán chừng hội đối với chính mình hạ tử thủ a. Có thể nếu không phải xuống tay với Triệu thần, Lý Thừa Càn trong nội tâm cơn tức này, vĩnh viễn cũng nhả không ra đi. Giờ phút này bị Thôi Ngạn như vậy vừa hỏi, Lý Thừa Càn trong nội tâm quả thực là có chút không xác định. Xem ra điện hạ còn không có nghĩ kỹ. Thôi Ngạn lui về phía sau một bước, liền đứng lại tại nguyên chỗ, cười ha hả nhìn xem Lý Thừa Càn. Lý Thừa Càn không nói gì, mà là lặng lặng nhìn trước mặt Thôi Ngạn. Hắn không rõ, vì sao cái lúc này, Thôi Ngạn còn hỏi mình nói như vậy, đến tột cùng có làm được cái gì ý. Điện hạ trong lòng lo lắng, lão phu trong nội tâm minh bạch, nếu là thái tử điện hạ có thể đáp ứng lão phu một sự kiện. Trước khi kế hoạch như cũ, hơn nữa, tuyệt đối sẽ không liên quan đến thái tử điện hạ. Thôi Ngạn cười cười, cùng Lý Thừa Càn nói ra. Chuyện gì? Lý Thừa Càn nhíu mày. Nếu là đúng Triệu Thần kế hoạch có thể không khiên ngay cả mình, như vậy có lẽ có thể đáp ứng. Thái tử điện hạ ngày sau nếu là đăng cơ làm đế, chớ để quên chúng ta thế ra là được. Thôi Ngạn chậm rãi nói ra. Hai người bất quá lợi dụng lẫn nhau, hơn nữa việc này, trước khi cũng đều đề cập tới. Chỉ là chẳng biết tại sao, Thôi Ngạn lại một lần nữa nhắc tới. Trước khi bổn cung không phải cùng Thôi gia chủ xác nhận qua việc này ấy ư, một ngày kia, bổn cung sẽ để cho thế gia trọng mới quật khởi. Không không không, ngoài miệng nói xong mà nói, có thể làm không được mấy. Lão phu nghĩ đến, điện hạ có thể vì lão phu ghi chút ít một tờ hứa hẹn. Ngươi không tin bổn cung. Lý Thừa Càn mặt lộ vẻ não sắc. Chính mình viết xuống hứa hẹn, nếu là bị Thôi Ngạn đưa cho hoàng đế, hắn không là chết chắc. Lý Thừa Càn tuyệt đối sẽ không làm xuống bị động như thế sự tình. Điện hạ nếu là đáp ứng, ta Bác Lăng Thôi thị, sau này liền vì thái tử điện hạ như thiên lôi sai đâu đánh đó, còn lại mấy gia, cũng sẽ biết nghe lệnh bởi thái tử điện hạ. Nếu là thái tử điện hạ đáp ứng, kính xin thái tử cùng hoàng hậu cầu hôn ta Bác Lăng Thôi thị, ta có một đích cháu gái ruột, có thể là thái tử lương đệ. Nếu là thái tử nghĩ thông suốt, nhanh chóng cùng hoàng hậu nói lên việc này, đây là lão phu cháu gái tục danh. Thái tử điện hạ, cáo từ. Thôi Ngạn nói xong, liền cùng Lý Thừa Càn chắp tay rời đi. Lý Thừa Càn đã lấy qua vợ rồi, mà cái gọi là lương đệ, tự là thái tử thiếp thất. Thôi Ngạn nói như vậy, là phải đem Thôi ra triệt để cùng thái tử cột vào một cổ xe ngựa thượng. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Nhìn qua Thôi Ngạn bóng lưng biến mất, Lý Thừa Càn thủy chung không có làm ra cái gì động tác. Nước hoa xuất hiện, dùng tốc độ cực nhanh thịnh hành toàn bộ thành Trường An. Nước hoa chế tác, do tất cả gia nữ quyến bắt đầu quản lý. Rất nhanh liền có chuyên môn nước hoa chế tác tác phường. Mỗi ngày tới mua nước hoa phú thương gia quyến, quan viên gia tiểu thư, thậm chí là trong nội cung các cung nữ, cũng ương người mang lên mấy bình. Mấy ngày đến, Triệu Thần rất là an tâm tại trong thư viện cho các học sinh giảng bài. Lý Nhược Xương cũng không có nhàn rỗi, cùng Triệu Thần nói muốn cho mình tìm phần chuyện làm, cùng Trình Sử Mặc lão nương cùng một chỗ, chủ trì nước hoa công tác đi. Chỉ là một ngày này, Triệu Thần nhận được đến từ trưởng tôn hoàng hậu thiệp mời, nói muốn thỉnh hắn đi lập chính điện dự tiệc. Trưởng tôn hoàng hậu mời, Triệu Thần là sẽ không cự tuyệt. Cùng Ngụy Trinh nói câu, Triệu Thần liền hướng hoàng cung phương hướng đi đến. Đi chưa được mấy bước, liền bị sau lưng Lý Thái đuổi theo. Vừa hỏi mới biết được, Lý Thái cũng nhận được mời. Tiên sinh, nếu là Lý Thái đoán không sai, đoán chừng thái tử cũng nhận được thiệp mời. Lý Thái một câu, lại để cho Triệu Thần dừng một chút. Lý Thừa Càn có đi không, Triệu Thần kỳ thật cũng không quá quan tâm. Lại để cho hắn quan tâm, trưởng tôn hoàng hậu nếu là mời Lý Thừa Càn, cái kia nhất định là muốn hòa hoãn mình cùng Lý Thừa Càn quan hệ. Theo đáy lòng nói, Triệu Thần cũng không nguyện ý chứng kiến Lý Thừa Càn. Chính mình chưa từng có chủ động đi đắc tội qua Lý Thừa Càn, nhưng là hắn, luôn không hiểu thấu cho mình tìm việc. Có thể Lý Thừa Càn dù sao cũng là thái tử, hoàng đế cùng hắn, cuối cùng là phụ tử. Lý Thế Dân đối với chính mình dù cho, cũng sẽ không biết vì mình, cùng Lý Thừa Càn trở mặt thành thù. Triệu Thần là lần đầu tiên, vô cùng muốn thoát đi thành Trường An. Theo chúng ta ba, Triệu Thần tiếp tục đi lên phía trước lấy, thuận miệng hỏi câu Lý Thái. Hẳn không phải là, ta vừa chứng kiến A Chất cùng Hủy Tử đều đang cùng Ngụy Phó Viện trưởng nói chuyện, đoán chừng cũng sẽ biết cùng một chỗ tới. Hoàng huynh, tiên sinh, hai ngươi chờ ta một chút đám bọn họ. Lý Thái vừa dứt lời, liền nghe được sau lưng chuyển đến Lý Lệ Chất thanh âm. Lý Minh Đạt cũng đi theo tiểu đã chạy tới, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Tiên sinh, mẫu hậu cũng cho chúng ta đi qua. Lý Lệ Chất giải thích nói. Ừ. Triệu Thần cười gật gật đầu. Hoàng hậu gia đình tụ hội, không nên kéo lên chính mình làm cái gì. Cái kia, Lý Thái, thân thể của ta tử có chút không thoải mái. Các ngươi đi trước, ta sau đó đi ra. Triệu Thần cùng Lý Thái nói câu, lại cùng Lý Lệ Chất tỉ muội cười cười, quay người tự hướng chính mình quý phủ phương hướng chạy tới. Ai, Hoàng huynh, tiên sinh như thế nào đột nhiên tự không thoải mái. Lý Minh Đạt có chút kỳ quái nhìn xem Lý Thái. Không có việc gì, chúng ta đi thôi. Lý Thái cười cười. Hoàng cung, lập chính điện. Trưởng tôn hoàng hậu cố ý dùng tới định chế bàn bát tiên. Trưởng tôn hoàng hậu ngồi ở thượng thủ, Lý Thừa Càn cùng Lý Thái ngồi tại tay trái, Lý Lệ Chất cùng Lý Minh Đạt ngồi ở ra tay vị trí. Liền giữ lại tay phải một vị trí, không không đáng đáng. Mẫu hậu, tiên sinh nói hắn thân thể không thoải mái, để cho chúng ta trước đã tới. Lý Lệ Chất cùng trưởng tôn hoàng hậu giải thích nói. Trưởng tôn hoàng hậu gật gật đầu, ánh mắt rơi vào vắng vẻ trên vị trí, dừng lại một lát, liền rời đi. Nàng cũng biết, triệu thần hôm nay là sẽ không tới. Hắn không tới, chúng ta cũng không đợi rồi, hôm nay yến hội, hết thảy giản lược, tùy tâm, hôm nay tại đây cũng không có cái gì hoàng hậu, thái tử, vương gia. Hôm nay ngồi cùng một chỗ, chúng ta chỉ là bình thường mẫu thân, nhi tử, còn có con gái. Trưởng tôn hoàng hậu mỉm cười cùng mọi người nói ra. Mấy người không rõ trưởng tôn hoàng hậu ý tứ, cũng không dám mở miệng nói chuyện. Chúng ta cũng có thời gian rất lâu không có như thế ngồi cùng một chỗ ăn cơm, các ngươi cũng đều trưởng thành, đều đã có riêng phần mình sự tình, cái này rất tốt. Có thể đúng vậy a, cái này lại vội vàng, người một nhà cũng có thể thường xuyên họp gặp. Các ngươi đều là mẫu thân sinh dưỡng, mẫu thân cũng hy vọng, tương lai các ngươi lớn tuổi, coi như là mẫu thân mất. Mẫu hậu, mấy người ngay ngắn hướng nói ra, đã thấy trưởng tôn hoàng hậu khoát khoát tay, ý bảo mọi người im lặng xuống. Mẫu thân cũng chậm chậm già rồi. Rất nhiều chuyện, đều không có nhiều như vậy tinh lực lại dạy các ngươi rồi, nhưng là có một việc, mẫu thân hay là muốn nói, không quản các ngươi làm cái gì, đều muốn ngẫm lại chuyện này có nên hay không làm. Nhất là Càn Nhi cùng Thanh Tước, các ngươi là đại đường hy vọng, mẫu thân hy vọng các ngươi hay là các ngươi phụ hoàng phụ tá đắc lực. Đừng cho các ngươi phụ hoàng cảm thấy khó xử, vĩnh viễn phải nhớ kỹ, chính mình ở vào cái gì vị trí, tự ứng nên làm cái gì sự tình. Chương 381, lúc trước lựa chọn là cái sai lầm. Khi còn bé, mẫu thân nhìn xem các ngươi nguyên một đám thời gian dần qua lớn lên, Càn Nhi khi còn bé, còn cưỡi cha ngươi hoàng trên bờ vai, vung vẩy lấy nắm đấm nói, về sau cùng với cha ngươi hoàng đồng dạng, cho ta đại đường khai mở cương thác đất. Thanh Tước, mỗi ngày tự ưa thích nằm ở mẫu thân trong ngực ăn những cái kia ăn thịt, hiện tại, cũng là mập mạp. A Chất cùng Hủy Tử, cũng đều là mẫu thân ưa thích trong lòng, mẫu thân cũng đều không bỏ được các ngươi bất cứ người nào ly khai bên cạnh của mình. Trưởng tôn hoàng hậu hôm nay nói lời đặc biệt nhiều, không có nói vài lời, nước mắt tựu ra rồi. Lý Thừa Càn cùng Lý Thái trong lúc nhất thời tựu luống cuống thần, Lý Lệ Chất cùng Lý Minh Đạt càng là không biết làm sao, ôm trưởng tôn hoàng hậu an ủi nàng. Mẫu thân, chúng ta đều trưởng thành rồi, ngài cũng không cần phải lo lắng, chúng ta hội nghe ngài lời nói. Lý Thừa Càn an ủi. Đúng, mẫu thân, ngươi cái này thân thể vừa vặn, cũng không thể khó hơn nữa đã qua, bằng không thì lại phải phiền toái tiên sinh. Lý Thái cũng là khuyên nhủ. Lý Lệ Chất cùng Lý Minh Đạt lưỡng tiểu cô nương có lẽ không rõ ràng lắm trưởng tôn hoàng hậu mới vừa nói những lời kia ý tứ. Có thể Lý Thừa Càn cùng Lý Thái là tinh tường vô cùng. Nói cho cùng, trưởng tôn hoàng hậu còn là nói ngày ấy tại phòng Huyền Linh phu nhân thọ thần sinh nhật thượng sự tình. Hai người bọn họ cùng triệu thần náo thành như vậy, nếu không là hoàng đế kịp thời đuổi tới, sợ thật sự không có cách nào xong việc. Các ngươi tại thư viện học tập, lại có triệu thần giảng bài, mẫu thân tin tưởng, nhất định sẽ học có sở thành. Mẫu thân hiện tại có rất nhiều chuyện, cũng không có cách nào cùng ngươi giải thích rõ ràng, nhưng là các ngươi phải tin tưởng, mẫu thân sẽ không hại các ngươi. Trưởng tôn hoàng hậu vỗ vỗ Lý Thừa Càn cùng Lý Thái đầu, thở dài một tiếng. Rất nhiều chuyện, giờ phút này tuyệt đối không phải mở miệng thời cơ tốt. Có thể trưởng tôn hoàng hậu lại lo lắng, tiếp tục như vậy, mấy người tầm đó nhất định sẽ gặp chuyện không may. Hôm nay yến hội, vốn là muốn hóa giải mấy người oán hận, có thể triệu thần trực tiếp tự đừng tới. Mọi người trong nội tâm đều tin tưởng. Trưởng tôn hoàng hậu cũng không biết nên như thế nào xử lý rồi, chỉ có thể liên tục dặn dò lấy. Ai, triệu thần, hôm nay như thế nào chạy tử quán đã đến. Vong ưu tử quán bên ngoài, Trình Giảo Kim dắt ngựa từ một bên đi ngang qua, liền chứng kiến triệu thần ngồi ở tử quán bên ngoài, vẫn không nhúc nhích nhìn qua lên trước mặt cái bàn. Lần này trở lại thư viện về sau, tử quán tự hoàn toàn giao cho Phúc Bá quản lý. Phúc Bá lớn tuổi, tử quán cũng là khai mở một ngày nghỉ một ngày. Về phần triệu thần, một mực vội vàng thư viện sự tình, trên cơ bản tự chưa có trở về qua tử quán. Trình Giảo Kim mấy lần theo tử quán đi ngang qua, đều không có nhìn thấy triệu thần thân ảnh. Hôm nay rồi đột nhiên nhìn thấy, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Cái chốt lập tức, Trình Giảo Kim cười ha hả đi tới tử quán. Phối hợp lấy ra một vỏ rượu, hai cái chén, tại triệu thần trước mặt ngồi xuống. Thế nào rồi, có tâm sự? Nếu không cùng Trình Thúc uống chút, Trình Giảo Kim cho triệu thần đổ đầy rượu. Lại cùng mình đầy vào, cùng triệu thần cử động chén, một chén rượu liền rơi xuống bụng. Trình Thúc theo thành bên ngoài trở về. Triệu thần bưng lên bát rượu, uống một hớp nhỏ. Ừ, cái này không xuân thú lập tức tự muốn bắt đầu ấy ư, bệ hạ để cho ta đi xem đi. Trình Giảo Kim giải thích nói. Người hôm nay làm sao vậy, một bộ không vui bộ dạng. Trình Giảo Kim lại hỏi một câu. Một chút chuyện nhỏ mà thôi, không tính là cái gì. Triệu Thần lắc đầu, một ngụm uống cạn rượu trong chén. Trình Giảo Kim còn chưa bao giờ thấy qua Triệu Thần như thế ủ rũ bộ dáng. Trong nội tâm ở đâu còn tưởng là Triệu Thần là gặp việc nhỏ. Triệu Thần, ngươi nếu là tin tưởng Trình Thúc, liền cùng Trình Thúc nói, đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi yên tâm, Trình Thúc tuyệt đối sẽ không cùng bất luận kẻ nào nói khởi chuyện hôm nay. Trình Giảo Kim nhỏ giọng khuyên nhủ. Tại Trình Giảo Kim trong ấn tượng, Triệu Thần trên mặt cho tới bây giờ đều là mang theo nhẹ nhõm dáng tươi cười. Mặc kệ gặp được chuyện gì, đều là thành thạo. Hôm nay, quả thực có chút kỳ quái. Triệu Thần ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Trình Giảo Kim, lắc đầu, trên mặt lộ ra tự diễu chi sắc, nói, Trình Thúc, nếu là ta đã nói với ngươi, ta muốn chạy, ngươi hội cười nhạo ta sao? Chạy? Chạy đi nơi nào? Tại sao phải chạy? Trình Giảo Kim một chút chợt nghe mộng. Em đẹp, Triệu Thần như thế nào sẽ nói ra nói như vậy? Ly khai Trường An, chạy đến một cái không có thị phi địa phương, một cái không cần lo lắng phụ người khác địa phương. Triệu Thần chậm rãi nói ra, trên mặt biểu lộ đã không thấy. Ngươi muốn rời đi Trường An, có thể là vì mấy ngày trước đây, tại phòng Huyền Linh phu nhân thọ thần sinh nhật thượng sự tình. Trình Giảo Kim là cái có trí tuệ gia hỏa, một chút tự đoán được Triệu Thần như thế ủ rũ nguyên nhân. Nhưng ngẫm lại, mặc dù là Triệu Thần bị thái tử, hoặc là bị Ngụy Vương xếp đặt thiết kế, cái kia cũng không cần như thế ủ rũ không phải. Triệu Thần trước khi cùng bọn họ xung đột thời điểm, cũng không thấy vậy sa sút tinh thần. Hôm nay hoàng hậu mời ta đi lập chính điện dự tiệc, đi đến nửa đường, ta lại chạy đi. Triệu Thần không có trả lời Trình Giảo Kim, mà là tiếp tục nói xong chuyện của mình. Là, thái tử đi, Lý Thái cũng đi rồi, còn có Lý Lệ Chất, Lý Minh Đạt, cho nên ta không có đi. Trình Giảo Kim vừa muốn nói chuyện, liền nghe được Triệu Thần tiếp tục mở miệng. Ta biết nói lần này yến hội mục đích là cái gì, thái tử cùng Ngụy Vương, đều là hoàng hậu thân tử. Lần này yến hội, hoàng hậu nhất định là muốn điều đình giữa chúng ta mâu thuẫn. Hoàng hậu đối đãi ta rất tốt, nếu là dĩ vãng, ta đi cũng tự đi, nhưng là hôm nay sáng sớm, La Thông đến ta quý phủ, nói mấy ngày trước đây thái tử đi Bắc Lăng Thôi thị quý phủ. Thôi Ngạn bí mật mời chào một đám không biết thân phận lai lịch thích khách, cũng không lâu lắm, Thôi Ngạn lại đi Đông Cung. Ta không xác định, những này thích khách có thể hay không cùng ta có liên quan, nhưng là ta không dám đi mạo hiểm. Ta có Nhược Xương, còn có Phúc Bá. Ta không phải một người, nếu là bọn họ thật là thái tử cùng Thôi Ngạn hợp mưu, phái tới ám sát ta đấy, ta muốn làm sao bây giờ? Nếu là may mắn không chết, lại tra được phía sau màn làm chủ, ta có nên hay không nghĩ biện pháp trả thù? Nếu là thật sự trả thù Lý Thừa Càn, thậm chí đem hắn đã giết. Nói đến đây, Triệu Thần trong mắt tóe ra một cổ chưa bao giờ có lăng lệ ác liệt. Là được Trình Giảo Kim, giờ phút này cũng đều cảm thấy một tia nguy hiểm. Nếu là Lý Thừa Càn chết rồi, Hoàng hậu lại nên làm cái gì bây giờ? Nàng là mẫu thân của Lý Thừa Càn, nàng nên là Lý Thừa Càn báo thù. Nói đến đây, Triệu Thần trong mắt hàn quang lại đột nhiên tán đi, lại là vẻ mặt ủ rũ bộ dáng. Cho nên ta cảm thấy lấy, vẫn phải là tranh thủ thời gian ly khai Trường An cái này vòng xoáy. Lúc trước, khai mở cái này tử quán, chỉ là vì cùng Phúc Bá có thể ở thành Trường An đâm xuống căn. Hiện tại xem ra, lúc trước lựa chọn tựu là sai lầm. Triệu Thần cho mình tràn đầy rót một chén rượu, một ngụm uống cạn. Trình Giảo Kim không nói gì, mà là yên lặng uống rượu. Triệu Thần liền tiêu diệt Lý Thừa Càn mà nói đều nói ra, khẳng định là, đối với Lý Thừa Càn cùng Thôi Ngạn mưu đồ bí mật xuống tay với tự mình tin tức, vững tin không sai. Thế nhưng mà lại trở ngại trưởng tôn hoàng hậu vắt ngang ở bên trong, cho nên thế khó xử. Trình Giảo Kim cũng là không nghĩ tới, Triệu Thần lá gan hội to lớn như thế. Thậm chí ngay cả tiêu diệt Lý Thừa Càn nói như vậy đều nói ra miệng. Bất quá càng làm cho Trình Giảo Kim cảm động chính là, Triệu Thần như thế tín nhiệm chính mình. Thở dài, Trình Giảo Kim nói, Triệu Thần, Trình Thúc biết nói ý nghĩ trong lòng ngươi, nhưng là ngươi trước không muốn nghĩ đến thoát đi Trường An. Chương 382, như là phơi khô con chuột. Theo Vạn Niên Huyện đến Trường An, một năm thời gian cũng chưa tới, ngươi mang cho chúng ta, tuyệt đối không phải một hai câu có thể nói tinh tường. Thái tử, Ngụy Vương tầm đó là có tranh đấu, có lẽ ngươi cũng bị bách tham dự đi vào, nhưng đây tuyệt đối không phải ngươi muốn thương tổn thái tử lý do. Bệ hạ, hoàng hậu đối đãi ngươi. Nói thật, ta là chưa bao giờ thấy qua bọn hắn đãi thái tử, Ngụy Vương như vậy. Coi như là nhất được sủng ái hai vị công chúa, cũng không kịp ngươi một nửa. Ta nghe nói, hoàng hậu bệnh nặng những ngày kia, mình cũng nhanh chóng đỡ không nổi đi, vẫn còn tự tay cho ngươi may lấy quần áo. Ngươi là thiện tâm hài tử, bằng không thì ta cũng sẽ không biết từ nào đó chỗ lặng yên đến. Ngươi nếu là ly khai Trường An, bọn hắn sẽ như thế nào muốn? Ngươi nếu là tổn thương thái tử, việc này tựu thật không có biện pháp vãn hồi rồi. Trình Giảo Kim nhỏ giọng khích lệ lấy Triệu Thần. Trình Thúc biết nói, ngươi bây giờ là lưỡng nan vị trí, có thể ngươi cũng muốn hoàng hậu hôm nay cho ngươi đi dự tiệc, đó cũng là đem ngươi trở thành làm người nhà của mình. Ngươi đã là như thế đối đãi người nhà của mình. Gặp Triệu Thần hay là không nói lời nào, Trình Giảo Kim lần nữa khích lệ nói một câu. Bất quá cái này một câu, đã có chút chỉ trích ý tứ. Về sau cũng không nói thêm gì nữa, cho Triệu Thần rót chén rượu. Mắt thấy Triệu Thần lại là một chén vào trong bụng. Trình Thúc, uống rượu được không sai biệt lắm, ta cũng cần phải trở về. Đợi tí nữa phiền toái ngài giúp ta nâng cốc quán cửa cho đóng lại. Triệu Thần đứng dậy, người cũng đã có chút lung la lung lay. Cùng Trình Giảo Kim nói một câu, liền có chút ít men say hướng Triệu Phủ đi đến. Trình Giảo Kim ngồi tại nguyên chỗ, nhìn xem Triệu Thần thân ảnh, có chút thở dài một tiếng. Triệu Thần uống say, ngủ suốt một ngày, ngày hôm sau liền thư viện đều không có đi. Tin tức này rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ thư viện. Triệu Thần cho tới bây giờ đều không uống rượu, như thế nào đột nhiên tự uống say. Lý Nhược Sương hôm nay không có đi nước hoa cửa hàng, mà là ngồi ở Triệu Thần bên người, coi chừng chăm sóc hắn. Phúc Bá cũng không có đi tìm Tiết Thần Y đánh cờ, cũng ngồi ở Triệu Thần bên người, trong mắt mang theo thần sắc lo lắng nhìn qua Triệu Thần. Các ngươi đây là làm sao vậy, ta chẳng qua là uống chút rượu, các ngươi tự cùng chằm chằm phạm nhân đồng dạng chằm chằm vào ta. Triệu Thần cười cười cùng hai người nói ra, uống chút rượu. Ngươi trước kia thế nhưng mà không uống rượu, nếu là không có việc gì, ngươi hội uống rượu. Triệu Thần, đến cùng xảy ra chuyện gì, là có người hay không làm khó dễ ngươi rồi. Ngươi theo ta nói, ta cái này xông hắn quý phủ, đưa hắn cầm đến xin lỗi ngươi. Lý Nhược Sương đứng dậy, liền muốn đi ra ngoài. Ngươi đứng lại, ngươi muốn đi đâu? Triệu Thần quát, Lý Nhược Sương dừng lại, cũng không quay đầu lại. Ta không sao, bất quá là chính mình tâm tình không tốt lắm, điều chỉnh thì tốt rồi. Triệu Thần, ngươi không tin ta, ngươi sự tình gì đều không nói với ta. Triệu Thần còn chưa nói xong, liền gặp Lý Nhược Sương quay người hướng chính mình giống to, hốc mắt có chút đỏ lên. Ta, nhìn qua Lý Nhược Sương lần này bộ dáng, Triệu Thần nhất thời không biết nên giải thích như thế nào. Hôm qua sự tình ta nghe nói, Hoàng hậu mời ngươi đi trong nội cung dự tiệc, ngươi nghe nói thái tử đi, tự lấy cớ không có đi, về sau liền đi tửu quán uống rượu. Tuy nhiên không biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Nhưng là việc này, Lý Thừa Càn tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Ngươi chờ, ta cái này đưa hắn theo Đông Cung lấy ra, không có người có thể khi dễ ngươi, thái tử cũng không được. Lý Nhược Sương nói xong, dẫn theo kiếm tựu chạy bên ngoài phủ đi. Lý Nhược Sương, ngươi đứng lại đó cho ta. Lý Nhược Sương chỉ là dừng một chút, tiếp tục đi lên phía trước. Lý Nhược Sương, ta lặp lại lần nữa, ngươi ra cái này cửa, về sau chúng ta liền lại không cái gì quan hệ. Đây là Triệu Thần chưa bao giờ có ngữ khí. Lý Nhược Sương dừng lại, quay đầu lại nhìn qua Triệu Thần, lời gì cũng nói không đi ra. Trong hốc mắt nước mắt quay tròn đập vào chuyển. Trong tay kiếm hung hăng nện trên mặt đất, người đã chạy ra sân nhỏ. Công tử, tìm mấy người đi theo nàng, nàng tính tình gấp, chớ để xảy ra chuyện. Triệu Thần cùng Phúc Bá nói câu, đi đến phía trước, nhặt lên bị Lý Nhược Sương vứt trên mặt đất bảo kiếm. Dùng ống tay áo xoa xoa dính vào dấu vết, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, liền hướng nội viện đi đến. Triệu Thần đã rất nhiều thiên đều không có đi thư viện giảng bài. Các học sinh ngay từ đầu bị Triệu Thần nhen nhóm kích tình, giờ phút này cũng nhanh tiêu tán không sai biệt lắm. Ngụy Trinh mỗi ngày bị hỏi tối đa vấn đề, tự là Triệu Thần lúc nào đến thư viện giảng bài. Các học sinh nói, Triệu Thần đáp ứng bọn hắn, muốn dạy bọn họ như thế nào chế tác xà bông thơm. Nói là có thể dùng xà bông thơm tắm rửa, giặt rửa xong sau, toàn thân đều phún phún hương. Chỉ là, các học sinh mong đợi hồi lâu, đều chưa từng thấy đến Triệu Thần đến thư viện. Ngụy Trinh cũng đi hỏi Triệu phủ người gác cổng, nói là Triệu Thần trước đó vài ngày một người trở về Vạn Niên huyện thôn, cũng không biết lúc nào trở về. Ngụy Trinh có chút bận tâm, bên này rồi lại không bỏ xuống được thư viện sự tình. Trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp. Triệu Thần trở về Vạn Niên huyện thôn sự tình, rất nhanh đã bị báo cáo đến Hoàng đế ở đâu. Trưởng tôn Hoàng hậu cũng không biết rõ tình hình, còn thỉnh thoảng khuyến khích Hoàng đế cùng nàng cùng đi thư viện nhìn xem Triệu Thần. Hoàng đế cũng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Chỉ cho là Triệu Thần là tưởng niệm trong thôn các hương thân. Tăng thêm gần đây trong triều sự tình lại đặc biệt nhiều. Mùa xuân tiến đến, vốn nên là gieo hạt thời điểm. Nhưng là rất nhiều địa phương đã bắt đầu xuất hiện khô hạn dấu hiệu. Làm như vậy hạn xuống dưới, cũng không phải là cái gì sự tình tốt. Năm trước Triệu Thần tự cùng hắn nói nạn châu chấu, tiếp tục như vậy có lẽ không cần nhiều lâu muốn bạo phát. Đến lúc đó viên bi không thu không nói, đoán chừng lại là khó làm một năm. Cho nên Triệu Thần ở đâu sự tình, vẫn là tại kéo lấy. Khoảng cách xuân thú còn có 5 ngày, Lý Thế Dân rốt cục tìm được nhàn hạ, không cùng trưởng tôn hoàng hậu thông báo, chính mình một người liền ra hoàng cung, hướng thư viện phương hướng đi. Thư viện vẫn là cái kia thư viện, bất quá nhưng lại một điểm sinh khí cũng không có nhìn thấy. Lý Thế Dân đến thời điểm, các học sinh đang tại đi học, phụ trách đi học mã chu ở phía trên giảng lấy khóa, phía dưới các học sinh, tất cả đều ghé vào trên mặt bàn, một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. Lý Thế Dân rất là sinh khí, chính mình hảo ý để cho bọn họ tới thư viện học tập, bọn hắn chính là như vậy học. Trực tiếp bỏ chạy đến Ngụy Trinh phó viện trưởng gian phòng, đổ ập xuống tựu là dừng lại trách cứ. Ngụy lão thất phu, trẫm là cho ngươi đến thư viện quản đệ tử, không phải cho ngươi đảm đương nữ quan. Thư viện đệ tử nguyên một đám, như là phơi khô con chuột, động đều bất động một chút, ngươi là như thế nào làm? Trẫm một lần cuối cùng nói cho ngươi biết, nếu là lần sau lại đến, các học sinh còn như thế, trẫm đem ngươi cái này một thân ra bới, dán tại thư viện cửa ra vào. Ngụy Trinh thế nhưng mà một chút cũng không sợ hãi Lý Thế Dân. Hơn nữa hắn đã sớm đem làm ngán cái này thư viện phó viện trưởng, mỗi ngày công tác có thể không phải là các học sinh nữ quan sao? Mà cái này nữ quan là được trong nội cung phụ trách làm việc lặt vặt người hầu. Ngụy Trinh cảm thấy mình ở cái này cũng không có gì khác nhau. Cái kia thần tự khẩn cầu bệ hạ, lại để cho thần từ cái này thư viện phó viện trưởng chức, thần cũng tốt đi theo Triệu huyện công đi ở nông thôn quốc đất. Ngụy Trinh ngạnh lấy cổ nói ra. Quốc đất, người nghĩ thì hay lắm. Lý Thế Dân liếc mắt Ngụy Trinh, cười lạnh nói. Lại hỏi, Triệu thần tiểu tử kia chuyện gì xảy ra, không hợp ý nhau thư viện tựu không đến thư viện, cũng không muốn trẫm đồng ý, cái này trong mắt, còn có trẫm tồn có ở đây không? Chương 383, vui vẻ nhất thời gian. Lý Thế Dân có chút não. Triệu thần cái này vô thanh vô tức tựu chạy trở về Vạn Niên huyện trong thôn, liền cái bắt chuyện đều không có cùng hắn đánh. Cái này thư viện ngay từ đầu còn đã có khởi sắc, hiện tại cái này Triệu thần vừa đi, lại là một bộ không có tức giận bộ dáng. Ngụy Trinh cũng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Phản chính tự mình lấy được tin tức, nói đúng là Triệu thần một người đi Vạn Niên huyện. Bệ hạ, thần nghe thư viện đệ tử nói, ngày ấy bọn hắn giống như nghe được Triệu thần cùng Lý Nhược Xương cãi nhau. Hơn nữa xác thực, Lý Nhược Xương hồi trở lại vệ quốc công phủ rồi, Triệu thần một người đi Vạn Niên huyện, cho nên thần tự cảm thấy, ai cũng thật sự là nguyên nhân này. Ngụy Trinh cùng Lý Thế Dân nói ra, chính mình nhưng cũng là không dám xác định. Triệu thần cùng Lý Nhược Xương quan hệ như vậy tốt, ngày ấy tại phòng Huyền Linh phu nhân thọ thần sinh nhật lên. Hai người hay là cùng một chỗ lôi kéo tay trở về. Làm sao có thể lại đột nhiên cãi nhau? Nhược Xương hồi trở lại vệ quốc công phủ hả? Lý Thế Dân nhíu mày, trực giác nói cho hắn biết, lần này nhất định là gặp được chuyện gì, bằng không thì như thế nào hội náo thành như vậy? Vâng, mấy ngày trước đây ta hỏi Triệu phủ người gác cổng, nói Lý Nhược Xương xác thực không tại quý phủ. Ngụy Trinh gật đầu. Mặc dù nói chính mình muốn lấy vũng hố Triệu thần một tay, nhưng là biết nói Triệu thần khả năng gặp được phiền toái gì. Ngụy Trinh trong lòng vẫn là rất lo lắng. Cùng Lý Thế Dân chắp tay nói, bệ hạ, cái này thư viện phó viện trưởng chức, hay là thỉnh phòng tương đảm nhiệm, thần đi Vạn Niên huyện nhìn xem Triệu thần đi. Lý Thế Dân hồ nghi mắt nhìn Ngụy Trinh, mắt nhìn không hề động tĩnh bên cạnh sân nhỏ, khoát khoát tay nói, bất quá mấy ngày là được xuân thú, lại để cho các học sinh đều về nhà nghỉ ngơi mấy ngày, chuẩn bị kế tiếp xuân thú. Người gần đây cũng khổ cực, cũng nghỉ ngơi mấy ngày, cùng trẫm đi Vạn Niên huyện nhìn xem. Tuy nhiên hoàng đế không để cho chính mình lần đi thư viện phó viện trưởng chức vị, nhưng là nghe được có thể nghỉ ngơi mấy ngày, Ngụy Trinh trong lòng vẫn là thật vui vẻ. Hai người hai mã, đi ra thư viện, hướng Vạn Niên huyện phương hướng đi. Nha đầu, ngươi có phải hay không cùng Triệu thần cái đứa bé kia giận dỗi? Vệ quốc công phủ, Hồng Phất nữ nhìn xem cầm trong tay một đoạn côn gỗ, trong sân vượt luyện càng nhanh. Tuy nhiên trên mặt đã là mồ hôi chảy ròng ròng, lại cũng không có chút nào ngừng bộ dáng. Từ khi trước đó vài ngày, Lý Nhược Xương đột nhiên trở về, liền mỗi ngày như thế. Bình thường về nhà, Lý Nhược Xương đều sẽ là mang theo kiếm của mình. Nhưng là lần này không có. Tuy nhiên hỏi không ra đến cái gì, nhưng là Hồng Phất nữ cảm thấy, nhất định là cùng Triệu thần náo loạn mâu thuẫn, cho nên mới phải như thế. Không có, ta chỉ là muốn niệm phụ thân, mẫu thân, trở về ở vài ngày. Lý Nhược Xương ứng thanh âm, động tác trong tay nhưng lại không ngừng nghỉ chút nào. Nha đầu, chính ngươi không nói, mẫu thân cũng không nên hỏi nhiều, nhưng là mẫu thân cảm thấy, ngươi cùng Triệu thần không có lẽ náo thành như vậy. Phúc bá lớn tuổi, lời nói không dễ nghe, cùng không được Triệu thần bao nhiêu thời gian, ngươi tuy nhiên không cùng Triệu thần chính thức lập gia đình, nhưng là ai cũng biết, ngươi là vợ của hắn. Hắn có chỗ khó, ngươi có lẽ nghĩ đến biện pháp đi giúp hắn, mà không phải hờn dỗi trở về, đem một mình hắn ném tại đâu đó. Có thể hắn cái gì đều không nói với ta. Ở bên ngoài bị ủy khuất, cũng muốn gạt ta, ta đi giúp hắn báo thù. Hắn nói ta ly khai một bước, liền cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Hắn tự là tên khốn kiếp. Lý Nhược Xương hai mắt hiện hồng, trong tay côn gỗ hung hăng bổ ở bên cạnh một đoạn trên nhánh cây. Nhánh cây bị trực tiếp chặt đứt, lề sách tựa như đao kiếm bổ chém dấu vết. Hồng Phất nữ đã trầm mặc. Nàng không rõ cụ thể là chuyện gì xảy ra, nhưng đây là nàng lần thứ nhất gặp Lý Nhược Xương như thế sụp đổ bộ dạng. Đi đến Lý Nhược Xương bên người, nhẹ nhàng nắm ở nàng eo, an ủi, Đã như vậy, cái kia mẫu thân liền cùng ngươi đi Vạn Niên huyện chất vấn hắn, nếu là hắn không để cho mẫu thân cái giải thích hợp lý, mẫu thân tất nhiên chém hắn. Hồng Phất nữ là quan tâm nữ nhi của mình. Cũng biết Lý Nhược Xương sẽ không đáp ứng chính mình vừa rồi mà nói, cái này mới nói ra như thế hung ác tuyệt mà nói. Quả nhiên, liền gặp Lý Nhược Xương lắc đầu, một mình ở một bên ghế đá ngồi xuống. Mẫu thân, thái tử cùng Ngụy Vương tranh đấu, đã đem Triệu Thần cuốn vào rồi, lần trước tại phòng Tương phu nhân thọ thần sinh nhật lên, nếu không có bệ hạ kịp thời đuổi tới, ngày đó sự tình liền không thể vãn hồi. Trưởng tôn hoàng hậu mời Triệu Thần đi lập chính điện dự tiệc, biết được thái tử cũng đi, Triệu Thần liền cự tuyệt. Ta biết nói, Triệu Thần là cảm thấy, thái tử hội lần nữa cùng hắn động tay, mà trưởng tôn hoàng hậu đợi hắn như tử, cái kia về sau Triệu Thần phải như thế nào đối đãi thái tử. Thái tử vô luận như thế nào, đều là hoàng hậu nhi tử, bệ hạ nhi tử, tựa như mẫu thân nói đồng dạng, con gái là Triệu Thần thê tử, hắn không thể theo tâm ý của mình đi làm sự tình. Ngày ấy hắn đi tử quán, ta biết nói, kỳ thật tử quán những ngày kia, mới được là Triệu Thần vui vẻ nhất thời gian. Hắn muốn trở lại lúc trước, thế nhưng mà rốt cuộc không thể quay về. Triệu Thần uống rất nhiều rượu, say, thẳng đến đệ nhị thiên tài tỉnh. Tỉnh lại câu nói đầu tiên là được nói với ta, Nhược Xương, trong nội tâm của ta rất sợ hãi. Con gái biết nói Triệu Thần ngày ấy nói lời, là không muốn làm cho con gái đắc tội thái tử, con gái cũng không trách hắn. Lý Nhược Xương thanh âm rất nhẹ, cũng không có trước khi cái kia giống như thô bạo. Hồng Phất Nữ cũng nghe rất chân thành, nhưng lại thật lâu không nói gì. Hồng Phất Nữ minh bạch, thái tử cùng Ngụy Vương ám toán, lại để cho Triệu Thần trong nội tâm rất là căm tức. Nhưng là bận tâm đến hoàng hậu trước khi đối với chiếu cố của mình, cùng với thái tử, Ngụy Vương thế lực sau lưng. Triệu Thần không có cách nào đi đánh trả. Triệu Thần không phải một người, bên cạnh hắn còn có Lý Nhược Xương, Phúc Bá, thậm chí là vệ quốc công phủ cao thấp. Khiên một phát mà động toàn thân. Có lẽ Triệu Thần còn biết mấy thứ gì đó, nhưng lại không có cách nào cùng Lý Nhược Xương nói ra. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn trốn tránh. Ly khai Trường An, đi Vạn Niên huyện. Mẫu thân, ta phải đi về rồi, trở về cho Phúc Bá nói một tiếng. Con gái liền đi Vạn Niên huyện trong thôn, đi tìm Triệu Thần. Lý Nhược Xương lau một cái con mắt, thanh âm bình tĩnh cùng Hồng Phất Nữ nói ra. Tốt, đi thôi, các ngươi nếu là trở về, nhớ rõ qua tới nơi này, mẫu thân cho các ngươi làm ăn ngon. Hồng Phất Nữ gật đầu, nói câu, liền đi từ từ hồi trở lại hậu viện. Bước chân nhưng lại chưa bao giờ có chậm chạp. Lý Nhược Xương giật mình, nhưng lại không có hô ra cái gì lời nói. Triệu tiểu ca, ngươi nói, năm nay ta là không phải có thể tới một lần mùa thu hoạch lớn. Đây đều là năm trước bảo tồn xuống cây lúa loại, đều là mẫu sản 3.000 cân. Tự là năm trước mùa đông tuyết không lớn, năm nay cái này mùa xuân, giống như mưa cũng không có những năm qua nhiều hơn. Triệu tiểu ca, ngài nói, hội không hội xảy ra vấn đề gì. Vạn Niên huyện trong thôn, một đám các hương thân cùng Triệu Thần hỏi. Triệu Thần chính chát lấy ống quần, dẫm nát bên trong ruộng bùn nhão ở bên trong, nước bùn bao phủ bắp chân. Triệu Thần hôm nay đã là thân phận của khai quốc huyện công, mà thôn này cũng là Triệu Thần thực ấp. Đương nhiên, cái này thực ấp xa không chỉ trong thôn như vậy một điểm nhỏ. Hồi trở lại Vạn Niên huyện thôn cũng đã có hơn 10 ngày rồi, thành Trường An sự tình, Triệu Thần cũng không muốn suy nghĩ tiếp. Liền trong thôn ở lại, lúc không có chuyện gì làm, liền cùng các hương thân tâm sự gieo trồng kỹ thuật. Mùa xuân đều muốn đi qua, năm nay cũng không có hạ mấy trận mưa. Nếu không phải là bên này có đồng xe vận nước, đoán chừng trong đất đều có thể cho khô nứt. Hạn hán đã lâu tất có hoàng, năm trước mùa đông tuyết cũng không lớn. Trong đất châu chấu trứng căn bản sẽ không chết cóng. Tăng thêm lại không mưa, năm nay tám phần là muốn ồn ào nạn châu chấu. Chương 384, Ngụy Trinh cái này này lão bất tử. Nạn châu chấu là đáng sợ, nhất là đối với thời đại này người đến nói. Hàng năm đem thuế má giao xong sau, chỉ còn lại không nhiều lắm khẩu phần lương thực, còn muốn chuẩn bị năm sau cây lúa loại. Nếu là lại đến một hồi nạn châu chấu, dân chúng sinh hoạt lập tức sẽ gặp khổ không thể tả. Từ lúc năm trước, Triệu Thần cũng đã cùng Hoàng đế đã từng nói qua việc này rồi, về phần kết quả như thế nào, Triệu Thần cũng không muốn quản. Thiên hạ chúng sinh, sinh tử đều có mệnh số, hắn Triệu Thần, cho dù mệt mỏi tản xương cốt, lại có thể nhấc lên bao nhiêu sóng gió. Nhưng là trong thôn các hương thân, cùng hắn quan hệ không phải là nông cạn. Nói thật, như là như thế này một mực không mưa, tăng thêm năm trước mùa đông không đủ lạnh, đoán chừng cái này nạn châu chấu, tám phần là muốn tới. À, vậy cũng làm sao bây giờ? Triệu Thần vừa mới dứt lời, liền có thôn dân lo lắng hỏi. Nạn châu chấu bộc phát, ý nghĩa bọn hắn năm sau khả năng tự không có cơm ăn. Bởi vì là Triệu Thần thực ấp, bọn hắn có lẽ không phải quá mức lo lắng ăn cơm vấn đề. Mà dù sao, ai cũng không muốn bận việc một năm, cái gì đều thu hoạch không đến không phải. Triệu tiểu ca, ngài so với chúng ta đều thông minh, có thể có biện pháp nào không vậy? Cái này mọi người tân tân khổ khổ loại đi ra lương thực, cũng không thể cho những cái kia súc sinh trà đạp. Ngài là có người có bản lĩnh, có thể hay không nghĩ ra cái gì tốt biện pháp. Những người khác cũng bắt đầu truy vấn. Nạn châu chấu đã là không thể tránh né. Nhưng là hiện đang chuẩn bị cũng còn là đến kịp. Trong thôn ruộng đồng, dù sao cũng không phải quá nhiều. Hoàn toàn có biện pháp đi trị tận gốc. Như vậy đi, gần đây trong khoảng thời gian này, trong nhà gà vịt, không phải có lẽ đều muốn ấp trứng con gà con tiểu vịt sao, khiến chúng nó ấp trứng. Không đủ mà nói, lại đi nội thành đi mua chút ít cái kia qua trứng gà, trứng vịt, có thể ấp trứng bao nhiêu tự ấp trứng bao nhiêu, càng nhiều vượt tốt. Ta điều này cũng làm cho mấy trăm mẫu đất, đến lúc đó coi như là nạn châu chấu đã đến, cũng có thể bắt bọn nó ăn hết. Triệu thần nói xong, nhưng lại gặp các hương thân không nhúc nhích, tựa hồ là không nghĩ minh bạch. Làm sao vậy, có vấn đề gì sao? Triệu thần theo trong nước bùn đi ra, hỏi. Cái kia Triệu tiểu ca, chúng ta tin tưởng ngươi nói biện pháp này, thế nhưng mà cái này được muốn bao nhiêu gà vịt? Ngài cũng biết, trong thôn cứ như vậy hơn 10 gia đình, dưỡng quá nhiều gà vịt, đến lúc đó nạn châu chấu vừa kết thúc, đừng châu chấu không có cho chúng ta ăn suy sụp, bị những, này gà vịt ăn suy sụp. Thôn trưởng cùng Triệu thần giải thích nói. Những người còn lại cũng là gật đầu. Bọn hắn tự lo lắng xuất hiện như vậy cái tình huống. Càng nhiều vượt tốt gà vịt, ai biết rốt cuộc là bao nhiêu cái đo đếm. Nói không chừng thì đem bọn hắn cho ăn không có. Bây giờ lập tức 3 tháng phần rồi, nạn châu chấu đại khái sẽ ở tháng 6 đã đến. 3 tháng, thời gian, đầy đủ gà vịt trưởng thành. Đợi nạn châu chấu vừa kết thúc, những cái kia gà vịt đều có bọn hắn nơi đi. Triệu thần cười nói, gà vịt, đó không phải là dùng để ăn sao? Đến lúc đó, Triệu tiểu ca, cái này gà vịt tuy có thể dùng đến ăn, nhưng là quá nhiều mà nói, căn bản bán không thượng giá cả, ngược lại thời điểm nhất định sẽ thiệt thòi rối tinh rối mù. Thôn trưởng cũng là minh bạch Triệu thần nghĩ cách, nhưng vẫn là nhắc nhở một miệng. Cái này gà vịt chỉ là tầm thường nhân gia ăn thịt, vốn tự so giá tiện nghi, một khi đại diện tích nuôi dưỡng, cái kia giá cả khẳng định còn có thể lại ngã. Cái này tựa hồ là một hồi lỗ vốn mua bán. Cái này các ngươi không cần lo lắng, ta tự có biện pháp, đúng rồi, cái kia cây ớt, các ngươi cũng đừng quên, gần đây những ngày này có thể loại đi xuống, đợi nạn châu chấu sau khi chấm dứt, ta còn có trọng dụng. Triệu thần cười cùng các hương thân dặn dò. Triệu tiểu ca ngài cứ yên tâm đi, sự tình khác chúng ta có thể sẽ đã quên. Nhưng là cái này cũng sẽ không. Đúng, Triệu tiểu ca sự tình, là được thiên đại sự, không ăn không uống, cũng muốn cho ngài hoàn thành. Triệu tiểu ca, ngài lần này tới, như thế nào cũng không thấy phu nhân tới, ngài cái này một người ở bên cạnh, cũng không có giặt quần áo nấu cơm người. Có thôn dân hỏi Lý Nhược Xương. Triệu thần hơi sững sờ thần, cười cười, liền cùng mọi người khoát khoát tay nói, nàng tại Trường An có chuyện muốn vội vàng, cho nên lần này sẽ không tới, ta một người tại đây, cũng rất tốt, mình cũng có thể làm. Như vậy, cái kia Triệu tiểu ca, ngày hôm nay giữa trưa tự đi trong nhà của ta ăn một bữa cơm quá, rất lâu trước khi tự đã nói rồi, ngài một mực chối từ, có phải hay không ghét bỏ lão đầu tử? Thôn trưởng cười ha hả cùng Triệu thần mời nói. Trong giọng nói mặc dù có chút trách cứ, nhưng là Triệu thần biết nói, kỳ thật cũng không có ý tứ kia. Thôn trưởng, Triệu tiểu ca trước khi đáp ứng trước ta đấy, cho nên có lẽ muốn đi nhà của ta ăn cơm. Ai, Triệu tiểu ca, cái này mắt thấy giữa trưa. Ta lại để cho Hải Nhi mẹ hôm qua đi nội thành mua người ưa thích ăn đồ ăn, đã nghĩ ngợi lấy xin ngài đi qua ăn một bữa, nhanh, theo ta đi. Có thôn dân có thể không riêng gì ngoài miệng mời, đó là trực tiếp tự đi lên lôi kéo Triệu thần tay, tự hướng nhà mình phương hướng túm. Đừng nói, mỗi ngày xuống đất làm việc nông dân, cái này khí lực là không biết lớn đến bao nhiêu. Triệu thần kiếm được đều kiếm được không khai mở, ngạnh xanh xanh bị lôi kéo đi người ta ở bên trong ăn cơm. Lão Ngụy, lần trước Hoàng hậu tại Lập Chính Điện mời Thái tử. Ngụy Vương, còn có Triệu thần mấy người bọn hắn dự tiệc, tiểu tử kia cuối cùng không có đi. Ngươi nói, đó là một nguyên nhân gì? Trường An đến Vạn Niên huyện có 50 dặm, buổi trưa, Lý Thế Dân liền cùng Ngụy Trinh xuống ngựa, nghỉ ngơi một hồi, thuận tiện ăn ít đồ. Lý Thế Dân có chút kỳ quái, cái này Triệu thần ngày bình thường nhất nghe trưởng tôn hoàng hậu mà nói rồi, như thế nào lần này lại để cho hắn đi dự tiệc, nửa đường còn chạy. Cái này cũng chưa tính cái gì, liền cái bắt chuyện cũng không lớn, bỏ chạy đến Vạn Niên huyện ở nông thôn đi. Ngụy Trinh khẽ cười khổ một tiếng, hắn nào biết đâu rằng cái này nguyên do trong đó. Hơn nữa đang mang hoàng hậu, thái tử, Ngụy Vương mấy cái, là được suy đoán, cũng không phải tốt như vậy đoán. Ngươi tại sao không nói chuyện, thiệt thòi ngươi hay là gián nghị đại phu, liền cái này một ít chuyện đều làm không rõ ràng lắm. Lý Thế Dân nhất thời tự bốc hỏa. Cảm tình ngươi Ngụy Trinh tự là cái bất tài, một điểm dùng đều không có. Thư viện làm không được, cái này hỏi thăm lời nói, cũng là chậm chạp cả buổi không âm thanh âm. Ngụy Trinh cảm thấy, hoàng đế đây là rõ ràng đang tìm chính mình phiền toái. Dựa vào chính mình thật vất vả xông xuống tên tuổi, Ngụy Trinh cảm thấy chính mình không có lẽ nhượng bộ. Bằng không thì, trước mặt cái này béo đại thúc, về sau nhất định sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Hoàng hậu lại để cho Triệu Thần cùng thái tử bọn hắn cùng một chỗ dự tiệc, cái kia tự nhiên là nghĩ đến khích lệ cùng bọn họ. Triệu Thần không có đi, nhất định là không muốn bị khuyên giải. Theo lý thuyết, Hoàng hậu cùng Triệu Thần quan hệ, tuyệt đối không đến mức như thế. Tầm thường mà nói, Triệu Thần cũng sẽ biết đi, tại Hoàng hậu trước mặt nhận thức cái sai. Có lẽ lần này tình huống không giống với, hoặc là Triệu Thần đã biết mấy thứ gì đó, có lẽ là xảy ra điều gì biến cố, lại để cho hắn nản lòng thoái chí. Còn có cái gì? Lý Thế Dân nhíu mày, hỏi. Còn có, bệ hạ lúc không có chuyện gì làm, nghe Triệu Huyện Công, hay là muốn nhiều đọc sách, có mấy lời, bệ hạ nói ra, lộ ra đặc biệt không có chỉ số thông minh. Tựa như nói thần cái này gián nghị đại phu là nghe phong phanh tấu sự tình, không phải cho bệ hạ nghĩ kế. Ngụy Trinh mà nói, khí Lý Thế Dân tại chỗ tựu nhảy dựng lên. Trong tay lương khô hướng đã trở mình lên ngựa Ngụy Trinh đập tới. Khá lắm, cái này lão thất phu lúc nào dám cùng Triệu Thần đồng dạng, nói mình như vậy vị hoàng đế này. Triệu Thần còn chưa tính, có bản lĩnh thật sự, mắng hai câu liền mắng hai câu. Có thể Ngụy Trinh cái này này lão bất tử. Chương 385, cũng là thường xuyên thụ ân huệ của hắn. Hai người một chuyến tiếp tục ra đi, một canh giờ về sau, rốt cục đi tới cửa thôn. Nhìn qua hay là đi năm ngày mùa thu hoạch thời điểm dừng lại qua địa phương, Lý Thế Dân có chút cảm khái. Lúc kia Triệu Thần bởi vì chính mình một mực cùng hắn giấu giếm thân phận, lần kia ở chỗ này là cực kỳ căm tức. Tuy nhiên đã xảy ra một sự tình, bất quá khá tốt, cuối cùng đều rất tròn đầy. Triệu Thần tiểu tử kia tính tình cổ quái vô cùng, lại bướng bỉnh, cũng không biết là theo ai. Lý Thế Dân đột nhiên mở miệng nói ra. Vậy khẳng định là theo căn chứ sao? Ngụy Trinh cười ha hả nói, ánh mắt rơi vào Lý Thế Dân trên người. Ngụy Trinh là cố ý nói một câu như vậy. Hắn tự muốn nhìn một chút, hoàng đế này nghe được chính mình một câu như vậy, sâu sắc có thể hay không có chút biến hóa. Nhưng là lệnh Ngụy Trinh thất vọng chính là, hoàng đế sâu sắc chấp nhận gật đầu, nói ra, nào có nhi tử không theo phụ thân, người nói rất đúng. Ngụy Trinh có chút nghi hoặc, hoàng đế đều nói Triệu Thần tính tình cổ quái, như Triệu Thần thật sự cùng hoàng đế có quan hệ, cái kia nghe được câu này thời điểm, không nói căm tức a, sắc mặt cũng nên biến nhất biến a. Có thể, trên thực tế, cũng không có chứng kiến. Chẳng lẽ nói, Triệu Thần thật sự cùng hoàng đế không có bất cứ quan hệ nào? Bệ hạ thánh minh. Ngụy Trinh cười theo cười, trong nội tâm càng là nghi ngờ. Đi thôi, hướng trong thôn đi, nhìn xem Triệu Thần tiểu tử kia đang làm cái gì. Đoán chừng muốn trong thôn đãi vài ngày, người coi như cùng trẫm đi ra đạp thanh. Lý Thế Dân phất phất tay, cùng Ngụy Trinh nói câu, liền dắt ngựa đi lên phía trước. Ai, ngài không phải chúng ta Triệu tiểu ca bằng hữu sao? Là tới tìm Triệu tiểu ca. Hai người đi chưa được mấy bước, góc rẽ liền bắt gặp thôn trưởng dẫn tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng thôn dân. Trên bờ vai chịu trách nhiệm hai cái không giỏ. Thôn trưởng, đã lâu không gặp, gần đây thân thể tốt chứ? Lý Thế Dân vẻ mặt tươi cười cùng thôn trưởng ân cần thăm hỏi, cũng không có nửa điểm với tư cách hoàng đế tôn quý khí tức. Giờ phút này Lý Thế Dân thoạt nhìn, tự tựa như một cái tầm thường thôn dân. Ừ, nếu ghim lên ống quần đến, vậy càng giống. Hảo hảo hảo, lão hán cái này thân thể có thể cường tráng lắm. Triệu tiểu ca cái lúc này có lẽ đi trong đất rồi, ngài muốn đi mà nói, theo con đường này đi thẳng, có thể thấy được. Thôn trưởng cười ha hả nói. Trong thôn các hương thân thế nhưng mà hiếm có lấy Triệu Thần, đối đãi bằng hữu của hắn, tự nhiên cũng là thân mật. Đi lạc, đợi tí nữa ta tự đi tìm hắn đi. Cái kia thôn trưởng, ngài đây là muốn đi bên ngoài. Lý Thế Dân gật đầu, lại tùy ý hỏi một câu. Vốn cho rằng thôn trưởng chỉ biết cùng mình gật gật đầu, mọi người còn chưa tính, không nghĩ tới. Thôn trưởng ngược lại là đem đòn gánh buông đến, tựa hồ là muốn cùng mình trường đàm. Ngụy Trinh cũng là nhìn xem Lý Thế Dân, đó là một hồi ngây người. Cái này thôn dân, cũng quá không có nhãn lực thấy a, không thấy được bọn hắn tìm chính là Triệu Thần sao. Hai vị quý nhân, là như thế này, Triệu tiểu ca buổi sáng nói, năm nay mùa xuân thời gian thật dài không có trời mưa rồi, tăng thêm năm trước tuyết cũng không lớn. Trong đất côn trùng có hại, đoán chừng không lâu về sau muốn ngoi đầu lên rồi, Triệu tiểu ca nói, cái này nạn châu chấu, 8-9 phần 10 muốn đã đến. Triệu tiểu ca có thể có bản lĩnh đấy. Để cho chúng ta thừa dịp hiện tại nhiều dưỡng chút ít gà vịt, đem những cái kia châu chấu tất cả đều ăn hết, cái này gà vịt a, còn có thể mua tiền. Thôn trưởng hào hứng bừng bừng cùng Lý Thế Dân, Ngụy Trinh hai người nói ra. Hắn cũng là muốn tại Triệu Thần bằng hữu trước mặt, cho nhiều Triệu Thần thêm thể diện. Chỉ là Lý Thế Dân hiện tại cũng không có tâm tư tán dương Triệu Thần phương pháp kia. Vừa nghe đến nạn châu chấu muốn xuất hiện, Lý Thế Dân trong nội tâm tự lột bột một chút, thiếu chút nữa không có mất trên mặt đất. Năm trước mùa đông, Triệu Thần liền cùng hắn đã từng nói qua việc này. Triệu thần còn nói lại để cho hắn ăn châu chấu kia mà, lúc ấy có thể bắt hắn cho đáng ghét hư mất. Mặc dù nói lúc kia, Lý Thế Dân chính mình vẫn còn có chút sầu lo. Bất quá về sau Tùng Châu cuộc chiến bộc phát, tăng thêm về sau sự tình các loại, hắn đều nhanh đem việc này cấp quên mất. Hiện tại rồi đột nhiên nghe thế sự tình, Lý Thế Dân sắc mặt lúc ấy tự có chút khó coi. Triệu thần hắn thật sự nói như vậy. Lý Thế Dân lần nữa xác nhận một câu. Ngụy Trinh giờ phút này cũng là lòng tràn đầy sầu lo. Nạn châu chấu, đây chính là thiên tai. Đối với tân tân khổ khổ loại hai cái lương thực các dân chúng, đây tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Một khi nạn châu chấu tiến đến, chắc chắn là chưa từng có tai nạn. Nạn đói, nạn dân, ôn dịch, tùy thời đều có thể nối gót tới. Thậm chí, này sẽ nói thành là trời giáng tai họa tại đại đường, là hắn Lý Thế Dân làm nhiều việc ác, mới sẽ đưa tới như thế tai họa. Đây tuyệt đối không phải bọn hắn muốn nhìn đến. Triệu tiểu ca nói lời, tuyệt đối sẽ không sai. Quý nhân đám bọn họ, các ngươi nếu là có rất nhiều ruộng đồng, cũng muốn nhớ rõ sớm chút nhiều dưỡng chút ít gà vịt, khẳng định có thể vượt qua lần này nạn châu chấu. Chúng ta đây tự không quấy rầy nhị vị quý nhân, lão hán còn muốn đi trong thành Trường An, mua mấy giỏ có thể ấp trứng trứng gà, trứng vịt, tự cáo từ trước. Thôn trưởng cùng hai người chắp chắp tay, liền dẫn mấy cái thôn dân hướng thôn bên ngoài đi đến. Lý Thế Dân đứng tại nguyên chỗ, cũng không có lập tức đi tìm Triệu Thần. Bệ hạ, ngài nói, thật sự sẽ có nạn châu chấu sao? Hơn nữa, nạn châu chấu thật có thể khống chế sao? Ngụy Trinh liên tiếp đưa ra hai vấn đề. Chỉ là vô luận cái đó, một cái, Lý Thế Dân đều không dám khẳng định trả lời hắn. Đi, đi tìm tiểu tử kia hỏi một chút tinh tường. Lý Thế Dân quan sát phía trước không thấy cuối cùng đường nhỏ, cùng Ngụy Trinh vẫy tay. Đây là Triệu Thần gia chỗ ở cũ. Đi ngang qua Triệu Thần gia khu nhà cũ lúc, Lý Thế Dân dừng bước, cùng Ngụy Trinh nói ra. Ngụy Trinh có chút sững sờ. Hắn biết nói Triệu Thần là từ trong thôn đi ra, thế nhưng mà cũng thật không ngờ, vậy mà sẽ như thế gian khổ. Lời nói thật sự lời nói, là được nhà bọn họ kho củi, cũng muốn so tại đây tốt. Triệu Thần là được ở chỗ này lớn lên. Ngụy Trinh chần chờ hỏi một câu. Vâng, phía trên mái ngói là về sau tu sửa, năm trước ta lần đầu tiên tới thời điểm, bên đều là lộ đích. Bên trong chỉ có lưỡng cái gian phòng, đúng rồi, hậu trù cũng coi như một cái. Triệu Thần buổi tối đi nằm ngủ tại hậu trù. Tiểu tử kia tuy nhiên tuổi còn nhỏ, thực sự hiếu thuận, cái kia sạch sẽ tí đi gian phòng, một mực giữ lại cho nhà hắn lão bộc phúc bá ở. Lý Thế Dân chậm rãi nói xong, lời nói cũng trở nên có chút nhiều, ngữ khí cũng nhiều một ít thương cảm. Bệ hạ nói không sai, Triệu Thần tuy nhiên tính tình bướng bỉnh, gặp chuyện không chịu cúi đầu, nhưng là hắn đối với thân nhân của mình, bằng hữu, hay là không có nói. Coi như là thần, cũng là thường xuyên thụ ân huệ của hắn. Đương nhiên, tên kia nếu đừng muốn lấy biện pháp làm ta, vậy thì càng tốt hơn. Ngụy Trinh hít một câu, vừa cười lấy lắc đầu. Còn nói ngươi, là được trẫm, cũng không ít tại tiểu tử kia trước mặt kinh ngạc. Thời gian rất lâu, trẫm đều không muốn đi thấy hắn, chỉ sợ tiểu tử kia lại để cho trẫm khó chịu nổi. Có thể không thấy được hắn thời điểm A, lại cảm thấy tâm ở bên trong vắng vẻ. Lý Thế Dân cũng là một hồi lắc đầu. Cười tiếp tục đi lên phía trước đi. Thôn vốn tự không lớn, vòng vo mấy vòng, đập vào mi mắt là được xanh miết một mảnh. Khắp núi khắp nơi, lục ý giạt rào. Phía trước vùng núi ở bên trong, có mấy người đang tại xoay người cúi đầu, vội vàng làm việc. Chứng kiến Triệu tiểu tử sao? Lý Thế Dân lau đem mồ hôi trên trán. Thời gian dài không có vận động qua, đột nhiên đi lâu như vậy, cũng là có chút ít mỏi mệt. Cái kia vậy sao? Ngụy Trinh dụi dụi mắt con ngươi, chỉ vào phía trước một thân ảnh cùng Lý Thế Dân nói ra. Chương 386, Lý lão đầu lo lắng. Triệu tiểu tử. Sau lưng truyền đến thanh âm. Triệu Thần có chút ngoài ý muốn. Ngoại trừ nội thành mấy tên kia, không có người hội như vậy gọi mình. Thẳng lên thân, nhìn lại, liền gặp Lý lão đầu, Ngụy Trinh chính hướng cạnh mình đi tới. Nhìn thấy Ngụy Trinh, Triệu Thần trong lòng vẫn là rất cao hứng. Lão gia hỏa này, còn biết sang đây xem chính mình. Bất quá đem thư viện sự tình tất cả đều ném cho một mình hắn đi làm, Triệu Thần trong nội tâm cũng có chút băn khoăn. Có thể Lý lão đầu cũng tới. Triệu Thần trong lúc nhất thời không biết nên cùng hắn nói cái gì đó. Triệu Thần tiểu tử ngươi có thể không mà nói, bỏ xuống lão già ta, một người chạy tại đây đến hưởng thụ đã đến. Ngụy Trinh đi đến Triệu Thần trước mặt, hung hăng vỗ vỗ Triệu Thần bả vai, tự hồ chỉ là vì cho mình hả giận. Ta cái này đó là hưởng thụ, rõ ràng chính là vì ăn cơm. Triệu Thần lắc đầu, liền ở một bên bờ ruộng ngồi xuống. Ngụy Trinh cũng là tùy ý, tìm có cỏ xanh địa phương ngồi xuống. Lý lão đầu đây chính là tự mình xuống đất ra hỏa, cả người lúc ấy tự nằm ở trên cỏ xanh. Trong miệng nói ra, trách không được tiểu tử ngươi chạy tại đây đến, xác thực so nội thành muốn thoải mái hơn nhiều. Đuổi Minh có thời gian, được mang theo ngươi gì cũng cùng một chỗ tới nghỉ ngơi một chút, buông lỏng một chút tâm tình. Lý lão đầu một câu như vậy lời nói, Triệu Thần liền biết nói, hắn cũng không biết mình ly khai thành Trường An cụ thể nguyên nhân. Đến quá, dù sao cũng không tính quá xa, thể nghiệm một chút dân chúng sinh hoạt, mặt trời mọc mà làm, mặt trời lặn mà tức, không có gì không tốt. Triệu Thần cười cười, chỉ là thuận miệng nói một câu. Nhưng Lý lão đầu hiển nhiên cũng chỉ là vừa nói như vậy. Vừa rồi hắn nghe thôn trưởng tại cửa thôn nói những cái kia, giờ phút này sớm đã là nóng vội đốt đi. Cái kia còn có cái gì tâm tình chạy tới nơi này du ngoạn? Triệu tiểu tử, chúng ta vừa rồi đến trên đường, tại cửa thôn gặp phải thôn trưởng bọn hắn, nghe hắn nói, ngươi lại để cho bọn hắn đi thành Trường An mua có thể ấp ra gà vịt trứng gà, trứng vịt. Ý của ngươi là, năm nay không lâu về sau, thật sự sẽ có nạn châu chấu xuất hiện. Lý lão đầu ngồi xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Thần. Ngụy Trinh mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng là dựng thẳng lấy lỗ tai, chuẩn bị nghe một chút Triệu Thần ý kiến. Hắn tin tưởng, Triệu Thần sẽ không tự dưng nói nhiều như vậy sự tình. Nạn châu chấu, một cái xử lý không tốt, sẽ làm ra đến nhiễu loạn lớn. Cũng không dám nói lung tung. Chuyện này, năm trước mùa đông ta cũng đã sớm cùng ngươi thông báo đã qua, hiện tại còn hỏi, lại có cái gì ý nghĩa? Triệu Thần nhìn xem Lý lão đầu, nhàn nhạt nói ra. Không giống dĩ vãng nhiệt tình, trong lời nói mang theo một tia làm bất hòa. Lý Thế Dân hiển nhiên không có chú ý tới, hoặc là nói, giờ phút này tâm tư của hắn đã toàn bộ đều ở đây nạn châu chấu thượng. Ngụy Trinh cũng không phải lộ dấu vết cao lại lông mày. Hắn phát hiện, Triệu Thần nói chuyện, cùng lúc trước không giống với lúc trước. Dĩ vãng Triệu Thần cùng Hoàng đế nói chuyện, bất kể như thế nào, đều sẽ là trước gọi một câu Lý lão đầu, lại cười nhạo hắn hai câu. Nhưng là lần này không có. Tục ngữ nói, hạn hán đã lâu tất có Hoàng, năm nay đầu xuân đến nay, thành Trường An bên này, cái hạ qua không đến ba chẳng mưa xuân. Năm trước mùa đông, cũng không thấy có tuyết rơi nhiều đánh xuống. Châu chấu trứng đều trong đất lạ mặt trường, thiên khí nóng lên, muốn phi đi ra. Triệu Thần vẫn là thần sắc bình tĩnh cùng Lý Thế Dân nói ra. Vậy cũng có. Không có gì quá tốt đích phương pháp xử lý, đây là thiên tai, nhưng là ngươi muốn tận lực khống chế, tránh cho làm ra nhân họa. Hoàng đế không tốt làm, đặc biệt là gặp phải tình huống như vậy. Lão Lý, bệ hạ không cần lo cho những người khác nói như thế nào. Ngươi phải nhớ kỹ, đây là thiên tai, là khí hậu vấn đề. Với ngươi ngày bình thường làm chuyện gì, không có bất cứ quan hệ nào. Sau khi trở về, lập tức lại để cho phía dưới người điều tra rõ ràng, đến cùng có bao nhiêu địa phương, gặp phải cùng thành Trường An đồng dạng vấn đề. Toàn diện cấm dân chúng săn mồi, buôn bán ếch xanh, thằn lằn, điểu, các loại phong loại, những điều này đều là châu chấu thiên địch. Mặt khác, tận khả năng nhiều ấp trứng chút ít gà vịt ngỗng đợi cầm loại, nếu là châu chấu thế đại, liền tại bờ ruộng bên cạnh đào hầm nhóm lửa, châu chấu sợ lửa, không dám tới gần hoa màu. Triệu Thần lúc này đây hiếm thấy không có làm khó Lý lão đầu, cũng không có cùng Lý Thế Dân xính miệng lưỡi cực nhanh. Thậm chí liền Lý lão đầu ba chữ kia nói đến bên miệng, cũng biến thành bệ hạ. Tiểu tử ngươi, vẫn có biện pháp, mỗ trước khi còn lo lắng, một cái biện pháp cũng nghĩ không đến, không nghĩ tới, ngươi vậy mà hội có nhiều như vậy chú ý. Triệu tiểu tử, ngươi tại đây cũng nghỉ ngơi không sai biệt lắm, hôm nay liền cùng mỗ trở về, đi giúp mỗ làm tốt chuyện này. Lý Thế Dân rất là cao hứng. Đứng lên đứng tại Triệu Thần trước mặt, kích động vỗ bờ vai của hắn. Bây giờ còn chưa được, chuyện bên này còn không có xử lý xong, chờ ta bên này vội vàng đã xong lại trở về. Hơn nữa bệ hạ đã có chuẩn bị, cái này nạn châu chấu, tự nhiên không có gì lớn. Đúng rồi, nhất định phải lên tiếng hỏi sở phía dưới, rốt cuộc là tình huống như thế nào, vì sao thời gian dài như vậy cũng không trông thấy tấu. Nạn châu chấu không phải trò đùa. Triệu Thần còn muốn nói gì, chỉ là đến cái này, lại đột nhiên dừng lại. Ánh mắt nhìn về phía một bên Ngụy Trinh, cười nói, lão Ngụy đầu, thư viện các học sinh đã có thể đều xin nhớ ngươi rồi, nói cho bọn hắn biết, xà bông thơm sự tình tiên sinh hội ghi ở trong lòng. Triệu, tốt rồi, sắc trời không còn sớm, nạn châu chấu không phải trò đùa, càng nhanh xử lý vượt ổn thỏa, bây giờ trở về đi, còn có thể theo kịp bữa tối. Ngụy Trinh muốn nói cái gì, cũng là bị Triệu Thần cắt đứt. Lý Thế Dân nhíu nhíu mày, nhìn qua khom người trong đất bào vũng hố Triệu Thần, cuối cùng là một câu cũng không nói. Thôi gia chủ, ngày hôm nay tại sao lại đã đến? Đông cung, Lý Thừa Cản nhìn qua lên trước mặt Thôi Ngạn, thần sắc có chút không vui. Trước khi lập chính điện cái kia chẳng yến hội, trưởng tôn hoàng hậu mà nói, lại để cho Lý Thừa Cản cuối cùng là không đành lòng. Hắn biết nói, trưởng tôn hoàng hậu những lời kia, không chỉ là nói cho bọn hắn huynh đệ tỷ muội nghe. Kỳ thật còn kể cả Triệu Thần. Lý Thừa Cản cuối cùng là, cũng không nói đến lại để cho trưởng tôn hoàng hậu tứ hôn bác lăng Thôi Thị mà nói. Hiện tại Triệu Thần cũng đi rồi. Liền cái bắt chuyện cũng không đánh. Lý Thừa Cản không rõ, Thôi Ngạn còn tìm đến mình làm chi? Đến xem Thái tử Điện Hạ. Đối với Lý Thừa Cản không chào đón thái độ, Thôi Ngạn cũng không để trong lòng. bổn cung rất tốt, thôi gia chủ nếu là không có việc gì, kính xin sớm đi rời đi, bổn cung còn có chuyện muốn vội vàng. Lý Thừa Cản biết nói Thôi Ngạn tìm đến mình là làm cái gì. Nhưng là, hôm nay hắn không nghĩ làm như vậy. Xem ra Thái tử Điện Hạ, là bị Hoàng hậu nương nương khích lệ động, không nghĩ lại đối với Triệu Thần động thủ. Thôi Ngạn cười ha hả nói, Hoàng hậu là bổn cung mẹ đẻ, bổn cung không muốn làm cho nàng thương tâm, về phần Triệu Thần chết sống, cùng bổn cung không quan hệ. Lý Thừa Cản lạnh giọng nói ra, Lão Phu đã biết, Triệu Thần đã lựa chọn đã đi ra thành Trường An, như vậy tự nhiên không cần Thái tử Điện Hạ động tay, Lão Phu sẽ phái người đi kết liễu hắn, hôm nay đến, là được thỉnh Thái tử Điện Hạ an tâm. Ngày sau nếu là có địa phương thỉnh Thái tử Điện Hạ hỗ trợ, mong rằng Thái tử Điện Hạ không ai muốn từ chối là được. Thôi Ngạn cười cười, cùng Lý Thành Càn chắp chắp tay. Lý Thừa Càn không nói lời nào, mặt không biểu tình nhìn xem Thôi Ngạn rời đi thân ảnh. Xưng Tâm, đem Thôi Ngạn hôm nay đến Đông Cung tin tức, tiết lộ cho Trình Sử Mặc. Thật lâu, Lý Thành Càn đột nhiên rơi xuống một cái không hiểu thấu mệnh lệnh. À, theo như bổn cung nói đi làm. Lý Thừa Càn quát. Chương 387, nhóm lửa công phu có một tay. Bệ hạ, ngài chưa phát giác ra lấy hôm nay Triệu Thần có chút kỳ quái sao? Bởi vì sợ hãi trong thôn phóng ngựa đánh ngã, gục tiểu hài tử, Lý Thế Dân cùng Ngụy Trinh liền dắt ngựa, hướng cửa thôn đi đến. Ngụy Trinh đi theo Lý Thế Dân sau lưng, do dự hồi lâu, mới nói ra một câu như vậy. Trẫm đã nhìn ra, ngày xưa trẫm hỏi Triệu Thần một ít nghĩ cách, tiểu tử kia luôn che giấu, mất hứng, còn muốn tổn hại trẫm hai câu. Hôm nay, Lý Thế Dân dừng bước lại, quay đầu lại xem vừa rồi đi tới phương hướng. Tiểu tử kia, tại cố ý cùng trẫm làm bất hòa. Dắt ngựa tiếp tục đi lên phía trước, Lý Thế Dân đột nhiên hít một câu. Vì sao? Nếu là Triệu Thần thật sự oán hận bệ hạ, ban đầu ở biết nói ngài cùng Hoàng hậu nương nương giấu giếm thân phận thời điểm, hắn sẽ cùng ngài đoạn tuyệt vãng lai, như thế nào lại có hôm nay? Bệ hạ ngài đều đã nhìn ra, vừa rồi là sao không cùng Triệu Thần hỏi một câu? Ngụy Trinh có chút khó hiểu. Hắn suy nghĩ, Hoàng đế rõ ràng đã nhìn ra Triệu Thần tận lực làm bất hòa. Nhưng lại một câu cũng không hỏi. Chẳng lẽ cũng là không nghĩ sẽ cùng Triệu Thần vãng lai? Có thể Triệu Thần vẫn luôn là Hoàng đế ưa thích trong lòng, cái kia chính là Thái tử, cũng xa xa so ra kém. Đột nhiên tự không đến hướng hạ. Đó là một cái gì nghĩ cách? Tiểu tử kia tính tình, ngươi còn không biết. Bướng bỉnh phải chết, hắn không muốn nói sự tình, trẫm hỏi không ra đến. Hơn nữa, trẫm là đại đường Hoàng đế, không phải hắn Triệu Thần người hầu, rất nhiều chuyện, chính hắn phải học được như thế nào đi làm. Có thể. Được rồi, thư viện tạm thời cũng hưu khóa, ngươi cũng không cần phải gấp cùng trẫm trở về. Ở tại chỗ này, hào hào tĩnh dưỡng hai ngày, trẫm biết nói, ngươi tại thư viện cũng vất vả. Lúc không có chuyện gì làm, thay trẫm hào hào chiếu cố Triệu Thần, đợi trẫm xử lý việc này, tới nữa hỏi một chút tiểu tử kia phạm vào cái gì bướng bỉnh. Lý Thế Dân cuối cùng vẫn là có chút không yên lòng, dứt khoát lại để cho Ngụy Trinh lưu lại. Ngụy Trinh cũng muốn lưu lại, vốn tự đã nói đi ra du ngoạn. Cái này liền nước miếng đều không có uống, tự vừa muốn chạy trở về, nhiều khó chịu. Cái kia bệ hạ xin yên tâm, thần nhất định hảo hảo khai đạo Triệu huyện công, tranh thủ lại để cho hắn sớm ngày trở về. Chỉ là bệ hạ một mình ngài. Không cần lo lắng, trẫm tuổi trẻ lắm, cái kia đuôi mù mau tặc, dám đến bắt cóc trẫm. Có cơ hội tự hỏi một chút tiểu tử kia, trẫm đi nha. Lý Thế Dân lại dặn dò một câu. Cưỡi lên ngựa, mấy hơi thở tầm đó, một người một con ngựa liền biến mất ở cửa thôn. Đối với Ngụy Trinh lưu lại, Triệu Thần cũng không có nói bất luận cái gì lời nói. Tựa hồ sớm đã biết rõ, Ngụy Trinh hội ở tại chỗ này bình thường. Màn đêm rơi xuống, Triệu Thần tại nhà mình trong nhà phát lên hỏa, Ngụy Trinh liền ngồi ở bên cạnh đống lửa. Nghe trong phòng bếp truyền đến mùi thơm, Ngụy Trinh có chút tham lam hít hít cái mũi. Cái này vị đạo thật sự là quá tốt nghe thấy. Đã hồi lâu không có ăn vào qua Triệu Thần đích tay nghề. Giữa trưa chỉ ăn chút ít lương khô, Ngụy Trinh đã sớm đói trước ngực dán phía sau lưng. Triệu Thần, cần Lão Phu hỗ trợ ấy ư, lần trước tại thư viện nhóm lửa, Lão Phu có thể là có chút tâm đắc. Ngụy Trinh thật sự là nhịn không được, chạy vào phòng bếp. Mà ở bên ngoài, một người một con ngựa, chậm rãi hướng bên này đi tới. Có một cái dám tâm đắc, ngươi đừng cho ta đem phòng ở trọn, đến lúc đó ta lại để cho các hương thân đem ngươi sâu trên cây. Triệu Thần thanh âm tại phòng bếp vang lên, rõ ràng rơi vào tay bên ngoài viện. Lão Phu nói như thế nào cũng là thư viện phó viện trưởng, thì có đần như vậy ấy ư? Lão Phu nói cho ngươi, nước hoa sự tình về sau, là được phu nhân nhà ta, cũng nói ta nhóm lửa công phu có một tay. Ngụy Trinh tự hồ rất là không phục. Như thế nào, ta đây muốn hay không cho ngươi ban cái thưởng, cho ngươi thêm khai mở cái khen ngợi đại hội. Triệu Thần bay bổng một câu nói. Hắc hắc, Lão Phu không thịnh hành cái kia, bất quá khoan hãy nói, ngươi mặt này vị đạo, cái kia thật là vô cùng tốt, nếu có thể một lần nữa cho lão phu sắc thuốc cháy trứng mà nói. Có ăn cũng không tệ rồi, còn muốn ăn trứng tươi, ngươi cũng đừng có mặt. Triệu Thần giễu cợt nói. Hắc hắc, không sắc thuốc tự không sắc thuốc, làm gì vậy mắng chửi người lạc, không có trứng tươi cũng rất tốt. Cái kia Triệu tiểu tử, lão phu có thể không khách khí, ăn trước là kính. Ngụy Trinh vừa nói, một bên ôm tràn đầy một đại bát mì từ sau chù đi ra. Ai? Ngụy Trinh vẻ mặt kinh nghi nhìn qua trong màn đêm một người một con ngựa. Cái kia Triệu tiểu tử, có người tìm ngươi, ngươi nhanh chút ít đi ra. Ngụy Trinh hô một câu, liền bưng chén, chạy qua một bên nơi hẻo lánh, phối hợp ăn che mặt. Muộn như vậy, thì còn ai ra tìm? Triệu Thần lau tay, từ sau chủ đi ra, vừa đi còn vừa nói lời nói. Chỉ là nhìn qua thấy phía trước đứng đấy người, câu nói kế tiếp hay là không có nói ra. Ánh mắt đối mặt, ai cũng không có mở miệng trước. Chỉ nghe được trong đêm tối, truyền đến lão Ngụy đầu hự hự miệng lớn ăn mì âm thanh. Ăn mặt bát, bát mì. Ta đói bụng. Hai người đồng thời đối với đối phương nói ra. Ừ, tốt. Lý Nhược Sương bật cười, gật gật đầu. Triệu Thần hồi trở lại hậu trù, đựng mặt, lại sắc thuốc hai cái trứng trần nước sôi, đặt ở phía trên nhất. Lý Nhược Sương ngồi ở bên cạnh đống lửa, con mắt nhìn qua đầy sao giống như gấm bầu trời đêm. Ngựa con ở một bên nhai lấy rau dại. Cho, không có đồ ăn, tự cái ngươi sắc thuốc hai cái trứng gà. Triệu Thần đem bát đũa đưa tới Lý Nhược Sương trước mặt. Nghe xong Triệu Thần lời này, Ngụy Trinh ăn mì động tác tự dừng lại. Kinh ngạc nhìn qua cái kia tại dưới bóng đêm, chỉ có thể lờ mờ nhìn ra hình dạng trứng trần nước sôi, mặt mũi tràn đầy đều là hâm mộ thần sắc. Ngươi ăn hết chưa? Lý Nhược Sương nhận lấy, cũng không có lập tức động đũa, mà là hỏi Triệu Thần. Còn không có có, không nghĩ tới ngươi hội cái lúc này tới, ngươi ăn trước, ta lại đi hạ điểm. Triệu Thần cười nói, mặt này không thể đun nóng, bằng không thì tự đóng rồi, cho nên hắn chỉ làm hai người phần, cũng không có chuẩn bị quá nhiều. Không cần làm tiếp rồi, ngươi chờ một chút. Lý Nhược Sương đem bát đũa phóng trong tay Triệu Thần, nói một câu, chạy vào hậu trù. Liền sau khi nghe được chủ truyền đến một hồi nước rửa thanh âm. Đón lấy, Lý Nhược Sương liền cầm một cái còn có nước đọng chén, còn có một đôi đũa, tại Triệu Thần bên người ngồi xuống. Mặt này chúng ta phân ra, cái này trứng tươi, ngươi một cái ta một cái. Lý Nhược Sương theo Triệu Thần cầm trong tay qua đựng đầy mặt chén. Đem trong chén mặt, phân đều đặn đến nàng khác mới lấy ra trong chén. Hai cái trứng trần nước sôi, cũng chia tại hai cái trong chén. Ăn đi, ta sẽ không nhìn xem ngươi đói. Lý Nhược Sương cười đem nửa bát mặt cùng một cái trứng trần nước sôi đặt ở Triệu Thần, trong tay. Ăn a, chẳng lẽ lại ngươi còn nghĩ tới ta cho ngươi ăn? Lý Nhược Sương vỗ nhẹ nhẹ đập Triệu Thần tay, sẳng giọng. Tốt, ăn mì. Triệu Thần gật đầu, cầm lấy chiếc đũa ăn khởi mặt đến. Triệu Thần ăn rất chậm, hắn biết nói chính mình ngày đó cùng Lý Nhược Sương nói lời, nhất định là tổn thương thấu nàng. Có thể nàng hôm nay hay là đã đến. Triệu Thần biết nói, Lý Nhược Sương cố lấy bao nhiêu dũng khí. Mới vừa cùng chính mình xé xác ăn một tô mì, càng là đã cho thấy thái độ của nàng. Phúc bá tại quý phủ, có bọn nha hoàn chiếu cố, lúc không có chuyện gì làm, cũng đi tiết thần y ở đâu đánh cờ, rất tốt, lại để cho ta cho ngươi biết, không muốn lo lắng hắn. Lý Nhược Sương cùng Triệu Thần chậm rãi nói ra. Nàng là từ trong phủ tới, cũng là vì Triệu Thần không cần phải lo lắng Phúc bá. Ừ, Phúc bá không có việc gì là tốt rồi, vất vả ngươi rồi, ta biết nói. Ngươi biết là tốt rồi. Chuyện đã qua cũng đừng có nhắc lại rồi, hơn nữa tự chính mình cũng có vấn đề, không nên. Không phải nói rất đề ấy ư, ngươi chờ một chút, ta cho ngươi thứ gì. Triệu Thần cười cùng Lý Nhược Sương nói ra, buông bát đũa, hướng trong phòng đi đến. Chương 388, không quên chiếm tiện nghi của ta. Ngươi mang đã tới. Đến thời điểm, ta trong nhà tìm nhiều thời điểm, không có tìm được, ta cho rằng. Nhìn qua Triệu Thần đưa qua cho bảo kiếm của mình, Lý Nhược Sương có chút ngoài ý muốn. Ngày ấy nàng tức giận gấp, thanh kiếm vứt trên mặt đất, chọc tức chạy ra ngoài. Hôm nay hồi trở lại Triệu phủ cùng Phúc bá dặn dò sự tình thời điểm, cũng tìm rất lâu, lúc kia, Lý Nhược Sương còn cảm thấy, Triệu Thần là giận thật à? Liền bảo kiếm của nàng cũng cho ném đi. Không nghĩ tới, cũng là bị Triệu Thần một mực mang theo trên người. Cất kỹ, lần sau cũng không thể ném loạn thứ đồ vật. Triệu Thần cũng không có nói sau những thứ khác lời nói nặng, đem bảo kiếm đặt ở Lý Nhược Sương trong tay. Ngụy Trinh cầm không đầu bát đũa, đập vào ở một cái theo bên cạnh trải qua. Cái kia Triệu Thần, các ngươi chậm rãi trò chuyện, lão phu đi cầm chén giặt sạch, đợi tí nữa tự ai tại hậu trù rồi, lão phu lớn tuổi, nghễnh ngáng lắm, yên tâm đi. Ngụy Trinh không có cho phép đột nhiên đến một câu như vậy, liền giống như bịt tai mà đi trộm chuông bình thường. Ngươi cút nhanh lên đi ngủ đi. Triệu Thần trừng mắt nhìn Ngụy Trinh, mắng câu. Ngụy Trinh cũng không để trong lòng, cười ha hả hướng phòng bếp đi. Rất nhanh, trong phòng bếp liền truyền đến tiếng nước, cũng không lâu lắm, phòng bếp ánh nến cũng dập tắt. Nhạc mẫu là không đúng đối với ta đặc biệt thất vọng. Còn ngươi nữa phụ thân hắn. Triệu Thần nhỏ giọng nói ra. Không có, liền là mẫu thân khích lệ ta tới. Mẫu thân không có bất kỳ trách cứ ý của ngươi, xuất phát thời điểm. Còn nói để cho chúng ta sau khi trở về, trước tiên thông chi nàng. Nàng hội cho chúng ta mời khách từ phương xa đến dùng cơm. Lý Nhược Sương lắc đầu, cầm chặt Triệu Thần tay, an ủi. Phụ thân vẫn còn vội vàng binh thư sự tình. Bất quá ta cũng biết, hắn nhìn ra cái gì đã đến. Chỉ là cái gì cũng chưa nói mà thôi. Triệu Thần, ngươi cứ yên tâm đi. Chúng ta đều là người một nhà, vô luận ngươi làm quyết định gì, tất cả mọi người hội ủng hộ ngươi. Lý Nhược Sương nắm chặt Triệu Thần tay, ngữ khí kiên định nói. Triệu Thần gật gật đầu. Ngày đó nghe được La Thông nói, Thái tử cùng Bác Lăng Thôi Thị Thôi Ngạn hợp tác, đã chuẩn bị xong phần đông thích khách. Triệu Thần trong nội tâm là được triệt để luống cuống. Nếu chỉ là tự mình một người, Lý Thừa Càn nếu là thật sự dám cùng mình động tay, Triệu Thần như thế nào cũng có thể lại để cho hắn đến bồi chôn cất. Thế nhưng mà, thành Trường An gần đây một năm thời gian, hắn lo lắng nhiều lắm. Thái tử cuối cùng là thái tử, dù là hoàng đế, hoàng hậu đối với chính mình dù cho, cũng sẽ không biết ngồi thực thái tử bị chính mình tiêu diệt. Đây là không có cách nào sự tình. Ta trên đường gặp trở về thành bệ hạ để cho ta chuyển cáo ngươi, nói ngươi chính là của hắn nhi tử, hắn cũng biết ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng là hắn có thể cam đoan, tuyệt đối sẽ không đến một bước kia. Còn nói ngươi nếu là ở tại đây nghỉ ngơi tốt rồi, liền sớm đi về nhà. Hoàng hậu còn không biết chuyện của ngươi, một mực nói mau mau đến xem ngươi, nhưng đều bị bệ hạ cho ngăn cản. Lý Nhược Sương lại nói một câu. Ở nửa đường lên, vừa vặn gặp trở về thành Lý Thế Dân. Lý Thế Dân tuy nhiên ngoài miệng cùng Ngụy Trinh như vậy nói, nhưng trong lòng vẫn là không yên lòng. Liền cùng Lý Nhược Sương khai báo rất lâu. Lão gia hỏa kia, luôn không quên chiếm tiện nghi của ta. Triệu Thần sừng sốt một chút, cười mắng. Triệu Thần chỉ cho là Lý lão đầu lại đang, đối với chính mình xính miệng lưỡi cực nhanh. Căn bản sẽ không có để ở trong lòng. Này thời gian cũng không sớm, người cũng chạy lâu như vậy, nghỉ ngơi đi thôi. Ngụy lão đầu tại hậu trù, hiện tại cũng nằm ngủ rồi, không có biện pháp nấu nước rửa mặt, cứ như vậy nghỉ ngơi đi. Triệu Thần đứng dậy, cùng Lý Nhược Sương nói ra. Cái kia, Lý Nhược Sương có chút thẹn thùng. Tại Triệu Phủ, nàng đều là cùng Triệu Thần phân phòng ngủ. Hai người tuy nhiên trên danh nghĩa là vợ chồng, nhưng còn không có chính thức bái đường. Hôm nay tại đây, có thể tự chỉ có một gian phòng. Ngươi còn sợ ta ăn ngươi phải không? Đi thôi, ngủ. Triệu Thần cười nói, lôi kéo Lý Nhược Sương đi vào bên trong. Lý Nhược Sương cúi thấp đầu, trái tim cái kia nhảy, đều có thể nghe được bồn chồn âm thanh bình thường. Lý Thế Dân trở lại Trường An, xinh xinh chấn bế cửa thành cho khấu trừ mở. Tướng lãnh thủ thành cũng là lại càng hoảng sợ. Thầm nghĩ hoàng đế như thế nào muộn như vậy từ bên ngoài trở về. Bất quá lời này hắn cũng không dám hỏi, dù sao hoàng đế thần sắc, tựa hồ có chút khó coi. Cũng không dám đi trêu chọc. Mênh mông dưới bóng đêm, Lý Thế Dân khu lấy mã một đường chạy như điên. Tiến vào cung thành, liền lập tức hạ lệnh, triệu kiến Trưởng Tôn Vô Kỵ, Phòng Huyền Linh đợi một đám đại thần. Bọn hắn tại chính mình quý phủ đang ngủ say, tự cho trong nhà người hầu cho đánh thức. Nhìn qua vẻ mặt lo lắng truyền chỉ thái giám, tất cả mọi người trong nội tâm đều là lộp bộp một chút. Cam Tuyển Điện, Lý Thế Dân vội vàng ăn hết vài thứ, liền không còn có khẩu vị. Châu chấu sự tình một khi phát sinh, năm trước một năm khai mở tâm, lập tức sẽ hóa thành bọt nước. Giờ phút này Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng đã đến ngoài điện chờ triệu kiến. Bệ hạ, mọi người đến đông đủ. Phụ trách hầu hạ thái giám cùng Lý Thế Dân nói ra. Gọi bọn hắn tiến đến, những người còn lại, toàn bộ hạ đi. Lý Thế Dân gật đầu. Nạn châu chấu là cái trọng đại vấn đề, nhưng là tại không có phát sinh trước khi, không thể có tin tức tiết lộ ra ngoài. Bằng không thì, làm sao biết có phải hay không sẽ có người mượn lần này nạn châu chấu, làm xảy ra chuyện gì đến. Thái giám cùng các cung nữ ly khai. Trưởng Tôn Vô Kỵ bọn người cũng đi vào trong điện. Hãy bất giảm ngôn đi, phụ cơ, trẫm hỏi ngươi, gần đây có thể thu được các nơi truyền đến việc đồng áng tấu chương. Phía trên có không có đề cập đến năm nay hạn mùa xuân, cùng với năm trước mùa đông tuyết rơi sự tình. Lý Thế Dân cũng không muốn nói chút ít không có tác dụng đâu. Nói thẳng, cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ hỏi. Trưởng Tôn Vô Kỵ đang tò mò hoàng đế, vì sao đêm hôm khuya khoát đem chính mình những người này triệu kiến tới, không nghĩ tới là như vậy cái sự tình. Hồi bẩm bệ hạ. Về năm trước mùa đông tuyết rơi thiểu sự tình, năm trước đã đến rất nhiều tấu chương, bất quá đại bộ phận đều là thiên phía nam khu. Bệ hạ cũng biết, phía nam độ ấm cao, mùa đông không dưới tuyết, cũng là bình thường. Về phần bệ hạ nói hạn mùa xuân, còn chưa từng thấy có tấu chương trình lên. Bệ hạ, có thể là đã xảy ra chuyện gì? Trưởng Tôn Vô Kỵ giải thích xong, lại cùng hoàng đế hỏi một câu. Cái này hơn nửa đêm, triệu bọn họ chạy tới hỏi những vật này, tất nhiên không phải là hoàng đế ăn no dỗi việc lấy. Đoạn Luân, ngươi là công bộ thượng thư, Công bộ đồn điền lang trung trưởng phòng thiên hạ đồn điền công việc, có từng có tấu. Lý Thế Dân cũng không cùng trưởng Tôn Vô Kỵ giải thích, mà là nhìn về phía công bộ thượng thư Đoạn Luân. Tại đường đại, đồn điền công việc đều tại công bộ quản hạt trong phạm vi. Công bộ có đồn điền lang trung, chuyên môn quản lý việc này. Các nơi việc đồng áng tình huống, bọn họ là rõ ràng nhất. Chưa từng có tấu. Đoạn Luân chắp tay nói ra. Lý Thế Dân không hề truy vấn, sắc mặt cũng so với trước hòa hoãn không ít. Nhìn qua lên trước mặt một đám đại thần, Lý Thế Dân chỉ hoãn âm thanh nói, trẫm hôm nay đi Vạn Niên huyện, các thôn dân nói năm nay hạn mùa xuân, năm trước đông tuyết cũng ít. Triệu thần năm trước liền cùng trẫm nói, hạn hán đã lâu tất có hoàng, năm nay tháng 6, sợ là sẽ phải có một hồi nạn châu chấu. Nạn châu chấu? Phòng Huyền Linh nhất thời sắc mặt tự thay đổi. Bệ hạ, nạn châu chấu đang mang trọng đại, không thể lời nói nhẹ nhàng tin tưởng. Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng là đột nhiên biến sắc, rồi lại tranh thủ thời gian an ủi một câu. Đại đường lập quốc gần 20 năm, lại chỉ trải qua một lần nạn châu chấu. Là được cái kia một lần, thiếu chút nữa đã đoạn đại đường xã tắc. Nếu là thật sự có nạn châu chấu. Chương 389, Thái tử. Trẫm đi tìm qua triệu thần rồi, hắn cùng với trẫm nói, năm nay tất nhiên sẽ có một hồi nạn châu chấu phát sinh. Nói thật, trẫm là không muốn tin tưởng có việc này phát sinh, nhưng là, việc này đang mang trọng đại, qua loa không được. Đoàn Khanh lập tức lại để cho đồn điền lang trung đem gần đây các nơi báo cáo tấu chương đưa tới, trẫm muốn đích thân xem qua. Lý Thế Dân cùng Đoạn Luân nói ra. Đoạn Luân chỉ là chần chờ một lát, liền lĩnh mệnh mà đi. Tựa như hoàng đế nói, nạn châu chấu đang mang trọng đại, coi chừng một ít, luôn không có vấn đề. Bệ hạ, thần cảm thấy, có phải hay không có chút thần hồn nát thần tính rồi, triệu huyện công dù sao chỉ là thiếu niên, hắn như thế nào sẽ như thế chắc, sẽ có nạn châu chấu phát sinh. Trưởng Tôn Vô Kỵ khích lệ lấy Lý Thế Dân, muốn cho hắn thoải mái, buông lỏng tinh thần. Triệu quốc công nói không sai, năm nay thật có hạn mùa xuân, nhưng kế tiếp đoán chừng sẽ trời mưa. Tư Thiên Thai Viên Thiên Cương, mau chuyển hắn tới gặp trẫm. Lý Thế Dân đánh gãy Phòng Huyền Linh mà nói, cùng bên ngoài thái giám hô. Thái giám một dãy không có ảnh. Trẫm cũng hy vọng đây là sai, nhưng loại chuyện này, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Từ xưa đến nay, mọi người đều nói, nạn châu chấu là trời cao cho cảnh bày ra, là nhân gian đế vương nhân đức có mất, cho nên đánh xuống nạn châu chấu trừng trị. Trẫm rất rõ ràng, đây là có tâm người nghe nhầm đồn bậy kết quả, trẫm tự hỏi, không có làm qua bất luận cái gì cùng thiên hạ dân chúng khó xử sự tình, cũng quả quyết sẽ không để cho loại này sự tình phát sinh. Chuyện năm đó, cũng không triệt để chấm dứt, trẫm không muốn làm cho chính là nạn châu chấu, giam cầm trẫm cước bộ. Lý Thế Dân chậm rãi cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ đám người nói. Trưởng Tôn Vô Kỵ đợi một đám đại thần đều không có lên tiếng. Bọn họ đều là hoàng đế tâm phúc, chuyện năm đó, bọn hắn cũng đều là xông lên phía trước nhất. Bằng không thì, hôm nay cũng sẽ không biết đứng ở chỗ này. Tuy nhiên thời gian đã qua nhanh 10 năm, nhưng vẫn là có rất nhiều người, đều đang âm thầm tính toán lấy hoàng đế. Nạn châu chấu, nếu là thật sự mang tất cả đại đường, tất nhiên sẽ dẫn tới xã tắc dung chuyển. Đến lúc đó nếu là xuất hiện sự tình gì, chỉ sợ cũng là khó có thể triệt để đem khống. Viên Thiên Cương rất là không kiên nhẫn. Mình ở Tư Thiên Thai chịu mệt nhọc, mỗi ngày đều quan trắc lấy tinh tượng, cũng là rất mệt a. Cái này hơn nửa đêm, hoàng đế còn muốn triệu thấy mình, có thể thật làm cho đầu người đại. Viên Thiên Cương là không muốn gặp hoàng đế. Năm trước thành Trường An mưa tay thời điểm, Viên Thiên Cương thế nhưng mà không ít tại hoàng đế trước mặt mất mặt. May mắn ngày ấy cũng coi như đã đến Tấn Châu Địa Long xoay người sự tình. Bằng không thì, Viên Thiên Cương cảm thấy chính mình không có gì kết cục tốt. Bất quá, người cũng là hiếu kỳ. Lần kia sự tình, hoàng đế tựa hồ một mực đều giống như biết chút ít cái gì. Cảm giác giống, như là hoàng đế sau lưng một mực có cao nhân tại chỉ điểm lấy chính mình. Cái này đại đường, xem tinh bổn sự, có lẽ cũng tự chính mình lợi hại nhất, như thế nào đột nhiên tự xuất hiện cái người lợi hại hơn. Cái này lại để cho Viên Thiên Cương rất là hiếu kỳ. Đi theo thái giám đã đến Cam Tuyển Điện bên ngoài, cũng không lâu lắm, liền nghe được hoàng đế triệu kiến. Ngoan ngoãn, bên trong đứng một loạt đại lão, tất cả đều là ngày bình thường chính mình liền gặp đều không thấy được cái chủng loại kia. Cùng hoàng đế sau khi hành lễ, Viên Thiên Cương liền mắt xem mũi, mũi quan tâm, không nhúc nhích một chút. Viên Thiên Cương, ngày gần đây quan trắc tinh tượng, có thể có chuyện gì phát sinh? Hoàng đế mở miệng, thanh âm có chút nói không nên lời bình tĩnh. Cái này, Viên Thiên Cương căn bản cũng không biết hoàng đế lời này là có ý gì. Là muốn biết tin tức tốt, hay là tin tức xấu? Có cái gì tự nói cái gì? Hoàng đế nói chuyện âm lượng đề cao. Hồi bẩm bệ hạ, thần hôm nay đêm xem thiên tượng, liền cảm giác phía nam tinh đồ, có liệt hỏa liệu nguyên xu thế. Nếu không phải sai mà nói, năm nay phía nam các nơi, sợ có đại hạn. Viên Thiên Cương đánh bạo nói một câu. Loại này đại hạn, hồng nạn úng hại, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nếu không có phát sinh, hoàng đế không được nói mình tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng. Cần phải là đã xảy ra chính mình không có nói, cái kia. Lý Thế Dân nhíu lông mày, đi xuống bậc thang, thẳng đến ngoài điện mà đi. Cam Tuyển điện bên ngoài, Lý Thế Dân ngẩng đầu nhìn qua phía nam tinh đồ, chỉ thấy bầu trời đầy sao, cực kỳ chói mắt. Bệ hạ, phía nam có 5 chư hầu, là 5 quả ngôi sao nối liền cùng một chỗ. Nếu là tầm thường, cái kia ngôi sao là được trạng thái bình thường. Lúc này bệ hạ mà lại xem, cái kia 5 quả ngôi sao ảm đạm không quan hệ, đích thị là có tai biến phát sinh. Mà 5 chư hầu ngôi sao biên giới, có chút ánh sáng màu đỏ, liền biểu thị, phía nam đem có đại hạn. Viên Thiên Cương đứng tại Lý Thế Dân sau lưng, chỉ vào phía nam 5 quả ảm đạm ngôi sao, cùng Lý Thế Dân giải thích nói. Lý Thế Dân ngẩng đầu nhìn lại, quả thật nhìn thấy phía nam 5 quả ảm đạm ngôi sao, kỳ quái hơn nữa chính là, ngôi sao biên giới, ẩn ẩn có ánh sáng màu đỏ lập lòe. Cùng Viên Thiên Cương nói độc nhất vô nhị. Trước khi, Lý Thế Dân trong lòng là không tin lắm, có thể bị Viên Thiên Cương vừa nói như vậy, ngược lại là có chút tin tưởng. Không có người cùng Viên Thiên Cương đã từng nói qua chính mình triệu kiến hắn đến nguyên nhân, nếu chỉ là suy đoán, quả quyết không có khả năng nói ra những này đến. Còn có biện pháp giải quyết? Lý Thế Dân thuận miệng hỏi một câu. Bệ hạ kỳ thật cũng không cần quá mức lo lắng, tử vi tinh hào quang vạn trượng, thiên tử được thiên địa chi tâm. Ngũ đế tỏa ngôi sao quanh thân có chúng ngôi sao vần quanh, thái tử, theo quan, sủng thần, còn có 5 chư hầu, cửu khanh, lang tướng, lang vị, yết người các loại. Trong đó dùng thái tử ngôi sao nhất chói mắt, nếu là lão đạo đoán trước không tệ, lần này nạn châu chấu, thái tử điện hạ chắc chắn có biện pháp. Viên Thiên Cương tiếp tục cùng Lý Thế Dân chỉ, vào phương Bắc Thái Vi Viên Tinh Đồ giải thích nói. Thái tử, Lý Thế Dân nhíu nhíu mày, về sau lại đột nhiên đã minh bạch mấy thứ gì đó. Đúng, tự là thái tử. Bất quá thái tử quanh thân, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một quả mịt mờ ngôi sao, bần đạo cũng không biết là ý tứ gì. Viên Thiên Cương cau mày. Theo đạo lý nói, cái này quay chung quanh ngũ đế tỏa ngôi sao, từng cái đều có vị trí của mình. Nhưng lại không biết từ đâu lúc lên, lại nhiều đi ra một ngôi sao thần. Không sao, ngươi về trước đi nghỉ ngơi, người tới, ban thưởng Viên Thiên Cương vạn kim. Lý Thế Dân tâm tình tựa hồ tốt hơn nhiều, trả lại cho Viên Thiên Cương ban thưởng 10 sâu tiền bạc. Viên Thiên Cương cái kia khai mở tâm a. Chính mình hôm nay chẳng những không có cho hoàng đế chém đầu, còn chiếm được ban thưởng. Xem ra, là nắm đúng hoàng đế bệ hạ mạch. Viên Thiên Cương vui thích ly khai, trên đường liền tiểu khúc đều hử đi ra. Bệ hạ, đã Viên Thiên Cương nói thái tử điện hạ có biện pháp. Không bằng thỉnh điện hạ tới. Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Lý Thế Dân khuyên nhủ. Trưởng Tôn Vô Kỵ nghe được Viên Thiên Cương mà nói, trong nội tâm cũng là rất vui vẻ. Lý Thừa Càn chỗ đó, hắn cũng không có thiểu tốn tâm tư. Nhưng là hoàng đế ý tứ, hắn vẫn luôn là cân nhắc không thấu. Hiện tại rốt cục có biện pháp lại để cho thái tử tại hoàng đế. Trước mặt trường một lần mặt, Trưởng Tôn Vô Kỵ ước gì tranh thủ thời gian lại để cho Lý Thừa Càn tới. Phụ cơ, trẫm tính Viên Thiên Cương nói, bất quá là vì để cho mọi người an tâm. Ngươi thật đúng là cho rằng, hắn nói rất đúng. Trẫm đã có mấy cái biện pháp, thái tử ở đâu, ngày mai chiều hội thời điểm, tái đi hỏi hắn. Sắc trời cũng không sớm, tất cả mọi người nhanh đi về nghỉ ngơi. Ngày mai tảo chiều, xác định rốt cuộc là hay không sẽ có nạn châu chấu phát sinh. Lý Thế Dân phất phất tay, ý bảo mọi người tán đi. Trưởng Tôn Vô Kỵ bọn người ly khai, liền lưu lại Lý Thế Dân một người đứng tại Cam Tuyển Điện bên ngoài, nhìn qua phương Bắc rượu rượu ngôi sao. Trên mặt treo không hiểu dáng tươi cười. Chương 390, nghe lão phu một câu khích lệ. Sáng sớm, Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc, còn có La Thông, ba người tự đứng ở Vạn Niên huyện trong thôn chỗ ở cũ bên cạnh. Triệu Thần nhìn thấy bọn hắn, cũng là cảm giác có chút ngoài ý muốn. Lần trước hỏi Trình Giảo Kim, nói Trình Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc cái này lưỡng gia hỏa nhận được mệnh lệnh, muốn chuẩn bị cho tốt Xuân Thú công việc. Xuân Thú liền hoàng đế đều tham gia, cho nên bọn hắn cũng có vội vàng. Mà La Thông, cái này ái thê như mạng gia hỏa, thì càng có lẽ không có thời gian tới. Nhưng này sao sáng sớm, làm sao lại đã tới? Triệu Đại, người như thế nào đây? Trình Sử Mặc đi lên câu nói đầu tiên là cái này. Trên mặt tràn đầy thần sắc lo lắng, tựa hồ trong lòng là có cái gì lo lắng. Rất tốt, các ngươi đây là làm sao vậy? Triệu Thần ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Chúng ta... Trình Sử Mặc vừa muốn nói chuyện, liền bị Tần Hoài Ngọc giữ chặt. Chị dâu tốt. Tần Hoài Ngọc cùng Lý Nhược Xương chào hỏi. Các ngươi tại sao cũng tới? Lý Nhược Xương gật đầu, hỏi một câu. Tất cả mọi người là người quen biết cũ. Nhất là cái lúc này, bọn họ chạy tới rồi, ân cần thăm hỏi một câu, cũng là nên phải đấy. Đây không phải gần đây vội vàng hư mất, nghĩ đến ta huynh đệ tại đây nghỉ ngơi một chút nha. Trình Sử Mặc kịp phản ứng, lập tức suy nghĩ cái lấy cớ. Đúng, chị dâu, chúng ta tới nghỉ ngơi 2 ngày, đợi Xuân Thú bắt đầu tự đi trở về. Tần Hoài Ngọc cũng hỗ trợ che lấp. Lý Nhược Sương tự nhiên không có đa tưởng, cái này hai gia hỏa bình thường cũng không ít đi Triệu phủ tìm Triệu thần. Không đến điều gia hỏa, cũng là mệnh tốt. La Thông cũng cùng đi rồi, vậy các ngươi trò chuyện, ta đi làm chút ít điểm tâm, Ngụy phó viện trưởng, ngài nên đi lên. Lý Nhược Sương cùng mấy người cười cười, quay người đi gõ cửa phòng bếp. Cái này Ngụy lão đầu. Trình Sử Mặc mặt lộ vẻ kinh ngạc. Còn chưa nói xong, liền chứng kiến Ngụy Trinh chắp tay sau lưng, từ phòng bếp đi ra. Ôi, hôm nay làm sao tới nhiều người như vậy? Ngụy Trinh đối với mấy người đến, cũng là có chút ngoài ý muốn. Vâng, tới nơi này chơi vài ngày. Trình Sử Mặc ứng thanh âm, trên mặt hiện lên một tia háo sắc. Bọn hắn tới nơi này, tự nhiên không phải là vì đến tìm Triệu thần đùa. Xuân Thú sân bãi bên kia còn có rất nhiều chuyện muốn vội vàng. Nếu không có nghe được tin tức kia, bọn hắn cũng sẽ không biết như thế vội vàng qua tới nơi này. Có thể Ngụy Trinh tại đây, Trình Sử Mặc trong lúc nhất thời cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Tần Hoài Ngọc vỗ vỗ Trình Sử Mặc bả vai, cùng hắn lắc đầu. Nói đi, tới nơi này tìm ta, có chuyện gì? Triệu thần tự nhiên là chứng kiến hai người mờ ám, liền trực tiếp mở miệng hỏi. Không có việc gì, tự là tới thăm ngươi một chút. Trình Sử Mặc lập tức phủ định lắc đầu. Hay là đang lo lắng bị Ngụy Trinh nghe thế sự tình? Ai nha, người đã già, bị người ghét bỏ rồi, cái kia Triệu thần, các ngươi trước trò chuyện, lão phu đi trước trong thôn đi một chút đi. Ngụy Trinh thế nhưng mà tinh vô cùng, biết nói Trình Sử Mặc bọn hắn cũng không muốn làm cho mình cũng nghe. Dứt khoát liền đứng lên, tự hướng trong thôn đi đến. Triệu thần mắt nhìn Ngụy Trinh, ánh mắt khẽ nhúc nhích, hô, không cần, lão Ngụy đầu ngươi cũng không phải ngoại nhân, ngồi xuống cùng một chỗ nghe một chút, đợi tí nữa vừa vặn cùng một chỗ ăn điểm tâm. Ngụy Trinh quay đầu lại, mắt nhìn Triệu thần, gặp Triệu thần trên mặt cũng không mặt khác dị sắc, không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ, nói, vậy thì tốt, lão phu tự ưa thích nghe chút ít chuyện thú vị. Triệu thần cười cười, thầm nghĩ đây cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Ít nhất nếu thật là chuyện tốt, ba người bọn hắn cũng sẽ không biết như vậy sáng sớm đã đến. Trình hai, nói đi, tất cả mọi người nghe một chút. Triệu thần cùng Trình Sử Mặc gật đầu. Tuy nhiên cũng không rõ Triệu thần vì sao lại để cho Ngụy Trinh, cũng cùng một chỗ nghe việc này. Nhưng đã Triệu thần đều đáp ứng rồi, vậy hắn cũng chẳng quan tâm nhiều như vậy. Hôm qua ta cùng Tần Tam theo Trường An Tây Ngoại Ô trở về, liền có một người cho chúng ta đút tờ giấy. Trên tờ giấy nói, hôm qua Thôi Ngạn, đi Đông Cung. Cái này Thôi Ngạn, thế nhưng mà Bác Lăng Thôi thị gia chủ, mà Lý Thừa Càn. Trình Sử Mặc ngắm nhìn Ngụy Trinh, thấy hắn không nói chuyện, liền tiếp tục nói. Thái tử cùng Triệu đại quan hệ của ngươi không tốt, trước khi thế ra bởi vì Triệu đại nguyên nhân của ngươi, thế lực bị cắt giảm rất nhiều, trên triều đình, cũng không giống trước khi cái kia giống như thế đại. Hai người kia, đều là Triệu đại địch nhân của ngươi, Thôi Ngạn đi Đông Cung, 8 phần không có ăn cái gì hảo tâm. Ra khỏi thành thời điểm, vừa vặn lại gặp La Thông, nghe hắn nói trước khi Thôi phủ nhiều hơn rất nhiều không biết thân phận thích khách tin tức. Ta cùng Tần Tam tự lo lắng, bọn hắn có thể sẽ đối với ngươi. Trình Sử Mặc nói đến đây, liền không có tiếp tục xuống. Tất cả mọi người là người thông minh, lời nói đến đây, là có ý gì, ai cũng nhất thanh nhị sở. Đây cũng là thừa dịp Lý Nhược Sương không tại, bằng không thì Trình Sử Mặc cũng không dám nói lời như vậy. Bọn họ cũng đều biết Lý Nhược Sương tính cách. Từ trước đến nay đều là chịu không nổi người khác khi dễ. Nếu thật là bị nàng biết nói thái tử cùng Thôi Ngạn sẽ đối Triệu thần hạ tử thủ, vẫn không thể vọt tới bọn hắn quý phủ đi giết chết bọn hắn. Trình Sử Mặc, lời này ngươi cũng không thể nói lung tung, thái tử nhân đức, như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy? Ngụy Trinh là tin tưởng, có lẽ nói là không muốn đi tin tưởng. Hắn biết nói thái tử cùng Triệu thần có mâu thuẫn, có thể cũng không trở thành trực tiếp tự cùng Bác Lăng Thôi thì hợp tác, muốn đẩy, đưa Triệu thần vào chỗ chết. Triệu thần nếu là thật sự xảy ra chuyện, dùng hoàng đế thái độ đối với Triệu thần, sẽ bỏ qua hung thủ. Hắn Lý Thừa Càn nếu là thật sự nhân đức, sẽ ở thư viện khó xử chính mình tiên sinh. Tần Hoài Ngọc có chút bất mãn Ngụy Trinh đối với Lý Thừa Càn giữ gìn. Đây chẳng qua là hành động theo cảm tình, có lẽ hành động theo cảm tình. Cái kia ai biết thái tử có thể hay không lần này cũng là hành động theo cảm tình, quyết định muốn đối phó Triệu đại. Tần Hoài Ngọc lại là phản bác nói. Ngụy đại nhân, La Thông trước khi từng tra được, thái tử từng tự mình đi qua Thôi phủ, về sau Thôi phủ liền nhiều ra rất nhiều khuôn mặt xa lạ, mỗi người trên người đều mang theo một cổ lăng lệ ác liệt khí tức. Những người kia sau khi tới, Thôi Ngạn tự đi gặp thái tử. Ngược lại là tiên sinh ly khai Trường An về sau, thái tử liền không có động tĩnh, thẳng đến hôm qua, Thôi Ngạn lại đi Đông Cung. Rồi sau đó liền có người cùng hai người bọn họ chuyển lại tin tức. La Thông cùng Ngụy Trinh chắp tay nói ra. Ngữ khí bình tĩnh, chỉ là tại luận sự. Cái này Lý Thừa Càn ngược lại là có chút ý tứ, tọa sơn quan hổ đấu sao. hoặc là nói là muốn ở chỗ này của ta bán cho tốt. Triệu Thần cười cười, trên mặt lộ ra kỳ quái thần sắc. Ngươi nói, tin tức là Lý Thừa Càn lại để cho người tiết lộ ra ngoài. Trình Sử Mặc biến sắc, cho đã mắt đều là ngạc nhiên. Thôi Ngạn đi Đông Cung, ngoại trừ hội chằm chằm vào Thôi Ngạn hành động La Thông, ai sẽ quan tâm? Không phải Lý Thừa Càn chính mình chủ động lại để cho người nhắc nhở các ngươi, căn bản không có người biết được. Triệu Thần giải thích nói, ta vẫn cho là Lý Thừa Càn còn trẻ, tuy nhiên một lòng muốn ổn định vị trí của mình, nhưng thủ đoạn cuối cùng là có chút trẻ trung, lúc này đây, ngược lại là bị hắn lên bài học. Lão Ngụy đầu, ngươi nói chuyện này, ta nên làm cái gì bây giờ? Triệu Thần ánh mắt rơi vào Ngụy Trinh trên người, chậm rãi hỏi. Ngụy Trinh ở đâu không biết Triệu Thần hỏi như vậy, kỳ thật bất quá là tại thăm dò chính mình. Có thể cái kia cuối cùng là thái tử sau lưng còn có hoàng đế, hoàng hậu. Cùng thái tử đấu, cuối cùng là rơi không đến chỗ tốt gì. Triệu Thần, nghe lão phu một câu, hồi trở lại thành Trường An, thỉnh thái tử dự tiệc, lão phu hội từ đó là hai người các ngươi hòa giải, thật sự không muốn.